Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 165 tới chương 190. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buffett trở về, cùng hắn đến Nam Hoa, không chỉ có dẫn theo nhân viên kỹ thuật thuê từ Anh, Pháp và Phổ, mà còn có cả bá tước Lữ Norbert người Nga. Với tư cách là khách nhân, bá tước Lữ Norbert và đoàn tùy tùng được an bài ở khách sạn Đại Tây Dương. Sau khi ổn định chỗ ở, Buffett liền nói cho hắn biết mục đích chuyến đi của người Nga. Alaska. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển đã hoa cả mắt. Người nói, người Nga muốn bán Alaska cho chúng ta. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tiền Biển suýt nữa đã thốt lên câu nhanh, móc tiền ra. Mua Alaska, đây chính là khoản đầu tư có lợi nhất của đế quốc Mỹ thế kỷ 19. Ngoại trừ Napoleon với cái trò bán Louisiana ra, thì chẳng có giao dịch nào sánh bằng. Đúng vậy, gã kia ở London cứ bám riết lấy ta, mặc dù ta đã thẳng thừng từ chối, nhưng sau đó hắn lại đưa ra một đề nghị khiến ta phải cân nhắc. Dù sao, chúng ta đều biết, Nam Hoa chỉ là một công ty, nếu có một quốc gia ủng hộ, có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì. Sau đó, Buffett liền kể lại những lời hứa hẹn của bá tước Lữ Norbert. Trong lúc hắn nói, Chu Tiền Biển chỉ cười không nói, đợi đến khi hắn nói xong mới lên tiếng. Lời hứa của Nga không đáng một xu. Đương nhiên là không đáng một xu. Nga từ trước đến nay trở mặt còn nhanh hơn lật sách, căn bản không coi trọng điều ước, bội bạc là bản chất của họ, giấy trắng mực đen chỉ là trò đùa. Trong lịch sử, khi Nga bán Alaska cho Mỹ, họ nghĩ gì? Chẳng phải là nghĩ rằng nơi đó là vùng đất cằn cỗi, khó khai thác, không chỉ là nan đề của Nga, mà ngay cả Mỹ, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc đã khai thác được. Chờ Nga hồi sinh, tùy thời có thể đoạt lại Alaska, cần gì phải để ý đến một tờ hợp đồng mua bán chứ? Nói trắng ra, cái gọi là bán Alaska chỉ là một chiến lược co cụm đặc biệt của Nga trong một thời kỳ, mục đích là để phản công tốt hơn. Điều này cũng giống như việc Lenin ký kết hòa ước Brest, Litovac với Đức, hay như việc Stalin ký kết hiệp ước với Hitler, mục đích không khác gì nhau, thậm chí còn tính toán kỹ càng hơn để nắm chắc phần thắng. Hiện tại, Nga như cao gián chó, tìm đến tận cửa, muốn bán Alaska cho công ty Á Mỹ lợi, nói trắng ra, cũng là vì tương lai xé bỏ điều ước dễ dàng hơn một chút. Buffett, người nói nếu tương lai Nga vượt qua khủng hoảng tài chính, rồi tiện tay xé bỏ điều ước, chúng ta phải làm sao? Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Toàn châu Âu đều biết, Nga, giỏi nhất là xé bỏ điều ước, cho dù tương lai không xé bỏ điều ước, khi chúng ta gặp nguy hiểm từ bên ngoài, liệu họ có tuân thủ điều ước mà phái hạm đội đến giúp chúng ta không? Việc này. Buffett sững sờ, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến. Có lẽ hạm đội của họ sẽ đến New York. Nga quả thực đã huy động lực lượng để hạm đội vây quanh nước Mỹ, nhưng phần lớn là vì mục đích chính trị. Thất bại trong chiến tranh Crimea khiến Nga cần phải thể hiện sự hiện diện của mình trên trường quốc tế. Trong tương lai không thể đoán trước. Liệu họ có còn huy động lực lượng phái hạm đội đến giúp chúng ta hay không, thì chưa chắc. Cười, Chu Tiền Biển nói. Nhưng chuyện này căn bản không có gì ảnh hưởng. Không đợi Buffett kịp phản ứng, Chu Tiền Biển đã cười nói. Bởi vì chúng ta nhất định phải mua Alaska. Tại sao lại không mua? Cơ hội tốt như vậy đưa đến tận cửa, ngàn năm có một nha. Cái gì? Buffett trợn tròn mắt, vội vàng nói. Vậy, mua lại chỗ đó thật sự sẽ lỗ vốn. Không có lời hứa của Nga, nơi đó không đáng một xu. Không đáng một xu. Lời hứa của Nga mới là không đáng giá, nhưng Alaska thì sao? Chu Tiền Biển ha ha cười nói. Điều này thì chưa chắc. Làm sao có thể không đáng một xu chứ? Người Mỹ bỏ ra 7,2 triệu đô la để mua Alaska, không lâu sau đã phát hiện ra tài nguyên ngư nghiệp phong phú ở đó. Ngành công nghiệp chế biến cá hồi bắt đầu phát triển, dần trở thành trụ cột của Alaska. Đến năm 1900, đã có hơn 50 nhà máy đóng hộp cá hồi được xây dựng trên khắp Alaska. Hàng năm xuất khẩu cá hộp đã có giá trị hơn chục triệu đô la. Hơn nữa, từ năm 1897, người ta lại phát hiện ra mỏ vàng ở Alaska, cơn sốt vàng đã mang đến cho Alaska một lượng lớn dân cư. Đợi đến khi cơn sốt vàng lắng xuống, lại phát hiện ra dầu mỏ phong phú. Vùng đất băng giá không có giá trị gì bỗng chốc trở thành một khối tài nguyên nóng bỏng được mọi người khao khát. Trong khi Nga hối hận không kịp, kêu gào bị lừa, lại hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu khi bán Alaska. Về phần người Nga hối hận, đó là sau khi Alaska phát hiện ra vàng và dầu mỏ, còn sau Thế chiến thứ hai, người Mỹ trực tiếp đặt ở đó vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, người Nga càng hối hận hơn. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Hiện tại, Alaska, dù rơi vào tay ai, cũng chỉ là một vùng đất cằn cỗi, xét về góc độ kinh tế và quân sự, đều rẻ mạt. Nhưng chắc chắn là trong tay người khác, còn trong tay mình, Alaska đơn giản là một khối bảo địa nha. Nhưng, nếu như mọi chuyện đúng như ngươi nói, tương lai người Nga xé bỏ điều ước, yêu cầu chúng ta trả lại Alaska thì sao? Buffett nghi hoặc, khiến Chu Tiền Biển cười ha ha. Vậy phải xem vận may của họ. Vận may? Nói đến cùng, vẫn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. A Nga vừa mới bắt đầu tính toán rất khôn khéo, họ cảm thấy mình có cơ hội thu phục Alaska, hiện tại bán đi vùng đất này chỉ là bất đắc dĩ, hoặc nói là vì hiểu ý thức khó xử, đến tương lai trong tay có tiền, quốc lực tăng lên, lại xé bỏ điều ước. Đoạt lại Alaska thì có gì ghê gớm chứ? Trong khi cả thế giới đều biết, điều ước của người Nga, ngay từ ngày ký kết, đã là để xé bỏ nó trong tương lai. Đáng tiếc, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không chỉ có đế quốc Nga hoàn cải cách cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, sự so sánh lực lượng giữa Mỹ và Nga, vào nửa sau thế kỷ 19 đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đến thế kỷ 20, sau khi Nga thua trận trước Nhật Bản, lại thêm cách mạng sau này, cuối cùng hoàn toàn mất đi cơ hội thu phục Alaska. Vận may tốt, ta nghĩ sẽ có khả năng đó, nhưng ta cảm thấy, so với Nga, vận may của chúng ta tốt hơn. Tỷ như hiện tại. Chu Tiền Biển cười nói. Bá tước Lữ No Bớt sở dĩ vội vàng như vậy, nói trắng ra, chính là vì tài chính của đế quốc Nga Hoàng đã cạn kiệt đến mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta vừa vặn nắm bắt cơ hội này, mà cả giá với họ một cách đàng hoàng. So với năm 1867, tài chính của Nga hiện tại càng khẩn trương, tự nhiên càng cần tiền. Ở một thế giới khác, họ vì bán Alaska cho Mỹ, vừa mới đánh xong một trận, thậm chí không tiếc dùng tiền hối lộ dư luận Mỹ để tạo thanh thế. Về phần hậu nhân phân tích cái gọi là thông qua việc bán Alaska cho Mỹ để kiềm chế lực lượng hải quân Anh, hoàn toàn là phán đoán sai lầm. Năm 1867, hải quân Mỹ gần như tan rã, toàn bộ hải quân chỉ còn lại mười mấy chiếc thuyền gỗ, lấy gì để kiềm chế nước Anh? Nga sở dĩ bán. Nói trắng ra, cũng là vì Mỹ là đối tượng duy nhất có thể móc ra tiền, hơn nữa tương lai còn có cơ hội xé bỏ điều ước. Người Anh, người Pháp đều có thể móc ra tiền, vấn đề là, Nga tương lai có thể chọc vào không? Hiện tại không chọc nổi, tương lai chắc chắn càng không chọc nổi. Vậy thì, toàn thế giới chỉ có Mỹ là một thằng ngốc. Ách, hiện tại, chỉ sợ trong mắt người Nga, Nam Hoa chính là một thằng ngốc khác thay thế Mỹ. Nhưng sự thật chứng minh, người Nga mới là thằng ngốc. Vẫn là thằng ngốc lớn nhất. Đương nhiên, Nga tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy, nếu không thì cũng không đi khắp thế giới tìm thằng ngốc này. Trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, Chu Tiền Biển nói. Nói với bá tước Lữ No Bớt, chúng ta bằng lòng đàm phán với họ về vấn đề mua Alaska. Nơi này di dân rõ ràng đều là người Trung Quốc. Cuối cùng cũng có một gã có kiến thức. Với tư cách là một chức nghiệp quan ngoại giao, bá tước Lữ No Bớt cũng không phải hạng người vô dụng. Hắn từng là đại sứ Nga La Tư Đế Quốc tại Anh Quốc, từ mười mấy năm trước, trước cả chiến tranh Crimea. Là một quan ngoại giao, hắn không chỉ tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, mà còn biết một điều ít ai ngờ, hắn còn có thể nói chút Hán ngữ đơn giản. Bởi vì gia tộc của hắn đã thông qua Siberia, Mông Cổ, rồi đến phương Bắc vừa khắc đồ để buôn bán với người Trung Quốc từ hơn 100 năm trước. Hồi còn trẻ, hắn từng theo thương đội của gia đình đến mua bán thành vừa khắc đồ. Nếu không phải địa vị quốc tế của Thanh Quốc quá thấp, có lẽ hắn đã trở thành công sứ tại Thanh Quốc nhờ khả năng Hán ngữ của mình. Khi đến Nam Hoa, nhìn thấy những biển hiệu chữ Hán hai bên đường, nghe mọi người nói chuyện, bá tước Lữ No Bớt sau khi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Why, cho dù là ở London, quan viên và thương nhân Anh Quốc đều thừa nhận người Trung Quốc là lao công tốt nhất, bọn chúng còn rẻ hơn cả nô lệ da đen, lại càng cần cù. Tại các thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á, không thể thiếu người Trung Quốc, thậm chí cả nơi này. Tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ vào thành thị phồn hoa, bá tước Lữ No Bớt dùng giọng điệu ghen tị nói. Tại Nam Mỹ, họ cũng đang sử dụng người Trung Quốc với số lượng lớn. Why, nếu một ngày nào đó, chúng ta chiếm lĩnh phương Bắc Trung Quốc, Nga sẽ có được những gì? Không chỉ là đất đai ấm áp và cảng không đóng băng, mà còn có 100 triệu người Trung Quốc cần cù và ngoan ngoãn. Với sự cố gắng của lao công Trung Quốc, Nga sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Đến lúc đó, ngay cả Anh Quốc cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Phải nói, bá tước Lữ No Bớt với tư cách là một quan ngoại giao, có ánh mắt cực kỳ độc đáo. Ngay cả giới chính khách Nga thời bấy giờ cũng có tầm nhìn chiến lược. Chỉ là, họ dường như đã bỏ qua một điểm, nếu mộng tưởng thành hiện thực, e rằng Nga sẽ thất bại. Nhưng, đó chỉ là một giấc mộng đẹp kéo dài mấy chục năm mà thôi. Đến ngày hôm sau, khi bá tước Lữ No Bớt nhìn thấy lão bản của công ty Á Mỹ Lợi, mắt hắn trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đối phương lại là... Người... Là người Trung Quốc. Bá tước Lữ No Bớt theo bản năng thốt lên. Không sai, ta là người Trung Quốc, nhưng không phải Thanh Quốc mà ngươi quen thuộc, mà là Trung Quốc. Có một số bí mật không thể nào giấu giếm mãi được. Chu Tiền Biển cũng không ngại thân phận bị lộ, bởi vì Nam Hoa hiện tại đã không còn là Nam Hoa của ngày hôm qua. Nhưng, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần tiến hành đàm phán sau này. Chu Tiền Biển thuận miệng đi vào vấn đề chính. Hôm qua, tiền sinh bố Lý Nặc đã cho ta biết ý của các ngươi. Trước khi tiến hành đàm phán chính thức, ta cần hỏi, bá tước các hạ có được toàn quyền của Nga La Tư đế quốc không? Đương nhiên, bá tước Lữ No Bớt gật đầu đáp. Ta đã được Sa Hoàng bệ hạ trao quyền, với tư cách là đặc sứ lần này, có đủ quyền lực đại diện cho Nga La Tư đế quốc ký kết điều ước. Sau đó, bá tước Lữ No Bớt ra hiệu cho người đi theo lấy ra một phần ủy nhiệm đặc sứ do Sa Hoàng ký tên. Khi biết Luân Đôn có một con dê tế thần phù hợp, S.C.T. Pitbert đã hành động cực kỳ nhanh chóng, chỉ sợ con dê này tỉnh táo lại. Thậm chí, sở dĩ chọn đàm phán tại Nam Mỹ, nơi công ty Á Mỹ lợi đặt trụ sở, mà không phải ở Luân Đôn, nói trắng ra là để cảnh giác quốc gia kia có ý đồ xấu, nhắc nhở con dê tế thần chú ý, tín dự của Nga là cái gì, người Nga tự họ còn không rõ sao. Nếu quý quốc có ý định bán, ta nghĩ nên cho một cái giá chứ. 1.000 vạn P. So. Bá tước Lữ No Bớt trực tiếp đưa ra một cái giá trên trời. Tiền P. Số hiện tại không phải là tiền P. Số của thế kỷ 21. Thời đại này, tiền P. Số là tiêu chuẩn vàng ròng bạc trắng. Nặng 27. 58 gram, bạc chiếm 96. 18%. Dù là đồng bạc Mexico hay đồng bạc Peru, đều là đồng tiền mạnh trên thế giới, là tiền tệ lưu hành ở các quốc gia Nam Mỹ. Ngay cả đồng đô la bạc, trên thực tế cũng được làm theo tiêu chuẩn tiền P. So. Tức là 1.000 vạn đô la. Ngươi thật biết mở miệng đấy, Chu Tiền Biển cười lạnh nói. 1.000 vạn. Sau khi cười lạnh, Chu Tiền Biển cầm điếu xì gà lên hút, rồi nhìn chằm chằm bá tước Lữ No Bớt mà nói. Chúng ta đều biết rõ, Alaska vốn chỉ là một vùng đất cằn cỗi, có gì ở đó? Long thú. Trải qua hơn 100 năm săn bắt cướp bóc, tài nguyên long thú đã sớm cạn kiệt. 60 năm trước, các ngươi vì săn bắt long thú mà thành lập cả chòi canh ở California. Vậy 30 năm trước, tại sao lại rút lui? Chẳng phải cũng vì tài nguyên rái cá biển ở đó cạn kiệt sao? Ai có thể ngờ rằng, năm đó Nga không chỉ chiếm lĩnh Alaska, mà còn nhúng tay vào California, hơn nữa còn theo đề nghị của các thương nhân Mỹ, đem tiền của họ tiêu vào việc phát triển California. Tức là nơi cư trú cực nam của rái cá biển. Sau khi mất đi sự chống đỡ của rái cá biển, công ty châu Mỹ của Nga đầu tiên từ bỏ trạm gác California. Về phần Alaska, cũng không thể kiên trì được nữa. Hiện tại Alaska đáng giá bao nhiêu? Chu Tiền Biển nhả khói xì gà, trực tiếp nói. 30 vạn rúp, tức là 3 vạn bảng Anh. Đó là chi phí các ngươi phải bỏ ra để duy trì Alaska. Nói cách khác, Alaska giống như một cái máy hút máu trên người Nga, mỗi khắc đều hút máu, lãng phí tài sản của các ngươi. Nếu các ngươi xảy ra xung đột với người Anh, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mặc cho người Anh chiếm lĩnh nơi đó, hoặc là tăng cường đầu tư. Bá tước tiên sinh, ngài nói cho ta, Alaska đối với Nga mà nói, đáng giá bao nhiêu? Ngay từ đầu đàm phán, Chu Tiền Biển đã chiếm thế thượng phong về khí thế, thậm chí có chút khinh thường. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không phải vì gì khác, hiện tại là Nga cần cầu cạnh hắn. Về phần Alaska, đối với nước Nga mà nói, càng là một món hàng bồi thường. Tiên sinh, đất đai là vô giá. Bá tước Lữ No Bớt trả lời, đổi lại là tiếng cười của Chu Tiền Biển. Vùng đất băng giá đó, không đáng một xu. Bá tước đại nhân, thảo nguyên Phan Mạc Tư còn phì nhiêu hơn nữa bốn mùa như mùa xuân. Ta cần gì phải tốn 1.000 vạn P. So, để mua nơi đó. Chẳng lẽ chỉ để đến Bắc Cực ngắm tuyết? Hay là đi xem hải cẩu? Vứt lại câu nói này, Chu Tiền Biển nói tiếp. Được rồi, bá tước tiên sinh, chúng ta thực tế một chút đi. Chúng ta đều biết rõ giá trị của vùng đất đó. Như ngài nói, vì an toàn, ta bằng lòng đầu tư nhất định, nhưng 1.000 vạn. Chu Tiền Biển hít sâu một hơi. Nếu ta đăng ký công ty đổi thành Anh quốc, tin ta đi, Britain không chỉ hoan nghênh, mà còn tuyệt đối sẽ cung cấp sự bảo hộ tốt hơn cho ta. Ngài thấy có đúng không? Tâm tình của bá tước Lữ No Bớt có chút nặng nề. Hắn bất đắc dĩ nhìn người này một cái, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí có chút hối hận. Hắn đã quên mất một điểm. Công ty Á Mỹ Lợi là công ty tư nhân, họ không phải quốc gia, họ có thể tùy thời chọn một cường quốc làm chỗ dựa, chỉ cần họ muốn. Người Anh, người Pháp, chắc chắn sẽ không từ chối. Còn về lời hứa của Nga, họ là công ty, chứ không phải quốc gia, sao có thể cùng Anh quốc, Pháp quốc xảy ra chiến tranh chứ? Tiên sinh, ta đã đưa ra giá của chúng ta. Vậy ngài thấy Alaska đáng giá bao nhiêu? Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thi lôi trúc con. Bao nhiêu tiền đây? Đối mặt quả bóng da bị đá văng, Chu Tiền Hải trầm ngâm một hồi, rồi thầm tính toán. Alaska, nơi đó, đối với nước Nga, dù là bồi thường tiền hàng, nhưng nếu ra giá quá thấp, bọn chúng chắc chắn không bán. Bọn chúng muốn bán Alaska, nói trắng ra là muốn dùng mảnh đất kia đổi lấy một khoản tiền để vượt qua cơn khủng hoảng tài chính trước mắt. Nếu giá thấp, lỡ mất cơ hội tốt như vậy, thì hối hận cũng không kịp. Nhưng giá cao bản thân mình cũng không vui a, nghĩ ngợi, Chu Tiền Hải lên tiếng. Nói về mua bán, trước đây cũng có ví dụ, như nước Mỹ, phần lớn lãnh thổ là mua lại, như Louisiana mua từ tay người Pháp, bọn họ trả 1.500 vạn đô la. Sau chiến tranh Mỹ, Mexico tuy cắt nhường đa số lãnh thổ, nhưng người Mỹ vẫn trả 1.500 vạn đô la và từ bỏ đòi bồi thường 325 vạn đô la. Đương nhiên, ta thấy Louisiana có giá trị tham khảo hơn, năm đó nước Mỹ mua hơn năm 2991180 mẫu Anh từ Pháp với giá khoảng 3 Mỹ điểm một mẫu, tức là 24447600 cây số vùng đất. Chu Tiền Hải chưa dứt lời, bá tước Vải Lữ Norbert đã mừng rỡ nhướng mày nói. Tiên sinh, Alaska có gần 150 vạn cây số vùng đất, nếu chúng ta tham khảo giá này có giá trị so sánh sao? Chu Tiền Hải thậm chí còn chẳng thèm để ý đến gã. Louisiana 214 vạn cây số vùng đất là loại đất gì? Là thảo nguyên phì nhiêu, là đất màu mỡ có thể khai khẩn. Còn Alaska, bá tước tiên sinh, ngài nói xem, ngoài băng sơn ra, nơi đó còn có gì? Nơi đó có bao nhiêu đất có thể khai khẩn? Những đất đó có thể trồng được gì? Là khoai tây cũng không sống nổi. Nếu trồng được, bọn chúng đã chẳng phải hàng năm nhập khẩu lương thực từ Mexico, từ Mỹ. Thế mà lại đem Alaska băng giá như vậy so với Louisiana. Thật không biết lời này thốt ra từ miệng nào. Nơi đó không có lông lá gì, căn bản chẳng đáng một xu, bá tước tiên sinh, điểm này, chúng ta đều rất rõ. Vậy nên, ngài cứ nói giá đi. Rồi chúng ta tính tiếp, nếu đòi hỏi quá đáng, ta e là không cần đàm phán nữa. Chu Tiền Hải chiếm thế thượng phong, ép người không hề khách khí. Trong lịch sử, năm 1867, nước Mỹ mua Alaska gần 150 vạn cây số vuông từ tay Sa Hoàng với giá 7 triệu đô la cộng thêm 20 vạn đô la phí thủ tục, phải nói là 170 vạn cây số vuông mới đúng, dù sao còn bao gồm 20 vạn cây số vuông diện tích hải vực. Số tiền kia không thể nghi ngờ là một khoản đầu tư cực kỳ hời, nhưng Chu Tiền Hải căn bản không có ý định móc ra số tiền đó, dù sao, nước Nga hiện tại cần tiền hơn, vả lại, ngoài Nam Hoa, bọn họ chẳng tìm được người mua nào khác. Người Mỹ. Bọn họ đang đánh trận, nói đùa gì chứ? Tiên sinh, 4 năm trước, năm 1859, nghị viên California William O. Ấm đã bày tỏ ý muốn mua Alaska với đại sứ Nga tại Mỹ, lúc đó ông ta ra giá là 5 triệu đô la. Bá tước Vải Lữ Norbert trả lời, khiến Chu Tiền Hải nhếch miệng cười nói. Nói vậy, ngài có thể đến California tìm cái gì mà nghị viên William O. Ấm, hỏi xem, nước Mỹ có muốn móc 5 triệu đô la không? Bảo người Mỹ hiện tại móc 5 triệu đô la mua mảnh đất băng giá kia. Khả thi sao? Tạm thời thì nước Mỹ đang đánh trận. Ngay cả không đánh trận, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu bỏ tiền ra. Ra giá là một chuyện, có chịu bỏ tiền hay không lại là chuyện khác. Hiện tại người Mỹ đương nhiên không thể móc ra một khoản tiền lớn như vậy để mua Alaska. Bá tước Vải Lữ Norbert suy nghĩ một hồi, rồi báo ra giá của mình. Chu tiên sinh, 5 triệu là lằn ranh Nga có thể chấp nhận. William O. Ấm năm đó ra giá là một trong những nguyên nhân khiến SCT Pittsburgh động lòng. Một vùng đất băng giá chẳng đáng một xu, có thể bán được 5 triệu đô la, đây tuyệt đối là một giao dịch hời. Nhưng ai chịu bỏ ra 5 triệu đô la đây? Chu Tiền Hải hỏi ngược lại. Dù là William O. Ấm, ông ta cũng không muốn 5 triệu đô la, bá tước các hạ, Louisiana đất đai phì nhiêu như vậy cũng chỉ đáng 15 triệu đô la, Alaska có thể đáng bao nhiêu tiền? Alaska đương nhiên không đáng bao nhiêu tiền. Điểm này, bá tước Vải Lữ Norbert đương nhiên rất rõ, nhưng ông ta càng hiểu rõ vì sao Nga phải bán nơi đó. Chiến tranh Crimea không chỉ khiến Nga thiệt hại hàng chục vạn quân đội, mà còn tổn thất kinh tế lên đến hàng trăm triệu rúp, có thể nói, đánh xong trận này, Nga vô cùng thiếu tiền. Vì vậy, mới bị ép phải bán lãnh thổ để xoa dịu áp lực tài chính. Cho nên, ông ta phải bán được giá tốt mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến Sa Hoàng vui lòng. Ông ta chủ động tìm đến đây, chẳng phải vì muốn tranh công trước mặt Sa Hoàng sao? Nhưng Alaska là cái nơi quỷ quái gì chứ? Chỗ đó đáng giá 5 triệu đô la sao? Chưa nói đến người khác. Ngay cả bá tước Vải Lữ Norbert cũng không tin chỗ đó đáng giá nhiều tiền như vậy. Người Mỹ mở giá ông ta thấy chẳng qua chỉ là một cái giá trên trời, dẫn Nga vào bàn đàm phán. Đến cuối cùng, bọn họ khẳng định không vui bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua mảnh đất băng giá kia. Ngay khi bá tước Vải Lữ Norbert đang thầm tính toán, Chu Tiền Hải đã đưa ra một cái giá. Một xu. Cái gì? Một xu một mẫu Anh, người Mỹ mua Louisiana bình quân, một mẫu Anh khoảng 3 Mỹ điểm, nhưng Alaska mảnh đất băng giá kia chắc chắn không đáng một xu, một xu một mẫu anh. Chu Tiền Hải đưa ra một cái giá hợp lý. Đại khái là 350 vạn đô la. Ở một thế giới khác, trong lịch sử, nước Mỹ đã mua Alaska với giá 2 xu một mẫu anh. Nhưng Chu Tiền Hải cũng không định móc nhiều tiền như vậy. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không thể nào. Bá tước vải lữ Norbert lớn tiếng nói. 350 vạn đô la, đây quả thực là cho không. Chu tiên sinh. Nếu vậy, tôi thà đi đàm phán với người Mỹ, họ ít nhất đã đưa ra giá 5 triệu đô la. Ngài có thể đi tìm họ, chúng ta không nói đến chuyện người Mỹ có muốn bỏ ra 5 triệu hay không, nhưng người Mỹ đang đánh trận chắc chắn không, hơn nữa cũng không móc ra 5 triệu để mua cái tủ lạnh lớn kia. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, tóm lại phải đợi đến khi chiến tranh kết thúc, trong vòng mấy năm sau đó, các ngài cần cung cấp bao nhiêu phụ cấp? 50 vạn. 1 triệu. Hay là nhiều hơn? Có thể khẳng định là, mỗi ngày, để duy trì sự cai trị đối với Alaska, các ngài đều đang tiêu tốn rất nhiều tài chính, nhưng nếu chấp nhận giá của tôi, các ngài không chỉ thoát khỏi gánh nặng này, mà còn có thể thu được một khoản tiền lớn. Nhìn lông mày nhíu chặt của bá tước vải lữ Norbert, Chu Tiền Hải sắc mặt bình tĩnh, trong lòng có chút đắc ý, người Nga, từ xưa đến nay đều là bọn họ thừa nước đục thả câu, bây giờ đến lượt mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng bá tước vải lữ Norbert biết rõ đối phương nói là sự thật. Alaska đang từng chút tiêu hao tài sản của Nga, mỗi ngày kéo dài, đều đang tiêu hao, quan trọng hơn là, tương lai nơi đó rất có thể sẽ bị người Anh thậm chí người Mỹ chiếm lĩnh. 450 vạn tiền tê. So. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều lần, bá tước vải lữ Norbert đưa ra cái giá cuối cùng. Đây là giá thấp nhất mà S.C.T. Pittsburgh có thể chấp nhận. Thấp hơn nữa, S.C.T. Pittsburgh căn bản không thể đồng ý. Chu tiên sinh, tôi hy vọng ngài có thể hiểu, Nga có lẽ cần tiền để xoa dịu tình hình trước mắt, nhưng không có nghĩa là sẽ đem đất đai cho không. Sau khi đưa ra cái giá cuối cùng này, bá tước vải lữ Norbert đã quyết định trong lòng. Nếu đối phương lại từ chối, thì không cần đàm phán nữa. Dù sao ông ta biết rõ lằn ranh cuối cùng mà Sa Hoàng có thể chấp nhận là bao nhiêu. Alaska có lẽ là một mảnh đất băng giá không có bất kỳ sản vật nào, là nơi rẻ mạt, nhưng đất đai của Nga, dù chỉ một tấc cũng không thể thiếu. Dù hiện tại bán đi cũng chỉ là bất đắc dĩ. 450 vạn. Đây chính là lằn ranh mà Sa Hoàng có thể chấp nhận. Thấp hơn nữa, vậy thì chẳng khác gì cho không. Người thấy sao? 450 vạn đô. Là chẳng phải là cho không sao? Cần gì phải khiêm tốn chứ? Trầm ngâm một lát, Chu Tiền Biển vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói. Chấp nhận mức giá này cũng không phải không được, nhưng ta hy vọng có thể dùng phương thức thanh toán linh hoạt hơn. Phương thức thanh toán linh hoạt hơn? Bá tước lữ Norbert đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Phương thức gì? Là thế này, chúng ta chế tạo một lô tiền tệ chuyên dụng bằng bạch ngân đi vư. Ta hy vọng có thể dùng nó để thanh toán 150 vạn đô. Là... Cái gì mà bạch ngân đi view, thực chất là nhôm. Hiện tại Nam Hoa mỗi ngày có thể sản xuất hơn 200 pound nhôm, cái gì mà tiền nhôm, căn bản là nói xạo, nói một câu thôi, Chu Tiền Biển căn bản không có ý định móc 450 vạn đồng bạc. Ít nhất là không có ý định móc hết. Bạch ngân đi view đối với loại bạch ngân này, bá tước lữ Norbert đương nhiên không xa lạ gì, khi còn ở London, hắn còn cố ý mua một bộ đồ ăn, chuẩn bị mang về khoe mẽ với đám thổ hào ở S.C.T. Pittsburgh. Ở S.C.T. Pittsburgh không có mấy người có bộ đồ ăn như vậy. Bạch ngân đi view đúng là hàng hiếm. Nghe nói đối phương dự định thanh toán 150 vạn đô. La bằng bạch ngân đi view, mắt bá tước lữ Norbert lập tức sáng lên, dò hỏi. Tiền đi view bạc. Các ngươi dùng bạch ngân đi view để đúc tiền xu. Đúng vậy, để thể hiện sự khác biệt của công ty Á Mỹ Lợi, chúng ta đã chế tạo một lô tiền xu. Chu Tiền Biển lấy ra một đồng tiền xu nói. Bá tước tiên sinh, ngài xem, dùng bạch ngân đi view đúc thành tiền xu, chất lượng nhẹ hơn, bền hơn vàng. Hơn nữa khó làm giả, cho nên ta định dùng nó làm tiền tệ lưu thông trong lãnh thổ công ty. Nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể chấp nhận 250 vạn tiền xu bạch ngân đi view thì sao? Bá tước lữ Norbert cười nói. Chu tiên sinh, các ngài có nhiều bạch ngân đi view như vậy sao? 250 vạn. Có, đương nhiên là có. Trong nháy mắt này, Chu Tiền Biển chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mức bất ngờ, được lắm, ban đầu hắn nghĩ có thể làm ra 1 triệu cũng không tệ. Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã muốn 250 vạn. Đây đúng là một con số 250. Đây là sự thật sao? Nhưng đối với bá tước lữ Norbert mà nói, hắn lại nhìn thấy cơ hội phát tài. 250 vạn bạch ngân đi view, chế thành đồ trang sức, bộ đồ ăn, vậy chắc chắn kiếm được không ít tiền, quý tộc Nga không thiếu tiền. Cứ như vậy, trong sự vui vẻ của cả hai bên, không chỉ nhanh chóng đạt được thỏa thuận, công ty Á Mỹ Lợi mua Alaska với giá 450 vạn đô. Là không chỉ vậy, thậm chí theo lời mời của bá tước Lữ Norbert, công ty Á Mỹ Lợi còn đạt được thỏa thuận phái sứ giả với Nga, nói cách khác, ở một mức độ nào đó, công ty Á Mỹ Lợi đã thông suốt con đường ngoại giao. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Đêm đó, trong phòng yến tiệc của khách sạn Đại Tây Dương, Chu Tiền Biển hăng hái nói: "Từ hôm nay, lãnh thổ của công ty sẽ trải dài từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ. Từ Bắc Cực đến Nam Cực đều sẽ là lãnh thổ của công ty." Nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người, Chu Tiền Biển đương nhiên biết trong số họ chắc chắn có rất nhiều người cảm thấy giao dịch này không có lợi, các ngươi a đều quá thiển cận, thậm chí không cần đợi đến mấy chục năm sau, ngay tại lúc này, chỉ cần xây dựng nhà máy đóng hộp ở đó, lợi nhuận hàng năm đã đủ sức duy trì sự thống trị của công ty ở Alaska. Hơn nữa Alaska còn có một lượng lớn mỏ than, chôn giấu hàng trăm tỷ tấn than bùn chất lượng tốt, than gầy, đây là thứ mà Nam Hoa không có. Về phần dầu mỏ và mỏ vàng, chắc chắn sẽ mang lại những khoản thu nhập lớn. Alaska về Nam Hoa. Đêm đó, Chu Tiền Biển say, đến khi tiệc kết thúc, mang theo chút men say, khi đang chuẩn bị rời đi, hắn đã nhìn thấy một người khác. Tả Tông Đường. Khi biết vị Nam Hoa chi chủ kia tổ chức tiệc ăn mừng tại khách sạn, Tả Tông Đường có chút bồn chồn. Tiệc ăn mừng cái gì? Mua đất. Thế mà dùng hơn 300 vạn lượng bạc để mua đất từ tay người phương Tây. Sau khi biết được tin tức này, Tả Tông Đường càng kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không nói nên lời. Trong khoảng thời gian vừa qua, ông đã đi khắp Nam Hoa, cũng đã nhìn thấy những xưởng máy đó, mặc dù ông biết Nam Hoa rất giàu có, nhưng vẫn rất khó tưởng tượng, một Nam Hoa chỉ có 20 vạn dân cư, lại có thể bỏ ra mấy trăm vạn lượng bạc để mua đất. Không sai, bản gốc ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, mảnh đất đó lại còn xa hơn cả Quang Đông, nghe nói còn là một vùng băng tuyết. Như vậy thì, dù có gia tài bạc triệu cũng không chịu nổi sự tiêu xài như vậy. Không được, phải khuyên hắn một chút. Kết quả là, sau khi tiệc kết thúc, Tả Tông Đường cuối cùng cũng nhìn thấy vị Nam Hoa chi chủ trẻ tuổi có chút kỳ lạ kia. Tiểu nhân Tả Tông Đường, bái kiến Chu tiên sinh. Tả Tông Đường vừa thi lễ, Chu Tiền Biển đang có chút men say đánh giá người trước mặt. Tả Tông Đường gần 50 tuổi nhìn tinh thần không tồi, không ngờ vị Thái Thanh Trung Hưng danh thần này lại đến Nam Hoa, nói đến chuyện này, suýt chút nữa thì quên mất vị này đến đây làm gì. Tả tiên sinh không cần khách sáo, chuyện này chỉ lo bận rộn mua bán, cũng là đã lạnh nhạt tiên sinh, xin Tả tiên sinh rộng lòng tha thứ. Trong số các vị thần trong triều đình, chỉ có vị này mới có thể khiến Chu Tiền Biển phát ra sự kính phục từ tận đáy lòng, bởi vì công lao của ông ở Tây Bắc. Tự nhiên đãi ngộ cũng khác biệt so với những người khác. Chu tiên sinh khách khí, tiểu nhân lần này đến Nam Hoa tham quan cũng đúng là mở mang kiến thức, công khí của phương Tây phát triển, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng được những ngày này tham quan, quả thực đã mang đến cho Tả Tông Đường những cú sốc chưa từng có, từ nhà máy đến nông trường, từ công nhân đến quân nhân, ở Nam Hoa ông đã gặp quá nhiều điều chưa từng nghe, chưa từng thấy. Sự xung kích khi đột ngột nhảy từ nền văn minh nông nghiệp lạc hậu vào nền văn minh công nghiệp là có thể tưởng tượng được, cũng chính vì vậy, trong lòng ông, một chút tâm tư báo đáp triều đình cuối cùng, sớm đã không biết bay đi đâu rồi. Quả thực như vậy, đúng rồi Tả tiên sinh, nếu không chê, tạm thời cứ ủy khuất một chút, ở lại bên cạnh ta để bày mưu tính kế đi. Cái gì? Tả Tông Đường ngẩn người, ông còn chưa kịp nói lời từ chối. Chu tiên sinh, tiểu nhân tài sơ học thiển, thật sự là Tả tiên sinh khách khí, chưa đợi Tả Tông Đường từ chối, Chu Tiền Biển đã đẩy cửa sổ ra, chỉ vào bên ngoài cửa sổ nói. Tả tiên sinh ngài xem, nơi này tuy là hải ngoại, nhưng cũng có đất rộng ngàn dặm, vùng đất hải ngoại bao la như vậy, chính là thời điểm Nam Nhi Hoa Hạ chúng ta lập công danh, chẳng lẽ Tả tiên sinh không muốn cùng ta trong cái thời đại tranh đấu này, vì dân Hoa Hạ chúng ta ở hải ngoại mở ra một mảnh đất sinh tồn. Một phiên bờ AN trân tru hơn nờ, gửi TUTLT bạn hiểu mà. Lịch sử đôi khi, sai lệch một chút thôi cũng vượt xa trí tưởng tượng của người đời. Đêm ngày 29 tháng 6 năm 1862, ánh đèn sáng tỏ từ cửa sổ lầu 2 của tòa nhà Nam Hoa chính vụ. Trong căn phòng sáng đèn, Nam Hoa và nhóm quan chức ngoại giao Nga đã thức trắng đêm để soạn thảo một văn kiện lịch sử, mang tên Hiệp ước chuyển nhượng Alaska. Rạng sáng hôm sau, vào lúc 4 giờ, đặc sứ Nga, bá tước Lữ Norbert, cùng với công ty Á Mỹ Lợi thêm chính thức ký kết điều ước. Alaska, cùng quần đảo Aleutian chính thức trở thành lãnh địa đặc biệt của công ty Á Mỹ Lợi thêm. Điều ước này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công ty Á Mỹ Lợi thêm, công ty chính thức nắm giữ lãnh thổ ở khu vực Bắc Cực, đồng thời sở hữu một bãi săn mới. Nửa tháng sau, cờ chu tước của Nam Hoa lần đầu tiên tung bay trên lãnh thổ Alaska. Không ai biết điều này có ý nghĩa gì, thậm chí khi Washington biết tin, giới chính trị gia cũng chẳng có phản ứng gì, họ chỉ tự nhủ. Chỉ cần người Nga rời đi là tốt rồi. Đối với các chính trị gia ở Washington, họ không hề muốn các thế lực cũ ở lục địa xâm nhập vào châu Mỹ, nhưng lại bất lực trong việc ngăn cản các quốc gia cũ ở lục địa. Mặc dù họ hô hào châu Mỹ là của người châu Mỹ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, thực lực không đủ để chống đỡ tham vọng, nói cũng vô ích, hiện tại Nam Mỹ đã là hậu phương của nước Anh. Còn về nước Mỹ, phải đợi thêm vài chục năm nữa mới tính. Đối với toàn thế giới, việc ký kết hiệp ước chuyển nhượng Alaska dường như không có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng duy nhất là cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương có chút sụt giảm, dù sao, Alaska chỉ là một vùng băng tuyết, mua lại thì làm được gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc trong một đêm, công ty Á Mỹ lợi thêm chen chân trở thành siêu cấp công ty, ngang hàng với công ty Tây Bắc và công ty Vịnh Cáp Đức. Tuy nhiên, cũng chẳng có tác dụng gì, họ có đất đai cũng như không, đều là một vùng băng nguyên giá lạnh. Nhưng mà, cũng may, công ty Á Mỹ lợi thêm còn có Nam Hoa, còn có thảo nguyên Phan Mạc từ tháng 1 năm 1863, tuyến đường sắt chính thức thông xe của Nam Hoa, mặc dù chỉ là thông xe một phần, nhưng vẫn sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Chu Tiền Hải cùng Elizabeth, Maria, Marlene và Monica bốn người đầy phấn khởi tham gia nghi thức cắt băng khánh thành đoàn tàu đầu tiên tại nhà ga trung tâm. Theo sự thông xe của đường sắt, Nam Hoa lần đầu tiên thực sự đưa xúc tu vào nội địa thảo nguyên Phan Mạc Tư. Đối với Nam Hoa mà nói, việc mở rộng vào nội địa là cực kỳ quan trọng, và theo sự gia tăng dân số, thảo nguyên Phan Mạc Tư càng trở nên nổi bật. Nghe tiếng bánh xe va vào các mối nối đường ray, Chu Tiền Hải lộ vẻ phấn khích. Cạch cạch, cạch cạch, âm thanh quen thuộc và sự rung lắc này khiến Chu Tiền Hải nhớ lại một phần về quá khứ, hồi ức về những chuyến xe du lịch da xanh thời đại học. Tất nhiên, đoàn tàu hơi nước này kém xa so với những chiếc xe da xanh của thế kỷ 21, thậm chí tốc độ chỉ có khoảng 30 km/h. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của đường sắt vẫn sẽ thay đổi Nam Hoa về cơ bản. Trong khi Chu Tiền Hải đang đắm chìm trong một loại ký ức nào đó, Tả Tông Đường lại có chút tò mò nhìn ngắm vùng đất đang lao vút qua. Một lát sau, mới hỏi: Chúa Công có thực sự định dời sông lấp biển, xây dựng tuyến đường sắt này đến gần biển không? Sau khi đến Nam Hoa nửa năm, Tả Tông Đường không chỉ hiểu rõ về Nam Hoa, mà còn hiểu biết đôi chút về Nam Mỹ và thế giới, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Anh. Đường sắt không đi qua dãy Andes, Nam Hoa cũng không phải là một hệ thống nhất, đường sắt Thái Bình Dương thông tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Chu Tiền Hải cười nói. Không chỉ Nam Hoa trở thành một hệ thống nhất, tương lai di dân cũng có thể trực tiếp lên bờ gần biển, ngồi tàu hỏa vào trong, vượt qua dãy Andes, tiến vào thảo nguyên Phan Mạc Tư, dọc theo tuyến đường vào các nông trường, vào các mỏ, các nhà máy. Tuyến đường sắt này là do Chu Tiền Hải thu được từ mô phỏng, được coi là tuyến đường sắt chính quan trọng nhất của Nam Hoa, nó không chỉ kết nối đất liền và gần biển, mà còn có nhiều tài nguyên khoáng sản dọc theo đường, không chỉ có mỏ than, mà còn có cả mỏ dầu. Trong tương lai, dọc theo tuyến đường sẽ xây dựng một nhóm thành phố và nhà máy mới, và nhóm nhà máy này nằm trên đất liền gần như tương đương với tam tuyến công trình của Nam Hoa. Đây là một quá trình chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Không có cách nào, cho dù hiện tại dân số đã vượt quá 20 vạn, và với tốc độ này, 15 năm nữa dân số vượt qua 2 triệu chắc chắn không có vấn đề gì, Chu Tiền Hải cũng không dám mạo hiểm. Dù sao, trong thế giới bao vây bởi sói và hổ này, chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói là đặt chân ở Nam Mỹ, e rằng 2 triệu đồng bào trong tương lai sẽ lưu lạc, trở thành người bị người khác thống trị. Chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không được buông lỏng. Sau này chúng ta sẽ dọc theo đường sắt, giống như rắc vừng, đưa di dân từ trong nước đến, phân tán trên vùng đất rộng lớn từ Phan Mạc Tư đến Patagonia. Patagonia có khoáng sản, thích hợp để xây dựng nhà máy và hầm mỏ. Phan Mạc Tư thích hợp cho việc khai hoang, thích hợp cho chăn nuôi, thích hợp để phát triển nông nghiệp, mà Nam Hoa vừa vặn ở vị trí trung tâm, Bắc Nông Nam Công đối với tương lai của Nam Hoa. Chu Tiền Hải có một kế hoạch tổng thể, nhưng kế hoạch này cần thời gian, tất cả mọi thứ. Tóm lại đều cần thời gian. Vấn đề là, Nam Hoa có nhiều thời gian như vậy không? Nhìn về phương xa, trong lòng Chu Tiền Hải cũng không có câu trả lời. Trong một khoảng thời gian trước đó, hắn đã thực hiện nhiều lần mô phỏng ngắn hạn, kết quả đều tốt đẹp. Nhưng mà, bố cục thực sự cho tương lai thì sao? Thấy Chúa Công rơi vào trầm tư, Tả Tông Đường dò hỏi. Chúa Công vẫn còn lo lắng về vấn đề phía Bắc sao? Cái gọi là phía Bắc, không chỉ là Argentina, mà còn bao gồm Chile, thậm chí cả toàn bộ Nam Mỹ, cùng với nước Anh, nước Mỹ. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Hải nói. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong thời đại tranh đấu này, tất cả các quốc gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm sói và hổ, hoặc là trở thành con mồi của sói và hổ. Muốn tránh trở thành con mồi của sói và hổ, nhất định phải biến mình thành sói và hổ. Nhưng trước khi biến thành sói và hổ, bản thân lại cực kỳ yếu ớt. Làm thế nào để dùng thân thể yếu ớt như vậy để chống lại sói và hổ đây? Chu Tiền Hải nhíu mày nói. Điều này cần phải sử dụng bố cục chiến lược để giải quyết, cần phải sử dụng ngoại giao. Có người nói, nước yếu không có ngoại giao, nhưng rất nhiều người không biết rõ, nước yếu càng cần ngoại giao. Nhìn Tả Tông Đường, Chu Tiền Hải nói. Bởi vì, chúng ta phải dùng ngoại giao để phá vỡ cục diện bế tắc, thông qua mưu đồ trên ngoại giao, để làm suy yếu kẻ thù của chúng ta, tranh thủ thời gian phát triển bản thân. Chúa Công nói là xa thân gần đánh a. Tả Tông Đường suy nghĩ một hồi, nghĩ đến quyết định gần đây của Chúa Công, liền nói. Đây chính là nguyên nhân Chúa Công phái người đến Paraguay, hy vọng thiết lập quan hệ ngoại giao với Paraguay, là muốn mượn tay tân nhiệm đại độc. Các quan Francis Khoa Lạc đeo tư chi thủ, để kiềm chế Argentina sao? Dùng Francis Khoa Lạc đeo tư kiềm chế ác. Hèn. Ti. Na. Không chỉ kiềm chế ác. Hèn. Ti. Na, mà còn bao gồm cả Brazil. Ở Nam Mỹ, ít nhất là phía đông dãy Andes, cường quốc thực sự chỉ có Brazil và ác. Hèn. Ti. Na, những nước khác chẳng qua chỉ là nền mà thôi. Nam Hoa muốn đặt chân và phát triển ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột với họ. Trong tình huống này, vận dụng mâu thuẫn để kiềm chế họ, đương nhiên là có lợi cho sự phát triển của mình. Đánh cờ mà, quân cờ dù nhỏ cũng có tác dụng, vấn đề duy nhất là quân cờ này có thể phát huy tác dụng lớn đến mức nào. Lời của Chúa Công khiến Tả Tông Đường gật đầu tán đồng. Chúa Công, Paraguay tuy rằng quốc lực không bằng ác. Hèn. Ti. Na, nhưng lại được người đời coi là Prussia của Nam Mỹ, ngay cả ác. Hèn. Ti. Na và Brazil cũng phải dè chừng ba phần. Nếu có thể liên minh với họ, chắc chắn có thể kiềm chế ác. Hèn. Ti. Na. Nhất là năm ngoái, Francis Khoa Lạc đeo tư kế thừa chức vị. Sau khi cắt đứt quan hệ, hắn thay đổi chính sách ngoại giao linh hoạt của lão Lạc đeo tư. Thần cho rằng trong tương lai hắn chắc chắn sẽ xung đột với ác. Hèn. Ti. Na. Tả Tông Đường phân tích, khiến Chu Trước Biển có chút vui mừng gật đầu. Những người này có lẽ trước nay chưa từng nghe đến Nam Mỹ, nhưng hiện tại họ đang nỗ lực thay đổi bản thân, thông qua nhiều con đường để hiểu rõ tình hình các quốc gia Nam Mỹ và tình hình chính trị, đồng thời nghiên cứu ngoại giao để thích ứng với sự thay đổi của thế giới. Kỳ thực, ngoại giao cũng không có gì phức tạp, mấu chốt là phải hiểu rõ đối phương. Có sự hiểu biết cơ bản mới có thể đưa ra những phán đoán phù hợp với tình hình. Giống như phán đoán của Tả Tông Đường hiện tại. Nếu không có sự hiểu biết tương ứng, hắn căn bản không biết phải đưa ra phán đoán như thế nào. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể mượn tay Paraguay để kiềm chế ác. Hèn. Ti. Na. Quả thực có thể. Chu Trước Biển hiểu rõ lịch sử, sao có thể không biết, tên kia tuyệt đối là một kẻ cứng đầu. Năm 1853, Lạc Đeo Tư được cha phái đi châu Âu mua súng ống đạn dược. Ở Paris, hắn gặp Napoleon III, sau đó bị văn trị võ công của ông ta mê hoặc đến mức rối tinh rối mù, từ đó chuyên tâm làm Napoleon III của Nam Mỹ. Thật không hiểu nổi người anh em này, rõ ràng được người đời ca tụng là Prussia của Nam Mỹ, lại không mê luyến Frederick Đại Đế, mà lại mê mẩn Napoleon III. Nhưng tiểu Lạc Đeo Tư rất may mắn, không có cơ hội nhìn thấy thần tượng của mình sau này bị Prussia đánh cho tơi bời. Sau đó thì sao? Năm ngoái, sau khi lên ngôi, hắn bắt đầu muốn mô phỏng Napoleon, muốn đạt được những thành tựu to lớn tương tự, nhưng thực lực không đủ, cuối cùng bị đánh đến mức gần như vong quốc diệt chủng. Tuy nhiên, đối với Chu Trước Biển mà nói, việc Paraguay có vong quốc diệt chủng hay không không quan trọng, điều quan trọng là hắn cần cuộc chiến tranh năm tới. Cần cuộc chiến tranh đó để kiềm chế ác. Hèn. Ti. Na, Brazil và các nước khác, để tiêu hao thực lực của họ, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi căn bản cán cân thực lực của hai bên. Nhưng mà, liên minh thì, tạm thời chưa cần thiết. Chu Trước Biển lắc đầu nói. Chúng ta tạm thời chỉ cần phái một sứ giả đến thăm Paraguay, chỉ là để thiết lập quan hệ trước. Vị đại độc tài kia, cắt đứt quan hệ thật sự là một kẻ ngạo mạn, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không coi trọng chúng ta. Cứ từ từ bố cục, không sợ chậm sau đó, hắn lại nhìn Tả Tông Đường nói. Hiện tại ngươi có vẻ đã hiểu biết một chút về tình hình chính trị của các quốc gia Nam Mỹ, thế nào? Có muốn làm tham mưu du hành không? Tham mưu du hành? Tả Tông Đường nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nhưng không phải đến Chile hay ác. Hèn. Ti. Na, mà là đến châu Âu, đến Anh, Pháp, Prussia, đến những quốc gia này để xem xét, tìm hiểu phong thổ, tình hình chính trị ở đó. Dù sao, thế giới là một bàn cờ, tiểu quốc trên bàn cờ này đều là quân cờ mặc người thao túng, kỳ thủ thực sự vẫn là các cường quốc châu Âu. Ta hy vọng các ngươi có thể đến châu Âu thăm thú, tiện thể gặp gỡ lưu học sinh của chúng ta ở châu Âu. Thế nào, có hứng thú không? Đi châu Âu tham quan. Tả Tông Đường sửng sốt một hồi, liền lập tức đồng ý, thần tuân mệnh. Kỳ thực, sau khi tận mắt chứng kiến nền văn minh công nghiệp hiện đại của Nam Hoa, Tả Tông Đường cũng rất tò mò về châu Âu, hắn vẫn muốn đến châu Âu để xem xét, mở mang kiến thức về phong thổ của các quốc gia Âu lục. Đối với Chu Trước Biển mà nói, hắn hy vọng Tả Tông Đường và những người khác có thể thông qua việc khảo sát các quốc gia châu Âu, nhận thức được rằng chỉ có khiêm tốn học hỏi phương Tây mới có thể thực hiện được sự cường thịnh của quốc gia. Giống như phái đoàn Nham Thương của Nhật Bản trong lịch sử, đã dồn toàn bộ tâm sức vào việc khảo sát thực tế tình hình chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục của các quốc gia phương Tây. Hiểu rõ quy luật nhược nhục cường thực trong chính trị quốc tế. Vận mệnh của hai nước Nhật Bản và Nam Hoa bắt đầu từ khi nào? Là từ Minh Trị Duy Tân, là từ việc Nhật Bản lựa chọn học hỏi thế giới trong thời Minh Trị Duy Tân, phái đoàn Nham Thương đến các quốc gia Âu Mỹ để khảo sát chuyên sâu, mà lúc đó, Mãn Thanh đang làm gì? Họ vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ Thiên Triều Thượng Quốc, đừng nói gì đến Trung học làm thể, Tây học làm dụng, thậm chí còn không biết tại sao các nước phương Tây lại mạnh, chỉ biết không ngừng ký kết các điều ước bán nước. Đừng nói là ký hiệp ước bất bình đẳng với các cường quốc châu Âu, các quốc gia Nam Mỹ cũng không tha, đều ký hiệp ước bất bình đẳng, thậm chí cả Nepal, một quốc gia nằm ở dãy Himalaya, vốn là phiên thuộc của Đại Thanh, cũng có thể cưỡi lên đầu Đại Thanh mà ý cứ như vậy mà ký hiệp ước bất bình đẳng với người ta, hơn nữa lại là mấy năm trước. Năm 1856, Đại Thanh và Nepal ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Điều ước dấu ni, Nepal có được quyền bất khả xâm phạm và đặc quyền thông thương, đồng thời hàng năm thu được một lượng cống phẩm nhất định. Vài chục năm sau, vào năm 1891, Nepal tiếp tục thu được quyền đóng quân ở Tây Tạng, quyền thuê vĩnh viễn, đặc quyền văn hóa và các đặc quyền khác. Còn có một quốc gia khác nằm cách Himalaya một cái, đó là Công. Go tự do bang ở Ấn Độ Dương, không sai, chính là châu Phi, cũng có thể khiến Đại Thanh ký hiệp ước bất bình đẳng. Đây là cái gì? Thơ Đường Tống từ Minh tiểu thuyết Thanh Điều Ước A, đừng nói, nếu không phải vì sợ người đời biết, nghiên cứu Thanh Điều Ước có lẽ còn có thể trở thành một môn học phân loại thế kỷ 21, biết đâu còn có thể nuôi sống bao nhiêu người. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không có gì khác, số lượng nhiều A Đại Thanh của ta là cái gì? Văn Trị Võ Công có hay không không biết, nhưng tuyệt đối gặp quốc tất nhiên bán, gặp ước tất nhiên ký A, nhiều điều ước như vậy, nghiên cứu từng cái một, biết đâu còn có thể sáng tạo ra một môn học Đại Thanh điều ước học, giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền của đám hiếu tử hiền tôn. Cuối cùng là vì cái gì? Một mặt là vì quốc lực không đủ, mặt khác là vì đối với ngoại giới vô tri. Cho nên, Chu Trước Biển mới hy vọng Tả Tông Đường và những người khác có thể ra nước ngoài tham quan, thông qua tham quan học tập, cảm nhận thế giới này một cách chân thực, hiểu rõ tình hình chính trị quốc tế. Chỉ dựa vào một người độc lập suy nghĩ để thúc đẩy sự thay đổi của Nam Hoa, hiển nhiên không thực tế, cho nên, hắn cần phái những thành viên tương lai của tổ chức ra ngoài, giống như phái đoàn Nham Thương, dồn toàn bộ sự chú ý vào việc khảo sát kỹ lưỡng phương Tây, hao phí một năm 10 tháng, khảo sát Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Ý, Áo, Thụy Sĩ và 12 quốc gia khác, hao tổn tài sản lên đến trăm vạn yên. Chiếm hơn 2% thu nhập tài chính năm 1872 của chính phủ Minh Trị. Để họ thông qua khảo sát kỹ lưỡng, cảm nhận trực quan sự thay đổi của thế giới, hiểu rõ thế giới tương lai. Chỉ có như vậy, họ mới có thể thực sự vứt bỏ gánh nặng cũ, nghênh đón thời đại tranh giành này đương nhiên, muốn nghênh đón thời đại tranh giành này, cuối cùng là dựa vào cái gì? Là dựa vào quốc lực. Mà quốc lực dựa vào cái gì? Đương nhiên là kỹ nghệ. Tây Nguyên năm 1863, ngày mồng 1 tháng 5. Đây là một thời khắc đã định trước sẽ được lịch sử ghi nhớ. Mặt trời lên được vài canh giờ, vịnh Nam Hoa vẫn còn chìm trong làn sương mỏng. Lúc này, một chiếc thuyền hơi nước mang theo sứ mệnh đặc biệt đang chậm rãi, tràng nghiêm tiến về phía cửa vịnh. Hơn 10 thành viên sứ đoàn, dẫn đầu bởi hai vị tiên sinh, tụ tập trên bong tàu. Trong đó, một người đàn ông Tây Dương để râu quai nón đen, mặc âu phục, đầu đội mũ dạ, là Just Angel, phiên dịch của sứ đoàn. Người còn lại là tiêu điểm của mọi người, dáng người thẳng tắp, thần sắc trang trọng, cũng mặc âu phục đen, chính là đoàn trưởng sứ đoàn, Tả Tông Đường. Hôm nay, ông sẽ dẫn đầu 58 thành viên sứ đoàn và 137 học sinh, bắt đầu con đường viễn chinh. Những người này đại diện cho quá khứ và tương lai của Hoa Hạ. Ngay khi tàu hy vọng mới rời vịnh, pháo đài ở cửa vịnh vang lên những tiếng pháo mừng rộn rã giữa tiếng pháo, Chu Trước Biển mặt mày nghiêm nghị, nhìn chằm chằm chiếc thuyền hơi nước đang rời xa, trong lòng thầm nhủ. Chỉ mong, sau khi các ngươi trở về, có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mảnh đất này. Cùng với tàu hy vọng mới rời vịnh, còn có một chiếc thuyền hơi nước khác. Đó là một chiếc tàu nhanh hơn 1.000 tấn, khác với những thuyền hơi nước thông thường, mạn thuyền của nó khá thấp, thậm chí không có cả cột buồm cao vút. Đó là tàu nhanh Nam Hoa. Đối với thế giới bên ngoài, tàu nhanh Nam Hoa không có danh tiếng gì, nhưng ở khu vực Caribbean, nó lại có một cái tên khác lừng lẫy. Caribbean âm hồn. Caribbean âm hồn thực chất là những chiếc thuyền buôn lậu cao tốc. Chúng là loại thuyền hơi nước tăng tốc, đến nay không ai biết chúng được đóng ở đâu, thậm chí không biết chúng xuất phát từ đâu. Nhưng có thể khẳng định, những con tàu ma này đã mang đến quá nhiều vật tư quân sự cho phương Nam. Kể từ khi cuộc chiến Nam Bắc bùng nổ năm 1861, Hải quân phương Bắc đã bắt đầu phong tỏa trên biển. Hiện tại, việc phong tỏa trên biển của Hải quân phương Bắc ngày càng nghiêm ngặt. Đến cuối năm 1864, đã có hơn 470 chiến hạm liên bang tham gia phong tỏa, kích thước lớn đến mức không một chiếc thuyền nào có thể lén lút vượt qua tuyến phong tỏa. Mặc dù trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Hải quân phương Bắc chỉ thực hiện phong tỏa mang tính tượng trưng, nhưng sau khi chứng kiến những bài học cay đắng từ việc buôn lậu súng ống đạn dược cho Nam Mỹ trong máy mô phỏng, Chu Trước Biển vẫn đang cân nhắc cách phá vỡ phong tỏa. Cách đơn giản nhất là đóng những chiếc thuyền buôn lậu cao tốc, giống như loại tàu bay ở một không gian khác, dựa vào tốc độ cao để vượt qua tuyến phong tỏa trên biển. Kỳ thực, đây cũng là biện pháp mà Nam Hoa và Liên bang thường dùng trong máy mô phỏng để buôn lậu súng vào giai đoạn sau của cuộc chiến. Điển hình cho việc phá vỡ phong tỏa là những chiếc thuyền ngoan được đóng ở Anh. Chúng có mớn nước nông, mạn thuyền cực thấp, gần như không có kiến trúc thượng tầng, động cơ cũng được lắp đặt ở vị trí thấp nhất có thể trong thân tàu. Thân tàu dài và hẹp, nhưng bên trong dành nhiều không gian nhất có thể cho hàng hóa. Đường cong thân tàu uyển chuyển, hình dọc nước, cùng với thân tàu hình cung, đuôi tàu hình tròn để giảm lực cản, mũi tàu được thiết kế cong duyên dáng để giữ cho mũi tàu ở vị trí thấp trong nước. Mặc dù loại thuyền này có mạn thuyền cực thấp, tốc độ nhanh, nhưng để phá vỡ sự phong tỏa của Hải quân phương Bắc vào giai đoạn sau cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sau khi được Nam Hoa cải tiến, thuyền ngoan lại hoàn toàn khác biệt. So với động cơ gốc đối 150 hoặc 200 mã lực nguyên bản của thuyền ngoan, xưởng đóng tàu Nam Hoa đã trực tiếp thay thế bằng động cơ hơi nước 3 buồng 1.500 mã lực, điều này đã giúp nó tăng tốc lên đến 18 hải lý một giờ. Trong thời đại này, một chiếc thuyền cao tốc như vậy tuyệt đối là một sự tồn tại nghịch thiên. Theo từng chiếc thuyền cao tốc được hạ thủy, Nam Hoa và Liên bang mậu dịch không ngừng tăng cường. Những vạn tấn vật tư mà những chiếc thuyền này mang đến cũng trở thành một liều thuốc rút máu của nước Mỹ. Buổi sáng sớm, hải cảng vẫn yên tĩnh như ngày thường. Mặc dù phương Nam vẫn chưa mất hết các hải cảng, nhưng theo sự phong tỏa ngày càng nghiêm ngặt của phương Bắc, đã có rất ít thuyền có thể vào cảng. Mặc dù trên biển có sương mù, nhưng trên pháo đài vẫn có không ít binh lính liên bang, họ không khỏi nhìn chằm chằm ra biển. Tàu ma đến rồi sao? Yên tâm, chắc chắn sẽ có tàu ma phá vỡ sự phong tỏa của lão phương Bắc, cứ yên tâm đi. Ta cá một đô la, hôm nay sẽ không có thuyền nào đến. Ta nghe nói lão phương Bắc vì ngăn chặn tàu ma, họ lại điều đến mấy chục chiến hạm, ta dám nói, cho dù là hồ trên biển cũng không chắc có thể an toàn đưa thuyền vào ri chân. Hồ trên biển trong miệng các binh lính là thuyền trưởng nổi tiếng nhất trong giới buôn lậu liên bang. Một năm trước, thuyền của hắn xuất hiện ở vùng biển này, liên tiếp phá vỡ sự phong tỏa của hải quân phương Bắc hàng chục lần, đưa một lượng lớn vật tư đến liên bang, vì vậy mới có cái biệt danh này. Những thủy binh này không biết rằng, ngay khi họ đang nói chuyện, ở vùng biển cách ri chân chưa đến 100 hải lý, một chiếc thuyền mạn thấp, thậm chí mạn thuyền còn được sơn những vệt đen trắng ngụy trang, đang từ từ tiến đến. Tốc độ của nó không nhanh, trên cột buồm đơn độc, có hai hoa tiêu đang quan sát tình hình trên biển. Thuyền trưởng, không phát hiện chiến hạm liên bang nào ở gần. Chắc chắn là có. Rừng vọt hổ nheo mắt, cười lạnh nói. Bọn chúng chắc chắn đang chờ chúng ta ở gần đây, hiện tại lời vừa dứt, hoa tiêu trên cột buồm đã lớn tiếng. Bên trái mạn thuyền, hướng 8 giờ phát hiện cột khói. Cột khói? Không phải cột buồm, cầm ống nhòm nhìn về phía trái mạn thuyền, hoa tiêu lại hô. Phát hiện hai cột khói thuyền trưởng, có phải là thuyền buôn lậu không? Câu trả lời, hiển nhiên là phủ định. Thuyền phá vỡ phong tỏa không thể xuất hiện hai chiếc cùng lúc, chắc chắn là hải quân mai phục đừng vào khổ đưa ống nhòm, lớn tiếng ra lệnh. Nghe lệnh, cưỡng chế thông gió, hết tốc lực tiến về phía trước không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại không cần thiết phải giấu giếm nữa, tốc độ mới là mấu chốt để phá vỡ phong tỏa. Rất nhanh, chiếc thuyền được ngụy trang trên biển này, thoạt nhìn không rõ ràng lắm, bắt đầu tăng tốc không ngừng, hướng về phía lục địa mà lao đi. Mặc dù nó sử dụng than gầy thượng hạng của Uyêu, nhưng cột khói phun ra từ ống khói vẫn cực kỳ rõ ràng. Khi nó tăng tốc, hải quân liên bang ở xa đã lập tức phát hiện ra chúng, rất nhanh, xung quanh nó đã bốc lên từng cột nước. Về việc này, rừng vọt hổ hoàn toàn làm như không thấy. Tốc độ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bọn chúng chỉ có thể hít khói ở phía sau. Đáng chết, đây là thuyền gì vậy? Thiếu tá trên thuyền hơi nước liên bang, đầy mặt oán giận phàn nàn. Thuyền của chúng nhanh đến thế nào lại nhanh đến vậy? Nếu đều là những chiếc thuyền như vậy, thì chỉ dựa vào những chiếc thuyền hỏng mà chúng ta tịch thu được căn bản không thể ngăn cản được chúng cho dù hiện tại họ đang sử dụng những chiếc thuyền hơi nước tốt nhất thế giới. Cũng chính là những chiếc thuyền buôn lậu mà người phương Nam giao nộp, thì cũng chỉ có thể đi theo sau hít khói của những Caribbean âm hồn này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những con tàu ma đó nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của họ. Dù sao, những con tàu ma đó gần như nhanh gấp đôi họ. Kỳ thực cũng không nhanh đến thế, chỉ khoảng 20 hải lý một giờ mà thôi. Nhưng trong thời đại này, tốc độ này tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Nhìn những con tàu ma đang đi xa, một sĩ quan hải quân Mỹ trên thuyền hơi nước, không khỏi thề thốt. Trên thuyền của chúng, chắc chắn là lắp đặt loại máy hơi nước kiểu mới nhất của Anh. Nếu không thì tuyệt đối không thể chạy nhanh như vậy. Đáng chết, lũ người Anh. Nếu không có lũ người Anh đó, có lẽ cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Đương nhiên, khi những người này nguyền rủa người Anh, họ làm sao biết rằng những chiếc thuyền này thực tế đều đến từ một nơi khác ở bán cầu Nam, không có danh tiếng gì. Những chiếc thuyền này ngay từ đầu đã được cải tạo để buôn lậu súng ống đạn dược cho phương Nam, chính là để phương Nam tiếp tục cuộc chiến này. Kỳ thực, dường như mỗi quốc gia đều đang chuyển vận súng ống đạn dược về phía Nam, chỉ có điều, ngoài những con tàu ma này ra, phần lớn việc buôn lậu súng khác chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Mà những con tàu ma này lại đến từ Nam Hoa. Sương mù giăng mắt tựa biển, tiếng oanh tạc của pháo hạm vang vọng như tiếng gầm của lôi thần, vọng khắp chân trời. Bỗng nhiên, một chiếc thuyền buôn lậu, thân tàu sơn màu ngụy trang, lao ra từ trong sương mù. Dù biển lặng sóng êm, nhưng do tốc độ cao, sóng biển vẫn cuồn cuộn vỗ vào mạn thuyền, nước biển tràn lên bong tàu. Trên bong, các thủy thủ đang cố gắng thu dọn vải bạc và dây thừng. Nếu không có dây thừng buộc ngang hông, chỉ một đợt sóng ập đến, họ đã bị cuốn xuống biển rồi. Tới rồi. Cuối cùng, theo tiếng hô kích động, cảng Wilmington hiện ra trước mắt các thủy thủ. Wilmington không phải là một cảng lớn, nhưng trong tình hình các cảng ở New Orleans bị chiếm đóng hoặc phong tỏa, nơi đây trở thành một trong những con đường thông thương giữa miền Nam và thế giới bên ngoài. Đối với các thương nhân trong thành, mỗi ngày họ đều đứng bên cảng, ngóng trông những thương thuyền vượt qua tuyến phong tỏa, mang đến những vật tư thiết yếu cho miền Nam, giày, muối, dược phẩm, quân nhu và các hàng hóa khác, vốn chỉ có thể có từ thế giới bên ngoài. Đương nhiên, các thương nhân không cần trả tiền mặt. Họ nắm giữ một loại nông sản phẩm mà thế giới bên ngoài rất cần, bông. Miền Nam cần bông, và họ cần xuất khẩu bông để đổi lấy vật tư. Như mọi ngày, khi các thương nhân trong tửu điếm lại một lần nữa nhìn ra vịnh biển trống trải, họ không khỏi thở dài. Bạch Thụy An, lại một đêm buồn. Đúng vậy, chẳng có chiếc thuyền nào. Hay, thật đáng tiếc. Không biết hải quân chết tiệt kia đến bao giờ mới phá vỡ được tuyến phong tỏa của phương Bắc, đánh bại hạm đội của chúng nó đây. Đúng lúc các thương nhân đang than thở, bỗng nhiên, có người xông vào la lớn. Có thuyền. Có thuyền xông vào. Cái gì? Trong nháy mắt, những thương nhân đang than thở, như được tiếp thêm sinh lực, hưng phấn xông ra ngoài. Khi họ chạy đến cảng, một chiếc thuyền buôn lậu đang từ từ tiến vào vịnh biển. Chỉ cần nhìn thấy thân thuyền, ai cũng nhận ra nó. Là âm hồn. Là tàu ma trên biển. Vạn tuế. Ngay lập tức, trên bến tàu vang lên tiếng reo hò. Âm hồn, hay còn gọi là những con thuyền ngụy trang, đã nổi danh ở New Orleans. Chúng thường vận chuyển hàng hóa cần thiết vào ban đêm, nhờ vào sự bí ẩn và tốc độ nhanh chóng, chúng được gọi là âm hồn vùng Caribbean và sau đó xuất hiện ở nhiều nơi khác. Thuyền vừa cập bến, rừng vọc hổ đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cảng Wilmington. Như mọi khi, các thương nhân vẫy mũ, hỏi han về chủng loại hàng hóa, thậm chí có người còn lớn tiếng muốn mua hết hàng trên thuyền. Đương nhiên, điều này là không thể. Rất nhanh, vài quan viên tiến lên, chào đón. Chào mừng các vị đến, thuyền trưởng tiên sinh. Cảm ơn. Không đợi quan viên hỏi han, rừng vọt hổ đã lấy ra hóa đơn. Đây là hóa đơn của tôi, thưa ngài. Như mọi khi, trên thuyền có 1.100 tấn hàng hóa, trong đó 70% là vật liệu quân nhu. Để đảm bảo việc vận chuyển vật liệu quân nhu, liên bang đã công khai quy định, mỗi thuyền phải dành 70% trọng tải để vận chuyển quân dụng. Tuy nhiên, nhiều kẻ buôn lậu súng vẫn tìm mọi cách vận chuyển những mặt hàng có giá trị cao hơn, ví dụ như vũ khí chắc chắn có giá hơn giày và quân trang. Nhưng đối với miền Nam, họ không chỉ cần vũ khí, giày và quân trang cũng là những vật tư thiết yếu. Đặc biệt là giày, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại là vật tư cực kỳ quan trọng đối với quân đội. Miền Nam lại không có nhà máy sản xuất giày quy mô, thiếu giày thậm chí còn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội liên bang. Nhiều binh sĩ sau khi giày hỏng, thậm chí phải đi chân trần hành quân đánh trận. Nhưng đối với những kẻ buôn lậu súng, họ không quan tâm đến điều này, họ chỉ quan tâm đến tiền tài. Nhưng khác với họ, trên thuyền của rừng vọt hổ không chỉ có vũ khí mà liên bang cần, mà còn có cả ủng da, quân trang và các vật liệu quân nhu khác. Chỉ cần nhìn vào danh sách hàng hóa, vị quan viên đã hiểu, vị thuyền trưởng này chắc chắn là một người có lương tâm. Hắn ta mang đến hơn vạn đô giày. Dù sao, giày chỉ mang lại gấp đôi lợi nhuận. Những kẻ buôn lậu súng bình thường căn bản không thèm để ý đến kiểu buôn bán nhỏ nhặt này. Đây tuyệt đối là một người có lương tâm. Trong sự cảm kích, ông cũng phát hiện ra một số mặt hàng chưa từng xuất hiện trong danh sách hàng hóa. Đây là loại súng trường gì? Vị quan viên chỉ vào loại súng trường trong hóa đơn hỏi. không có súng trường Enfield sao? Tư thị 1862 thức súng trường. Rừng vọt hổ lấy từ tay một thủy thủ một khẩu súng, giới thiệu. Súng trường Enfield P1853, tuyệt đối là loại súng tốt nhất trong thời đại này. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng tư thị 1862 thức súng trường lại là loại súng trường tốt nhất trên thế giới. Tư thị 1862 thức súng trường là loại súng trường được Nam Hoa chế tạo dựa trên súng trường Spencer, thực chất là đổi sang dùng đạn trung tâm phát hỏa. 45-58, tính năng ưu việt của đạn đã khiến tầm bắn, uy lực của nó thay đổi một trời một vực, cũng khiến nó trở thành vũ khí cực kỳ chết người trên chiến trường. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà chế tạo vũ khí, hiện tại Nam Hoa đã có thể sản xuất hàng loạt loại súng trường này. Với điều kiện có thể tự cung tự cấp, đương nhiên họ muốn xuất khẩu một lô sang miền Nam, cứ thế mà bắn. Súng trường Enfield có lẽ ưu việt, nhưng ngoài rảnh xoắn và kim hỏa thủy ngân, về bản chất nó vẫn không khác gì súng hỏa mai thời Napoleon. Ngay cả xạ thủ giỏi nhất, một phút cũng chỉ bắn được 2-3 phát, loại vũ khí lỗi thời này đã không còn phù hợp với thời đại. Rừng vọt hổ vừa nói, vừa lên đạn bằng cách gạt cần súng, sau đó nhắm vào mặt biển cách đó hơn 400 mét, bắn thử vài phát. Ôi chúa ơi, tốc độ bắn của nó nhanh như vậy. Nhìn thấy vị quan viên ngây người, rừng vọt hổ cười nói, tuy nó không rẻ, nhưng hãy tin tôi, trên chiến trường, một tay súng tư thị tương đương với 10 tay súng nạp đạn. Hàng tốt không rẻ, của rẻ là của ôi. Áp dụng vào vũ khí cũng vậy, vũ khí giá càng cao thường càng tinh xảo. Thực ra, đối với các quan viên hậu cần của liên bang, họ không quan tâm đến giá cả, bởi vì có thể mua được đã là ơn trên phù hộ rồi. Rất nhanh, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Họ sẽ thanh toán hàng hóa bằng bông với giá 10 cent một pound, một mức giá rẻ đến mức khiến người ta phải nổi giận, thậm chí có cảm giác như nhặt được của rơi. Khi những nô lệ da đen chuyển vật liệu quân nhu xuống thuyền, rừng vọt hổ và đoàn tùy tùng lên bờ, cùng với các thương nhân nhiệt tình đến khách sạn. Việc mua bán chính thức đã xong, bây giờ là giao dịch với tư nhân. Mặc dù đang trong thời chiến, nhưng liên bang không hoàn toàn độc quyền thương mại, mà tuân theo nguyên tắc không lấy đi, mang theo một số vật tư dân dụng nhất định, để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đương nhiên, những thương nhân có quyền mua vật tư trong cảng, không chừng đều là tay trong của các quan viên. Thưa ngài, một nửa tiền mặt, một nửa bông, nếu ngài chấp nhận, tôi chỉ cần 9,5 sen một pound bông. Thưa ngài, với cùng điều kiện, tôi chỉ cần 9 sen một pound bông. Thậm chí không cần mặt cả, vừa nhận được danh sách hàng hóa, các thương nhân đã tự mình tranh nhau. Về việc này, rừng vọt hổ đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Đương nhiên, hắn thậm chí không hề quan tâm đến việc thuyền của hắn không thể chở hết số bông dư thừa sẽ được cất giữ trong kho hàng. Những bông này có giá cực rẻ, cho dù để trong kho hàng vài năm, đợi đến khi chiến tranh kết thúc hoặc phong tỏa trên biển bị phá vỡ, thì việc chuyên chở ra ngoài cũng có thể thu được lợi nhuận cực kỳ lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng là vậy. Bất kể là quan phương hay dân gian, đều cực kỳ hoan nghênh những kẻ buôn lậu súng như hắn. Dù sao, đám buôn lậu khác tuyệt đối không chấp nhận kiểu giao dịch đổi hàng này. Với bọn chúng, sau khi nhét đầy bông, số vật tư còn lại nhất định phải dùng vàng bạc tệ để thanh toán, thiếu một xu cũng không được. Có điều, những giao dịch này căn bản không cần Lâm Vào Khổ tham dự. Trên thuyền đã có một vị phó nhì chuyên trách lo việc giao dịch với thương nhân. Kỳ thực, Lâm Vào Khổ đâu chỉ đơn giản là thuyền trưởng, hắn còn có một thân phận khác. Sĩ quan dự bị của đội cảnh vệ bờ biển. Việc đột phá tuyến phong tỏa, với hắn và đám tay sai, cũng là một hình thức huấn luyện. Trong lúc phó nhì đang hiệp thương với các thương nhân, Lâm Vào Khổ vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám thủy thủ vừa xuống thuyền đã bị một đám nữ nhân vây quanh, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn gia hỏa này, quả nhiên không hổ là thủy thủ. Nhanh như vậy đã tìm được trò vui. Thủy thủ thích gì? Đương nhiên là nữ nhân. Các thủy thủ vừa rời bến đã tìm thấy niềm vui thú của mình. Trong đám người trên bờ, không ít nữ nhân đã chen chúc đến, trong số đó không thiếu những người phụ nữ đoan trang. Có lẽ chồng của họ đang chiến đấu ở tiền tuyến, trong chiến hào liên bang, nhưng vì mưu sinh, họ buộc phải ra mặt. Bất cứ thứ gì các thủy thủ mang đến đều có thể bán được giá cao, đừng nói là tơ lụa, hàng hóa cao cấp như đường viền hoa, mà chỉ một đôi giày, một chai whisky, sang tay đã có thể kiếm lời gấp mấy lần. Để có được những thứ này, các nữ nhân có thể nói là đã dùng hết mọi chiêu trò, nhưng có một điều chắc chắn, họ sẽ không tiếc thân mình, đặc biệt là đối với những người có nhan sắc. Có lẽ sau một đêm mây mưa, các thủy thủ, ngoài việc bán đi hàng hóa mang theo, còn để lại cho các cô gái một chút niềm vui bất ngờ. Nhưng cuối cùng, các thủy thủ vẫn đổi tiền lấy bông ở gần bến tàu. Ở đó, mua một bao bông chỉ tốn 10 xu, trong khi ở Nam Hoa có thể bán được 80 xu. Đó là món hời gấp bội. Hai ngày sau, khi thuyền lại ra khơi, mọi người đều trở về với chiến thắng. Ngoài thuyền trưởng với hơn 5.000 bao bông công hàng, ngay cả thủy thủ bình thường nhất cũng đổi được 2 bao, tổng cộng 400 bao bông. Bọn buôn lậu, ai cũng có thể kiếm lời. Ở phương Nam, một bao chỉ trị giá mười mấy hai mươi đô la, vận đến châu Âu có thể bán được 160 đô la, một thuyền bông có giá trị đôi khi có thể lên đến gần trăm vạn đô la. Bông quả thực là một món hời. Nhưng trước khi chiến tranh nổ ra, ngành trồng bông của Mỹ đã đứng đầu thế giới. Khi đó, trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, bông chiếm đến 6 phần 10. Bông của Anh có 77% đến từ Mỹ, bông của Pháp có 90% đến từ Mỹ, bông của Nga còn có 92% đến từ Mỹ. 3/4 bông trên toàn thế giới đều do Mỹ sản xuất. Chiến tranh nổ ra, phương Bắc phong tỏa, trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng nguyên liệu bông toàn cầu, không chỉ khiến hàng loạt nhà máy dệt đóng cửa, hàng vạn người thất nghiệp, mà còn đẩy giá bông tăng vọt. Phong tỏa trên biển của phương Bắc là thời kỳ hoàng kim của các thương nhân bông, họ có thể kiếm lợi nhuận và tiền tài thông qua sự ăn ý. Jack James là một trong số rất nhiều thương nhân bông ở London, anh ta quen thuộc với nghề này như bao người khác. Mặc dù anh ta là một trong những người phá sản vì bông, nhưng khi các nhà máy dệt tơ lụa ở Manchester lần lượt phá sản, khi anh đứng trước vị tiên sinh kia, trái tim anh, vốn đã nghèo rất mùng tơi, lại một lần nữa đập rộn ràng. Cũng chính từ đó, anh ta trở thành một thương nhân mậu dịch. Là một thương nhân, anh ta không bao giờ quan tâm công ty mậu dịch cáp đặt của Mỹ lấy bông từ đâu, nhưng việc cung cấp bông ổn định có thể mang lại cho công ty của anh ta doanh thu hàng chục vạn bảng Anh, nhưng đó không phải là nghề chính của anh ta. Nghề chính của anh ta là gì? Đương nhiên là tìm kiếm những đối tượng thích hợp trong số những xí nghiệp phá sản hoặc gần phá sản vì thiếu nguyên liệu, mang đến cho những người tuyệt vọng một tia hy vọng. Mua lại máy móc của họ. Chỉ có một vấn đề, đó là những máy móc đó nhất định phải là máy kéo sợi, máy dệt vải kiểu mới nhất hiện nay. Con đường thông thường là, anh ta sẽ đến thăm những công ty đó, tìm cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với chủ nhà máy, xem xét tình hình của đối phương, sau đó đưa ra rất nhiều đề nghị, đó là con đường thông thường. Con đường như vậy sao có thể thể hiện được năng lực của anh ta? Đã là lúc những người đó đang gặp khó khăn, đương nhiên phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa cơ ép giá. Anh phải nhớ kỹ, năm 1862, lượng bông thô nhập khẩu của Anh, vì quân đội liên bang miền Bắc phong tỏa trên biển, đã giảm mạnh xuống còn 4% so với thời kỳ trước chiến tranh. Trung tâm chế biến bông vải Manchester, rất nhiều nhà máy đành phải bị ép buộc đình chỉ. Hiện tại, cứ 4 nhà máy thì có một nhà phá sản hoặc đóng cửa, chúng ta chỉ có thể hạ thấp giá thiết bị nhà máy. Nhớ kỹ, không có bông, máy móc của họ chỉ là một đống sắt vụn, hướng về phía hang sen mỉm cười, Jem nói. Không chỉ muốn cho họ biết điều này, mà còn muốn cho giới ngân hàng biết điều này, còn phải thông đồng với bao nhiêu phóng viên, nói cho họ biết, để họ viết nhiều tin tức về các nhà máy phá sản hơn. Chỉ khi giới ngân hàng thúc ép thu hồi khoản vay, những chủ nhà máy đó mới có thể phá sản. Chỉ khi họ phá sản, chúng ta mới có thể mua lại những thiết bị đó với giá sắt vụn. Sau khi nhà máy phá sản, những thiết bị từng có giá trị hơn vạn bảng Anh, thậm chí không đáng 1.000 bảng Anh, những thiết bị rẻ như vậy, nếu không có người mua, cuối cùng chỉ có thể reset trong nhà xưởng. Tại Manchester, rất nhiều người cùng ngành đều cảm thấy Jack là một người rất tốt, ít nhất anh ta đã cứu vớt không ít người, đương nhiên nếu anh ta có thể bán bông cho họ thì càng tốt. Thật ra, ở nước Anh hiện tại, thiếu bông không phải cứ có tiền là mua được. Mỗi khi bông nhập cảng khai báo, những kẻ quyền thế ngập trời sẽ mua hết bông, thương nhân bình thường chỉ có cửa đóng phá sản. Thật là, thưa ngài, chúng ta mua những thiết bị đó để làm gì? Hang Sen cảm thấy rất kinh ngạc, trong 2 năm qua, họ đã mua được hơn 20 vạn máy xeo và một lượng lớn máy dệt vải. Nhưng dù vậy, ông chủ vẫn đang thu mua thiết bị với số lượng lớn. Nếu những thiết bị đó không bán được, chúng ta sẽ phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Việc này, anh không cần quan tâm, máy móc của chúng ta không bao giờ lo về đầu ra, công ty mậu dịch cáp đặt sẽ bao tiêu những máy móc đó. Khi Jem nói ra những lời này, anh ta cũng không biết rõ, công ty mậu dịch cáp đặt cũng như công ty của anh ta, chỉ là một cái vỏ mà thôi. Ở Anh có hàng chục xí nghiệp tương tự, có xí nghiệp chuyên xử lý việc vận chuyển bông của Mỹ, có xí nghiệp chuyên mua sắm các loại vật liệu quân nhu, có xí nghiệp thì tiêu thụ bông, có xí nghiệp thu mua nhà máy. Những công ty này nhìn bề ngoài không có bất cứ liên hệ nào, cho dù là mật thám thông minh nhất, cũng không thể tìm hiểu ra giữa họ có liên hệ gì. Nhiều lắm cũng chỉ là sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Rất nhiều thiết bị máy móc của nhà máy phá sản, cuối cùng đều bị tiêu thụ bởi công ty Á Mỹ Lợi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm, dù sao, công ty Á Mỹ Lợi hàng năm cũng sẽ mua sắm một lượng lớn thiết bị máy móc ở Anh, họ sẽ mua thiết bị của các nhà máy phá sản, đó cũng không phải là chuyện gì quá bất thường. Tiếng còi hơi vừa vang lên vào buổi sớm, theo sau là ánh mặt trời hồng rực vừa nhô lên, gần như đồng thời. Khi tiếng còi vang lên, rất nhanh, nhà máy dệt dụ Hoa Sa lại một lần nữa vận hành, hơn ngàn cỗ máy kéo sợi dưới sự kéo của trục chính máy hơi nước phát ra tiếng ầm ầm, tựa như tiếng sấm ngày hè. Các nữ công nhân đi lại thoăn thoắt trước những cỗ máy, họ sẽ làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, giữa giờ chỉ được nghỉ nửa tiếng. Nhưng dù vậy, họ vẫn rất trân trọng công việc này. Đặc biệt là đối với các kỹ sư Tây Dương trong nhà máy, bởi vì ở châu Âu, phần lớn đồng nghiệp của họ không chỉ phải làm việc 16, 7 tiếng mỗi ngày, mà còn thất nghiệp. Có thể tìm được một công việc như vậy, hơn nữa thời gian làm việc ít hơn 1/3 so với trước đây, đây quả thực là một điều hạnh phúc. Đương nhiên, họ không biết rằng, nhà máy dệt quy mô lớn này được thành lập hoàn toàn nhờ vào cuộc khủng hoảng bông ở châu Âu. Nếu không, Nam Hoa sẽ không thể mua được số lượng lớn thiết bị dệt bông với giá rẻ, thậm chí là giá sắt vụn, để nhanh chóng xây dựng ngành công nghiệp dệt bông. Khi ngành công nghiệp dệt bông ở châu Âu phá sản vì thiếu bông, nhà máy dệt bông Nam Hoa vừa mới xây dựng lại nắm giữ nguồn nguyên liệu dồi dào để khởi công. Bản thân điều này đã là một kỳ tích. Đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, nguồn cung bông của Nam Hoa có lẽ đến từ địa phương, nhưng chỉ có một số ít người biết rằng số bông đó đến từ nước Mỹ. Thậm chí có thể nói rằng, chính bông của nước Mỹ đã tạo nên tất cả. Một mặt, họ nhanh chóng buôn lậu súng ống đạn dược để đổi lấy bông giá rẻ, mặt khác, họ lại đem bông vận chuyển ra khỏi nước Mỹ để bán với giá cao gấp gần 10 lần. Sau đó, họ mua máy móc từ châu Âu với giá sắt vụn, thành lập nhà máy dệt bông, rồi nhân cơ hội sản xuất vải bông và các sản phẩm dệt bông khác để chiếm lĩnh thị trường. Trong lúc lơ đãng, Nam Hoa đã tiến hành một vòng tuần hoàn mậu dịch nhỏ. Nhưng người chủ trì tất cả không phải là các bộ phận thông thường của công ty, mà là bộ điều tra vô danh. Giống như nhiều tòa nhà được xây dựng vào năm 1863, tòa nhà số 11 Quảng trường Vĩnh Yên cũng là một công trình bê tông cốt thép. Tòa nhà 6 tầng này không còn mang phong cách phương Tây, cũng khác biệt với phong cách Hoa Hạ, chỉ là bên ngoài có một chút trang trí theo phong cách Hoa Hạ. Đây chính là bộ điều tra của công ty Nam Hoa. Bộ điều tra, vào thời điểm ban đầu, chỉ là khoa điều tra, nhân viên chỉ có 6 người. Lúc mới bắt đầu, họ chỉ phụ trách các công việc thống kê, nhưng trong 2 năm qua, từ khoa điều tra lên bộ điều tra, số lượng nhân viên không ngừng tăng lên. Đến cuối năm 1863, bộ điều tra đã phát triển thành một bộ phận lớn với hơn 500 nhân viên bán thời gian, thậm chí còn có hơn 100 nhân viên bán thời gian ở lâu tại Anh, Pháp, Mỹ, Argentina và các khu vực khác, chuyên thu thập thông tin thương mại. Kỳ thật, đây cũng là một cơ cấu khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Vào thời đại này, không ít công ty bảo hiểm, công ty vận tải đều có cơ cấu điều tra riêng, chuyên xử lý việc thu thập và điều tra thông tin thương mại, thậm chí không ít nhân viên bán thời gian người nước ngoài của bộ điều tra được tuyển dụng từ các doanh nghiệp như công ty bảo hiểm, công ty vận tải. Nhưng những nhân viên bán thời gian này không thường trú tại các quốc gia châu Âu và Mỹ, mà chỉ có thể làm việc ở 3 tầng dưới của tòa nhà công ty, tham gia vào các cuộc điều tra thương mại thông thường. Dù sao, công ty không chỉ có cơ cấu điều tra thương mại. Tháng trước, đội vận chuyển đặc biệt đã vượt qua tuyến phong tỏa của Hải quân Liên bang 13 lần, buôn lậu khoảng 20 vạn bao bông từ các cảng phía Nam. Mặc dù con số này vẫn chưa bằng 10% sản lượng bông xuất khẩu hàng năm của các cảng phía Nam trước chiến tranh, nhưng với việc số lượng tàu của đội vận chuyển đặc biệt tăng lên, đến cuối năm sau, đội tàu của chúng ta về cơ bản có thể đưa toàn bộ bông từ phía Nam ra ngoài. Sau bàn làm việc, Tiền Tử Tráng nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt nở nụ cười hòa ái với hắn. Martin, khi trở về, chúng ta phải cố gắng vận chuyển thêm một chút bông, nó là nguồn thu nhập quan trọng của miền Nam liên bang, chỉ khi đưa bông ra ngoài, họ mới có tiền mua sắm các vật liệu chiến tranh quan trọng để tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, quan trọng nhất là lợi nhuận, nội chiến khiến sản xuất bông của miền Nam nước Mỹ bị đình trệ, mâu thuẫn cung cầu nghiêm trọng, giá vải bông toàn cầu tăng lên khoảng 4 lần. Nhưng tại các cảng phía Nam, giá vải bông vẫn tương đương với trước chiến tranh, thậm chí còn thấp hơn trước chiến tranh, điều này có nghĩa là chỉ cần đưa bông ra khỏi liên bang, chúng ta có thể thu được lợi nhuận gấp 4 lần. 20 vạn bao bông. Vận chuyển đến London, đây là mấy triệu bảng Anh lợi nhuận A với vai trò bộ trưởng bộ điều tra, Tiền Tử Tráng, mặc dù chỉ học qua vài năm tư thục, nhưng lại là một lão nhân gia có tiếng, hắn luôn được Đông gia tin tưởng, từ khoa điều tra lên bộ điều tra, hắn từng bước một theo ý của Đông gia, xây dựng bộ điều tra, một mặt thuê các điều tra viên châu Âu và Mỹ, học tập điều tra và thu thập, một mặt thành lập các lớp huấn luyện người của mình. Hiện tại, việc buôn bán với miền Nam do bộ điều tra nơi thứ ba phụ trách, mà người phụ trách bên ngoài, Martin Coleman lại không phải người Hoa Hạ, hắn là người đã quy thuận Nam Hoa từ sớm, là tâm phúc của Diego tiên sinh, ban đầu phụ trách các hoạt động bí mật ở Buenos Aires, sau khi thân phận bị lộ đã trốn đến Nam Hoa. Mặc dù hắn có mái tóc xoăn đen, đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng lại nói tiếng phổ thông Hán ngữ lưu loát. Sở dĩ hắn phụ trách nơi thứ ba cũng là vì tướng mạo của hắn rất thích hợp để tiến hành các hoạt động ở nước ngoài. Thậm chí trong các lớp huấn luyện của bộ điều tra, còn có một số trẻ lang thang, cô nhi được vơ vét từ Nam Mỹ và châu Âu, họ được huấn luyện lâu dài để sau này điều động đến các quốc gia khác, xử lý các công việc điều tra tình báo. Đúng vậy, bộ trưởng tiên sinh. Martin gật đầu nói. Đúng là như vậy, chúng ta buôn bán với miền Nam là hình thức trao đổi hàng hóa, tháng trước chúng ta đã vận chuyển thành công khoảng 5 vạn khẩu súng trường, 103 khẩu đại pháo, cùng với đủ vật tư để chế tạo 10 triệu viên đạn dược hạng nhẹ, chì và diêm tiêu các loại, và đầy đủ giày, quân phục và chăn lông cho toàn bộ quân đội. Ngoài ra, khoảng 3 triệu kg thịt hộp, thịt bò muối và các vật tư khác, những vật tư này đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến của miền Nam, nhưng hiện tại, miền Nam không hài lòng với giá cả của chúng ta, cảm thấy chúng ta định giá bông quá thấp, vật liệu quá cao. Bất mãn. Tiền Tử Tráng cười lạnh nói. Không cần để ý đến bọn họ, hiện tại chỉ có tàu của chúng ta mới có thể liên tục đưa những vật tư họ cần vào, giá cả của chúng ta, nếu họ không chấp nhận, có thể tìm người khác. Dưới sự phong tỏa của phương Bắc, việc buôn bán với miền Nam là một hình thức độc quyền, những người miền Nam ở Ri Chân căn bản không có chỗ để mặc cả. Tiền Tử Tráng cũng không thèm để ý đến họ, hiện tại công ty vận chuyển đặc biệt một tháng có thể kiếm được mấy triệu bảng Anh lợi nhuận, thực sự là vốn liếng để hắn tranh công trước mặt Đông Gia. Cái gọi là công ty vận chuyển đặc biệt trên thực tế là tên gọi chung của mười mấy công ty. Trong và ngoài các doanh nghiệp của bộ điều tra, có hơn 30 công ty xử lý các nghiệp vụ liên quan đến buôn lậu và buôn bán bông. Chính nhờ sự che chắn của nhiều công ty, họ mới có thể thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua buôn lậu. Đương nhiên, cuối cùng những lợi nhuận này sẽ được nộp cho công ty, dùng để mua sắm các loại máy móc, phát triển công nghiệp Nam Hoa. Khủng hoảng, đôi khi khủng hoảng của người khác lại là cơ hội của mình. Trong cuộc chiến tranh này, đối với miền Nam mà nói, tuyệt đối là một cơ hội phát triển tốt. Đối với bộ điều tra cũng vậy, hiện tại, nhân viên của bộ điều tra đang mở rộng, cũng là nhờ vào cuộc chiến tranh của người Mỹ ở ngoài vạn dặm kia, nhờ vào cơ hội chưa từng có mà cuộc chiến tranh đó mang lại. Đúng vậy, chúng ta cũng trả lời với họ như vậy. Kinh doanh độc quyền là có điểm tốt này, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay mình. Đối phương căn bản không có bất kỳ năng lực mặc cả nào. Đúng rồi, Bộ trưởng, họ lại một lần nữa bày tỏ, hy vọng có thể mua tàu của chúng ta. Không nên từ chối họ, cũng không nên đồng ý với họ, việc này cần Đông Gia quyết định. Tiền Tử Tráng khoát tay áo, không cần quyết định, hắn đều biết đáp án, đồ vật là tuyệt đối sẽ không bán tàu cho họ. Không sai, phiên bản 69 sách ta đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ta để ý thấy trong bản tin có nhắc đến tình hình chính trị ở Uruguay gần đây không ổn định lắm. Ta muốn biết thêm một chút về tình hình của hắn, người xem có thể phái điều tra viên từ Buenos Aires đến đó, cố gắng thu thập một số thông tin liên quan đến tình hình ở đó. Hiểu chưa? Đối với mệnh lệnh của Bộ trưởng, Martin không hề cảm thấy kinh ngạc, làm việc này là sở trường của hắn, cũng là công việc chính của hắn. Vâng, thưa Bộ trưởng, tuy nhiên, người của chúng ta đến đó sẽ tốn chút thời gian, tôi cũng quen biết một vài người Uruguay, họ cũng có thể làm việc này, hay là để họ làm cũng được ở thời đại này, chủ nghĩa yêu nước không thịnh hành, nhất là ở Nam Mỹ. Biết đâu những người kia mấy tháng trước vẫn là người Pháp, người La Mã, người Tây Ban Nha hoặc người Phổ, họ yêu quốc gia nào đi nữa. Giống như Martin, hắn nói là người Argentina, nhưng lại là di dân từ Ireland đến. Ở Ireland, hắn suýt chút nữa chết đói, yêu nước Anh. Có thể sao? Về phần Ireland, trên thế giới này còn chưa có quốc gia đó. Không tệ, như vậy cũng được, chúng ta xử lý mạng lưới tình báo, chính là lợi dụng những người địa phương. Tuy nhiên, phải chú ý động tĩnh của họ. Hơn nữa tốt nhất là có người của chúng ta nắm giữ họ. Dù sao, công việc này vẫn cần cẩn thận một chút. Nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, trời nắng chói chang, nhìn những người đi lại trên quảng trường. Lúc này Nam Hoa lộ ra vẻ yên tĩnh lạ thường, dường như mọi tranh chấp trên thế gian đều không liên quan gì đến nơi này, mọi người đều đang bận rộn, làm việc, họ ở đây tạo ra của cải, bận rộn cả ngày, đến 6 giờ chung vang lên, tan tầm, rồi về nhà, hưởng thụ cuộc sống yên bình. Thật là, những tháng năm yên bình như vậy, còn có thể kéo dài bao lâu? Có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm nữa, tất cả sẽ bị phá vỡ, mà hiện tại họ cần phải làm là chuẩn bị sẵn sàng trước khi tất cả bị phá vỡ. Được rồi, Martin, Tiền Tử Tráng có chút cứng nhắc nói với Martin phía sau, đi làm việc của ngươi đi, còn về chuyện thuyền bè ngươi nhắc đến, không cần quan tâm, chỉ cần chúng ta có thuyền trong tay, bọn họ chắc chắn không thể rời bỏ chúng ta. Dấu ấn từ Thiên Lôi Tê Rút vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Trên biển, tàu thuyền buôn lậu có vai trò không thể xem nhẹ. Nhờ có những chiếc thuyền hơi nước ba buồm vượt thời đại, việc đột phá phong tỏa của phương Bắc mới trở nên dễ dàng. Mặc cho phương Bắc ngày càng siết chặt vòng vây, những con tàu vượt phong tỏa vẫn biến tuyến phòng thủ của chúng thành một cái rổ thưa. Như thường lệ, một ngày nọ, hải cảng náo nhiệt hẳn lên. Theo tiếng hô của một người có mắt tinh tường trong đám đông, mau nhìn. Là hồ trên biển. Theo tiếng còi hơi hú dài, một chiếc thuyền với lớp sơn màu xám nhạt chậm rãi tiến vào hải cảng. Để tỏ lòng chào đón, pháo mừng còn vang lên từ các cứ điểm. Sự xuất hiện của hồ trên biển là một tin vui lớn đối với quân đội phương Nam. Con tàu này không chỉ mang đến lượng lớn vật tư quân sự mà còn có tơ lụa, quần áo và nhiều mặt hàng được các quý bà yêu thích. Thậm chí còn có cả rượu whisky, châu báu và các mặt hàng xa xỉ khác mà giới nhà giàu cần. Buôn lậu, xưa nay không chỉ giới hạn ở vật tư quân sự. Trên thực tế, những mặt hàng tiêu dùng còn kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là các mặt hàng xa xỉ mà giới nhà giàu cần. Trong thời chiến, nhu cầu về chúng không những không giảm mà còn tăng lên, bởi vì chiến tranh đã sinh ra rất nhiều tân quý. Sau khi tàu cập cảng, đám nô lệ da đen bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Các loại vật tư quân sự được chuyển xuống từ tàu, sau đó chất thành đống trên bến tàu. Nhìn những kiện bông vải được đưa đến, rừng vọt hổ cười tủm tỉm ngậm tẩu thuốc. Thuyền trưởng, số bông này khi vận chuyển đến Nam Hoa sẽ mang lại lợi nhuận gấp 3 lần trở lên. Phong tỏa của phương Bắc càng nghiêm ngặt, bông ở đây càng rẻ. Trong khi đó, giá bông bên ngoài đã tăng vọt, chuyến này chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Kiếm được bộn tiền, chắc chắn rồi. Quan trọng nhất là sau khi số bông này đến Nam Hoa, chúng sẽ được kéo thành sợi, dệt thành vải bông, sau đó nhuộm màu và bán sang các nước Nam Mỹ. Đó mới là phi vụ làm ăn lớn nhất. So với vàng bạc, những thuyền buôn lậu từ Nam Hoa thích vận chuyển bông về phương Nam hơn. Không chỉ vì số bông này có thể mang lại lợi nhuận gấp gần 10 lần, mà quan trọng hơn là bông là nguyên liệu cần thiết cho các nhà máy dệt của Nam Hoa. Đương nhiên, phi vụ làm ăn lớn thực sự vẫn là cái này chỉ vào số vật tư đang được chất lên xe lửa, rừng vọt hổ nói. Có những vật tư này, liên bang mới có thể tiếp tục chiến tranh, và chúng ta mới có thể tiếp tục buôn bán. Những vật tư vừa được buôn lậu này sẽ nhanh chóng được vận chuyển đến tiền tuyến bằng xe lửa. Đối với quân đội liên bang ở tiền tuyến, những vũ khí, đạn dược và thậm chí là quân trang, ủng chiến đến từ xa xôi này đều là những vật tư thiết yếu trong lúc tuyết rơi. Chỉ vài ngày sau, một đoàn tàu quân sự đã vận chuyển một lượng lớn vật tư quân sự đến Maryland. Robert Lee, chỉ huy quân đoàn Bắc Virginia, vừa vượt qua sông Mát, tiến vào Maryland. Sau khi đoàn tàu quân sự đến, Robert Lee lập tức đến nhà ga. Quân đoàn Bắc Virginia của ông vừa đánh bại quân đoàn Mát của liên bang trong trận chiến Lạc Tư Nơ Viên, sau đó ông quyết định tiến quân hai lần về phía Bắc. Động thái này có thể phá vỡ kế hoạch tuyển cử mùa hè của liên bang, đồng thời giúp quân đồn trú ở Vicker thoát khỏi vòng vây, và cũng có thể chiếm được những đồn điền màu mỡ của phương Bắc, giúp Virginia, vốn đã chịu nhiều tàn phá của chiến tranh, có được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Quân đội của tướng Lee có thể đồng thời uy hiếp Philadelphia của Pennsylvania và Baltimore của Maryland. Nhưng quân đoàn của ông cũng phải chịu tổn thất nặng nề, không chỉ mất đi trung tướng tường đá Jackson mà còn thiệt hại một lượng lớn binh lính. Mặc dù sau đó đã bổ sung thêm một nhóm tân binh, nhưng vì tân binh quá nhiều nên khả năng chiến đấu của quân đội bị giảm sút. Vì vậy, Robert Lee rất mong chờ vật tư quân sự được chuyển đến. Vừa đến nhà ga, Robert Lee đã thấy các binh sĩ đang vận chuyển vật tư, từng thùng hàng được chuyển xuống từ xe lửa. Khi các binh sĩ xếp các thùng hàng ngay ngắn trên sân ga, những chiếc rương này đã toát lên một luồng khí tức chiến tranh. Đúng lúc này, quan tiếp liệu tìm đến Robert Lee. Tướng quân, đây là lô hàng đầu tiên vừa được vận chuyển đến, có một vạn khẩu súng trường Spencer cỡ nòng. 45, chất lượng vẫn tuyệt vời như mọi khi. Báo cáo của cấp dưới khiến Robert Lee vui mừng nhướng mày. Một vạn khẩu. Nhiều như vậy sao? Súng trường tư nhân 1862 cỡ nòng. 45 là sản phẩm nhái từ Nam Mỹ, sử dụng đạn đồng thau với hiệu suất cực kỳ ưu việt. Tầm bắn của nó không hề thua kém súng trường P-1853, hơn nữa còn duy trì tốc độ bắn đáng kinh ngạc. Kể từ khi được đưa đến phương Nam vào năm ngoái, nó đã được quân đội liên bang ưa chuộng. Mặc dù giá $50 là rất đắt, nhưng so với chiến tranh thì có đáng gì? Huống hồ trên chiến trường, một khẩu súng trường tư nhân 1862 cỡ nòng. 45 thậm chí tương đương với 10 khẩu súng trường P-1853. Về hiệu quả trên chiến trường, số tiền đó quả thực không đáng nhắc đến. Một vạn khẩu. Ba quân dưới trướng ông, mỗi quân đều có thể được trang bị 3.000 khẩu súng trường. Cứ phân phát cho quân đội, bao gồm cả đạn dược. Robert Lee gật đầu. Còn vũ khí nào khác không? Hình như còn có pháo cối cỡ lớn và súng máy Gatling mới nhất, thưa tướng quân. Có pháo cối cỡ lớn. Đưa ta đi xem. Robert Lee vô cùng phấn khởi, ông nóng lòng muốn xem pháo cối cỡ lớn. Đối với pháo cối, ông đương nhiên không xa lạ gì. Giống như súng trường Spencer và súng máy Gatling, chúng đều là những loại vũ khí mới được đưa vào phương Nam vào năm ngoái. Mặc dù loại pháo cối 1861 này có tốc độ bắn nhanh và uy lực lớn, nhưng nòng súng chỉ có 2 inch. Để tăng cường uy lực, Robert Lee thậm chí còn ra lệnh cho nhà chế tạo vũ khí sao chép và cải tiến nó. Nhưng trước khi nhà chế tạo vũ khí phương Nam sản xuất ra sản phẩm tương tự, không ngờ lại có hàng mới. Đi theo quan tiếp liệu vào kho hàng, nơi chất đóng hàng trăm chiếc rương. Mở một chiếc rương ra, Robert Lee thấy trong rương có 2 quả đạn pháo, được sơn đen bóng loáng. Cầm một quả đạn pháo lên, ông kinh ngạc nói. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quả đạn pháo này nặng gần 15 pao A 16 pao, theo hướng dẫn trong sách, loại đạn pháo 4 inch này nặng 16 pao, chứa 2 pao thuốc nổ Silic. Thuốc nổ Silic là sản phẩm thương hiệu của Nam Hoa. thuốc nổ acid nitric glycerin silic, uy lực vượt xa thuốc súng đen, vừa được đưa vào phương Nam đã được quân đội liên bang ưa chuộng. Thế mà lại chứa hai bao thuốc nổ silic. Robert Lee ngạc nhiên hỏi. Thế còn pháo thì sao? Pháo ở đâu? Quan tiếp liệu vội vàng bảo người khi một chiếc rương khác đến. Nhìn hai người khiêng pháo cối đến, chưa đợi quan tiếp liệu báo cáo, Robert Lee đã vội vàng bảo người mở rương gỗ. Kiểu dáng, chất liệu của pháo cối trong rương có chút tương tự với pháo cối mà ông từng thấy, nhưng lại có chút khác biệt. Một nòng pháo dài và hai chân giá, kết cấu đơn giản như vậy, ông mới nhìn thấy lần đầu. Mặc dù chưa bắn thử, nhưng Robert Lee hoàn toàn không nghi ngờ về uy lực của nó. Dù sao, trong quá khứ, những vũ khí này đã chinh phục ông và tất cả mọi người bằng những tính năng ưu việt của chúng. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Robert Lee vui vẻ, giống như một cậu bé vừa nhận được món đồ chơi mới. Có tất cả bao nhiêu khẩu pháo cối như thế này? Lập tức chuyển đến tiền tuyến. Đúng rồi, cả súng máy Gatling mới được chuyển đến cũng phải chuyển đến tiền tuyến. Những vũ khí này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Phiên bản này xuất phát từ một gó xe quen Tahak Inloy Trukhon. Từng đợt khói bốc lên, theo sau là những cột bụi đất vọt thẳng lên trời. Trong biển lửa, những lão già phương bắt trốn sau bức tường cao ngang ngực bị nổ tung, một bia mộ đá bị xé nát, những mảnh vỡ găm vào người mấy tên xui xẻo. Vô số mảnh sắt thép vỡ vụn, theo làn sóng xung kích của vụ nổ mà bay tứ tung, tàn phá quân lính phương Bắc, nghiền nát da thịt, xương cốt của bọn chúng. Những vụ nổ liên tiếp, tự như pháo hoa trong ngày lễ, cứ thế mà nổ tung, khiến người ta khó tin rằng đây là pháo kích. Trong trận pháo kích điên cuồng, trong những vụ nổ dữ dội, vô số mảnh sắt thép văng ra bốn phía, gào thét cướp đi sinh mạng. Pháo kích. Sức mạnh của pháo cối vượt xa dự đoán của mọi người. Tướng quân Pitt đặc biệt thậm chí không thể tin vào mắt mình. Trong những vụ nổ dữ dội, mặt đất rung chuyển, hỏa lực mãnh liệt như muốn san bằng cả thiên địa, những đám mây khói bao phủ ngọn đồi nhỏ. Trong làn khói lửa mịt mù, Pitt đặc biệt có chút đồng tình với những lão già phương Bắc, bức tường đá nhỏ bé của nghĩa địa công cộng giờ đây gần như bị phá hủy hoàn toàn, những mảnh đá văng ra không biết đã làm bị thương bao nhiêu kẻ xui xẻo. Thượng đế phù hộ, chiến tranh đã thay đổi. Pitt đặc biệt lẩm bẩm. 48 khẩu pháo cối 4 tấc Anh trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã trút hơn ngàn phát đạn vào nghĩa địa công cộng. Hàng ngàn bao thuốc nổ silic và hàng vạn bao gang đã biến nghĩa địa công cộng thành một lò sát sinh, không chỉ cướp đi sinh mạng của vô số bộ binh phương Bắc, mà cả pháo binh phương Bắc cũng chịu tổn thất nặng nề, mất đi khả năng chiến đấu. Tốt lắm, các vị, đến lượt chúng ta. Sau khi nhận được mệnh lệnh của tướng quân lãng sử Thôi đặc biệt, thiếu tướng Pitt đặc biệt đứng trước mặt các binh sĩ hô lớn. Các ngươi đã thấy, pháo binh đã phá hủy gần hết, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta đánh đến Washington, cũng khó có cơ hội giao chiến với những lão già phương Bắc. Đúng vậy, thưa tướng quân, bọn chúng đều bị đại pháo phá hủy. Mọi người dường như đều lộ vẻ vui mừng, sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn phá của đại pháo, họ tin rằng không ai có thể sống sót sau trận pháo kích này, đây chỉ là một cuộc tấn công đơn giản. Tuy nhiên, khi họ theo tiếng trống trận tiến lên, họ không hề biết rằng, ở một thế giới khác, cuộc tấn công này đã kết thúc trong bi kịch. Mặc dù quân lính phương Nam đã phát động một cuộc tấn công dũng cảm, đột phá vài tầng phòng tuyến của quân Bắc, một số lượng lớn binh lính đã bị xé nát trong cuộc tấn công và chiến đấu. Pitt đặc biệt chỉ có thể trơ mắt nhìn những người lính của mình lao vào biển lửa và cái chết. Nhưng, lần này mọi thứ đã thay đổi nhờ sự xuất hiện của đại pháo kiểu mới. Cũng như ở một không gian khác, trước khi bộ binh tấn công, tướng quân Robert Lee hy vọng có thể tiến hành một cuộc pháo kích tập trung vào trận địa quân Bắc để phá hủy pháo binh của quân Bắc, giảm thiểu thương vong cho quân mình, đồng thời đánh vào tinh thần của đối phương. Mặc dù vẫn mắc phải một loạt sai lầm chỉ huy cấp thấp, nhưng khác với thế giới khác. Pháo binh kém cỏi đã được thay thế bằng pháo binh ưu việt. 54 khẩu pháo Armstrong 3 tấc Anh và 48 khẩu pháo cối 4 tấc Anh đã tham gia, ngay từ đầu đã định trước kết quả của trận pháo kích này. Trận pháo kích ngày 3 tháng 7 có lẽ là trận pháo kích quy mô lớn nhất trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, hai bên đã bắn nhau trong gần 2 giờ, bắt đầu từ 1 giờ chiều. Quân liên bang đã sử dụng gần 200 khẩu pháo, bao gồm cả pháo Armstrong, trải dài trên chiến tuyến dài 3 dặm và nã pháo. Pháo kích chính xác đã giáng một đòn gần như hủy diệt vào phòng tuyến của quân Bắc. Chuẩn tướng Biển Tư của quân Bắc dựa vào tường đá, hoàn toàn bị phá hủy trong trận pháo kích, trong khi hỏa lực mãnh liệt của pháo cối đã khiến lữ đoàn Philadelphia bảo vệ tường đá tổn thất gần như toàn bộ, hỏa lực mãnh liệt khiến tinh thần của quân Bắc sa sút bắt đầu hoảng loạn và tan rã. Khi thiếu tướng Pitt đặc biệt ra lệnh tấn công, kết quả của trận chiến này đã được định trước. Hai vạn binh sĩ không các lợi á dưới sự chỉ huy của tướng quân Pitt đặc biệt, theo tiếng trống trận chỉnh tề, đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong cuộc nội chiến vào trận địa liên bang quân bị phá hủy. Vài khẩu pháo 12 pao còn sót lại của liên bang đã cày xới những con đường máu trong quân đội phương Nam, bộ binh phương Bắc còn lại vẫn không ngừng dồn hỏa lực vào quân đội liên bang phương Nam đang xếp hàng chỉnh tề, nhưng điều này không còn thay đổi được cục diện, Cuối cùng theo một tiếng hô xung phong, quân phương Nam đã đột nhập vào trận địa quân Bắc, thời gian như quay về thời đại vũ khí lạnh, tiếng va chạm của lưỡi lê trên chiến trường trong khói lửa không ngừng. Tướng quân Louis Amitu Đặc Đức, tay cầm dao quân dụng, cũng giống như những người lính bình thường, xông lên bức tường đá nhỏ, ông giơ cao dao quân dụng, chỉ về phía trước và gào lớn. Xông lên, lên lưỡi lê. Xông lên. Xông lên. Ông nhảy xuống tảng đá, miệng vẫn còn gào thét, giọng nói gần như khàn đặc, theo sau là những người lính nhanh chóng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, họ xông qua tường đá, họ vượt qua những thi thể trên mặt đất, mũ của họ rơi, tóc của họ xõa ra. Đi theo ta, các vị, xông lên. Để tất cả binh sĩ đều nhìn thấy mình, đi theo mình, tướng quân Louis Amitu Đặc Đức dùng dao quân dụng nâng mũ lên. Các vị, đi theo ta, xông lên. Ông vung dao quân dụng, mũi dao chọn mũ, giọng nói của ông khàn đặc, nhưng máu của ông lại sôi trào, trước mắt ông, những lão già phương Bắc đang tháo chạy. Sau một giờ vật lộn, quân đoàn Hancock thứ hai của liên bang tan vỡ, dưới sự tấn công dữ dội của vạn quân liên bang, ông ta từ bỏ trận địa nghĩa địa công cộng, đồng thời từ bỏ toàn bộ quân đội liên bang phương Bắc ở các đáy tư bảo. Khi đêm xuống, cờ liên bang phương Nam cuối cùng đã cắm trên ngọn đồi nhỏ này. Trong khói lửa, khi lá cờ liên bang được cắm trên ngọn đồi nhỏ, xung quanh tướng quân Robert Lee vang lên những tiếng reo hò, tất cả các tướng quân, tham mưu bên cạnh ông đều chúc mừng. Tướng quân, đây là một chiến thắng vĩ đại. Mọi người đều biết, chiến thắng này có ý nghĩa gì. Họ đã hoàn thành việc bao vây quân liên bang ở các đáy tư bảo. Tuy nhiên, tiếng reo hò của họ không kéo dài bao lâu. Cùng ngày, chiến dịch viết cơ bảo kết thúc, quân liên bang phương Nam đã đầu hàng tướng quân Ulysses Grant của phương Bắc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi biết tin tức này, tướng quân Robert Lee chỉ thở dài một tiếng. Chiến thắng dễ dàng như vậy, đã mất rồi. Hiện tại, quân liên bang đã không còn đường lui, bởi vì Grant đã chiếm ưu thế trong chiến dịch viết cơ bảo, quân đội phía Tây của quân Nam có nguy cơ sụp đổ. Quân đoàn Virginia giống như quân đoàn Greene của Waterloo, đơn độc tồn tại không còn giá trị. Vào ban đêm, đứng trên dãy núi, tướng quân Robert Lee có chút bất đắc dĩ nhìn về phương xa. Nếu viết cơ bảo có thể kiên trì thêm 2 tuần, ông có thể đến Washington trong vòng 1 tuần. Nhưng hiện tại thì sao? Đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt Robert Lee lạnh lùng đáng sợ, sau một lúc lâu, lại thở dài một tiếng. Ông nhắm mắt lại. Thượng đế ơi, hiện tại nên chọn thế nào đây? Hiện tại, ông phải tập trung vào vấn đề chiến tranh. Lựa chọn. Thật sự có lựa chọn sao? Là tiến lên, là tiếp tục đi tới, một đường tiến công đến Washington, hay là... Mặc dù trong lòng ông không có câu trả lời, nhưng Robert Lee rất rõ ràng, ông phải chiến đấu, không thể chờ đợi, ông sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn trong khi chờ đợi, mà kẻ địch lại có viện binh từ 4 phương 8 hướng, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Ngày mồng ngày 4 tháng 7, tin tức chiến dịch Vicker đại thắng theo sóng điện truyền đến Washington. Lúc này, lại đúng vào ngày độc lập của nước Mỹ, ngày lễ cộng thêm tin thắng trận, khiến Washington lập tức đắm chìm trong biển vui sướng. Cảm xúc lạc quan dân trào khiến giá vàng so với tiền giấy rớt giá. Mọi người đều hiểu rõ, thắng lợi trong trận chiến này đã hoàn toàn thay đổi cục diện nội chiến, trở thành một bước ngoặt. Tổng thống tiên sinh, 2 giờ trước, Bành Bá đã giao quân đội và cả liên bang miền Nam của hắn cho tướng quân Grant. Trong văn phòng tổng thống tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Chiến tranh Ai Đức Ôn Edwin M. Stanton vừa cười vừa nói. Sau thắng lợi này, chúng ta không chỉ khống chế toàn bộ sông Mississippi, mà còn chia cắt liên bang miền Nam thành 2 phần, cắt đứt liên lạc của miền Nam với Arkansas, Texas và Louisiana, khiến miền Nam mất đi nguồn cung cấp vật tư từ phía Tây. Đồng thời, chúng ta cũng cắt đứt con đường nhập khẩu, buôn lậu vũ khí đạn dược từ châu Âu thông qua vịnh Mexico. Điều này chẳng khác nào rét vì tuyết lại lạnh vì sương đối với liên bang miền Nam đang thiếu thốn vật tư, không chỉ rút củi dưới đáy nồi, mà còn giữ cổ họng miền Nam về kinh tế và ngoại viện. Với thắng lợi này, chúng ta có thể dời binh đông tiến, không còn lo lắng về sau. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến này, thậm chí còn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Đúng vậy, Ai Đức Ôn S. Win, quả thực là như vậy, ta tin thắng lợi sẽ đến nhanh hơn dự đoán của chúng ta. Tuy nhiên, sự hưng phấn của Lincoln khác với Ai Đức Ôn S. Win. Thắng lợi của chiến dịch Vicker đã giúp ông tìm được một vị tướng vừa có tài vừa có đức, có thể dẫn dắt Bắc quân đến thắng lợi. Từ khi chiến tranh bùng nổ, trước thực tế các tướng tài đều chạy về phía Nam, Lincoln vẫn luôn đau đáu tìm kiếm một vị thống soái có thể đánh thắng trận, kết thúc nội chiến một cách nhanh chóng. Từ Scott đến Michael, rồi từ Michael đến Halle, những người này đều khiến Lincoln thất vọng. Bọn họ hoặc là đầu voi đuôi chuột, chí lớn tài mọn, hoặc là quá cẩn trọng, bó tay bó chân, ngân dạng sát thương. Họ hoặc là lo toan cho tiền đồ chính trị của mình, hoặc là chỉ biết thể hiện nhất thời, mang đến vô vàn tai họa cho phương Bắc. Thắng lợi của chiến dịch Vicker khiến Lincoln không khỏi cân nhắc kỹ càng về chỉ huy chiến dịch Grant. Ông phát hiện tướng quân Grant khác biệt hoàn toàn với những tướng quân khác. Grant áp dụng các biện pháp chủ động, nhanh nhẹn, không chỉ có thể hiệu quả đánh bại quân địch, mà còn có thể thay đổi cục diện chiến trường. Sự thật chứng minh, lựa chọn của tướng quân Grant là chính xác. Hiện tại, chúng ta đã chiếm được Vicker Bảo, nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường, điều này chắc chắn sẽ thay đổi tình thế của chúng ta trong cuộc chiến này. Khi nói ra những lời này, Lincoln càng coi trọng Grant, cho rằng ông là một vị tướng tài, có thể dẫn dắt liên bang quân đội giành thắng lợi. Một vị tướng như vậy đúng là người ông đang tìm kiếm. Nếu như bên Vicker Bảo lại có tin tốt truyền đến, vậy thì càng tốt. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, tôi tin rằng rất nhanh thôi, tướng quân Mỹ Đức sẽ mang đến tin tốt cho chúng ta. Thấy Tổng thống vui vẻ, Ngoại trưởng William Henry Swart liền lên tiếng. Tổng thống tiên sinh, ngoài ra còn một việc, tôi nghĩ ngài cần tìm hiểu. Chuyện gì? Ngài còn nhớ công ty Á Mỹ lợi thêm kia không? Chính là công ty buôn lậu súng ống đạn dược cho miền Nam. Lincoln hơi nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Bọn họ lại vận chuyển vũ khí gì cho miền Nam? Tổng thống tiên sinh, là như vậy, đoàn khảo sát của công ty Á Mỹ lợi thêm, Tả tiên sinh, hiện đang ở Washington, có lẽ ngài nên gặp mặt một lần. Vụ khanh Tây Hoa Đức nói. Hãy bày tỏ sự bất mãn của chúng ta với hắn. Gặp mặt Tổng thống nước Mỹ. Mãi đến khi bước vào căn phòng hình tròn dài này, Tả Tông Đường mới tin đây là sự thật. Nước Mỹ là trạm dừng chân cuối cùng của ông trước khi rời khỏi châu Mỹ để đến châu Âu. Trong mấy tháng qua, ông đã đến thăm nhiều nơi ở Mỹ. Rời Nam Hoa, ông đã đến thăm Brazil, Cuba và nhiều quốc gia khác, nhưng ông chưa từng gặp hoàng đế hay tổng thống của những quốc gia đó. Nhưng tại Washington, sau khi Tân Điền Ngạn Dấu giới thiệu thân phận của ông với Sơ Quát, vị ngoại trưởng đã chủ động đề nghị ông gặp tổng thống một lần. Tổng thống. Một người đứng đầu một quốc gia, tuy không phải là hoàng đế, nhưng ở một số quốc gia, địa vị của ông ta cũng không khác gì hoàng đế là bao. Khi Tả Tông Đường bước vào văn phòng, Lincoln chủ động tiến lên, đưa hai tay ra, nói với Tả Tông Đường, chào mừng ngài đến đây, Tả tiên sinh. Rất vui được gặp ngài, Tổng thống tiên sinh. Sau vài lời khách sáo, Lincoln đương nhiên hỏi về những thu hoạch của Tả Tông Đường trong chuyến thăm. Tả Tông Đường tất nhiên là khen ngợi một phen. Rất nhanh, Lincoln đã đi vào vấn đề chính. Tả tiên sinh, trước hết, tôi hy vọng ngài biết, chúng ta rất coi trọng công ty Á Mỹ lợi thêm, nhưng chúng ta nhận thấy, từ khi chiến tranh nổ ra, công ty Á Mỹ lợi thêm đã xuất khẩu một lượng lớn súng ống đạn dược cho miền Nam. Trên chiến trường, thuốc nổ, súng kíp, đại pháo của các ngài đang không ngừng sát thương quân nhân Mỹ. Những vũ khí đó đã tiếp tay cho thế lực ly khai miền Nam. Về việc này, Bộ Ngoại giao của chúng ta đã nhiều lần đưa ra kháng nghị, nhưng đều bị các ngài phớt lờ. Mặc dù có thể hiểu rõ nội dung Lincoln nói, nhưng Tả Tông Đường vẫn đợi Tân Điền Ngạn Dấu phiên dịch xong mới lên tiếng. Lời của Tổng thống tiên sinh thật đáng ngạc nhiên. Công ty Á Mỹ lợi thêm là một công ty thương mại, theo nguyên tắc tự do mậu dịch, chúng tôi không thể ngăn cản thương nhân mua hàng hóa từ chúng tôi. Súng ống đạn dược chỉ là một loại hàng hóa mà thôi. Trước khi đến Nhà Trắng, Tả Tông Đường đã đoán trước người Mỹ sẽ đề cập đến vấn đề súng ống đạn dược, thậm chí khi vừa đến New York, ông đã thấy trên báo chí có tin tức về việc công ty Á Mỹ lợi thêm xuất khẩu súng ống đạn dược cho miền Nam. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, công ty đã dùng tiền mua một số vũ khí độc quyền từ Spencer, những vũ khí đó đã sớm lưu lạc đến miền Nam. Thương nhân mua hàng hóa xong, sẽ bán cho ai, chúng tôi căn bản không thể kiểm soát. Dù sao, những thương nhân đó có thể bán hàng hóa đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng xin Tổng thống tiên sinh yên tâm, từ khi đại sứ của quý quốc tại Buenos Aires đưa ra kháng nghị, chúng tôi đã nghiêm lệnh, cấm chỉ các xí nghiệp thuộc quyền sở hữu của chúng tôi vận chuyển súng ống đạn dược cho miền Nam. Đương nhiên, đây chỉ là một cái cớ. Cấm chỉ, nghiêm lệnh, đều là nói cho người khác nghe. Chuyện làm ăn đương nhiên vẫn phải tiếp tục. Huống hồ Tả Tông Đường cũng rất đồng ý với quan điểm của Chúa Công. Quỹ Tây Dương tiền không thể không tranh làm ăn, kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ. Chỉ là chết thêm vài tên quỹ Tây Dương mà thôi. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của Thiên Lô Itero. Súng ống đạn dược chỉ là một loại hàng hóa. Buôn lậu cũng chỉ là một môn làm ăn mà thôi. Trước câu trả lời này, Lincoln cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có lòng ngăn cản, nhưng ép cũng không ngăn được. Không phải không muốn, mà là không thể. Kỳ thực, trong cuộc chiến Nam Bắc, ai là người cung ứng súng ống đạn dược lớn nhất? Đương nhiên là người Anh rồi, bọn họ không chỉ bán hơn 1 triệu khẩu súng Enfield P-1853 và các loại pháo cho cả hai bên Nam Bắc giao chiến. Thậm chí còn bán cả chiến hạm cho quân phương Nam nữa. Nhưng chẳng bao lâu, Lincoln đã không còn vướng bận chuyện súng ống đạn dược với Tả Tông Đường nữa. Là một chính trị gia, hắn biết rõ, việc buôn lậu súng ống đạn dược này căn bản không thể ngăn cản. Chẳng phải người Anh cũng đã hứa không xuất khẩu súng ống đạn dược cho phương Nam sao? Nhưng nếu người mua là người Pháp, là người Ai Cập, là người Cuba thì sao? Người mua đổi một thân phận, đợi thương thuyền chất đầy vũ khí xuất cảng xong, chỉ cần sửa đổi một cái đích đến là được. Cho dù có lệnh cấm, súng ống đạn dược vẫn cứ không ngừng chảy vào phương Nam. Điều đáng mừng duy nhất là, công ty Á Mỹ chỉ chế tạo một ít vũ khí hạng nhẹ, xuất khẩu một chút thuốc nổ mà thôi. Hơn nữa, công ty này căn bản không thể so với các quốc gia châu Âu. Anh, Pháp mới là những kẻ buôn lậu vũ khí cho phương Nam. Hiện tại, việc phản đối chẳng qua là làm theo lệ thường mà thôi. Đã Lincoln lên tiếng, Tả Tông Đường cũng trở nên rất thực tế, sau đó hắn chúc mừng liên bang quân đội thắng lợi ở Vicker Bảo. Đối mặt với lời chúc mừng của hắn, Lincoln gật đầu nói. Vicker Bảo và cảng Cáp Đức thất thủ, đánh dấu việc chính phủ liên bang đã thành công thông suốt toàn bộ sông Mississippi. Dòng sông Cha lại một lần nữa vô ưu vô lự chảy về phía biển cả. Lúc nói chuyện, Lincoln lộ rõ vẻ tươi cười. Tả tiên sinh, có lẽ khi ngài từ châu Âu trở về, chiến tranh đã kết thúc. Đến lúc đó, sau khi chiến tranh kết thúc, nước Mỹ sẽ thống nhất lần nữa. Hoan nghênh ngài đến Mỹ làm khách, ngài có thể đến phương Nam xem một chút, ta muốn ngài đến giải thích ý nghĩa của cuộc chiến này với những người da đen đã giành được tự do. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, tôi tin rằng chính nghĩa sẽ giành thắng lợi. Hơn nữa, tôi cũng mong một ngày có thể đến thăm phương Nam. Hay là người đại diện cho chính nghĩa? Một chính trị gia có năng lực, ở Washington có thể nói như vậy, ở Richmond, đương nhiên cũng có thể nói như vậy. Tóm lại một câu, chính trị gia xưa nay đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Trước mặt quỷ Tây Dương, căn bản không cần nói thật. Ngay khi Lincoln đang vui mừng đón nhận lời chúc phúc của Tả Tông Đường, cánh cửa phòng làm việc lại bị gõ. Bộ trưởng chiến tranh Ai Đức Ôn Edwin M. Stanton với vẻ mặt căng thẳng bước vào, thậm chí không thèm nhìn người ngoài trong phòng, lo lắng nói. Tổng thống tiên sinh, thiếu tướng Mễ Đức dẫn quân đoàn Mark đánh bại ở các đáy Tư Bảo, quân đoàn của ông ta bị bao vây, tổn thất nghiêm trọng. Mặc dù tướng quân Mễ Đức đã dẫn quân đoàn đột phá vòng vây, nhưng hiện tại Lý Chính dẫn quân đoàn Virginia đang tiến quân về Washington, thưa Tổng thống. Cái gì? Lincoln đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Mễ Đức bại trận. Đúng vậy, thưa Tổng thống, hiện tại từ các đáy Tư Bảo đến Washington, không còn ai có thể ngăn cản quân đoàn Lý. Bộ trưởng chiến tranh khiến Lincoln ngây người mấy giây, nhưng ông vẫn lập tức đưa ra quyết định. Lập tức hạ lệnh cho tướng quân Mễ Đức, ra lệnh cho quân đội của ông ta không được lùi lại dù chỉ một bước, ông ta phải bằng mọi giá ngăn chặn quân đội phương Nam tiến công. Sau đó, ông lại liên tiếp ra lệnh cho bộ trưởng chiến tranh phải tìm mọi cách điều động tất cả quân đội có thể đến bảo vệ Washington. Một lúc lâu sau khi tuyên bố một vài mệnh lệnh, Lincoln mới chú ý đến trong văn phòng còn có khách, bèn nói lời xin lỗi. Tả tiên sinh, vô cùng xin lỗi, hiện tại tôi có việc quan trọng hơn cần xử lý, chúng ta hẹn gặp lại sau. Đương nhiên, Tổng thống tiên sinh, cảm ơn ngài đã tiếp đãi. Tả Tông Đường đứng dậy cáo từ, rời khỏi phòng làm việc, ông nhận thấy Nhà Trắng đang hỗn loạn. Tân Rụng, xem ra chúng ta đã vô tình chứng kiến một màn kịch biến rồi. Đã quy thuận người Hoa, Tân Rụng Ngạn đã sớm đổi tên thành Lưu Tân Rụng, gật đầu nói. Ai có thể ngờ, mấy chục triệu người phương Bắc lại bị phương Nam đánh thành ra thế này, vị tướng quân Robert Lee kia, quả là một danh tướng đương thời. Ai mà biết được. Nhưng nếu Chúa Công biết tin này, e là sẽ thất vọng. Nếu quân phương Nam tiến đến Washington, thì cuộc chiến này rất có thể sẽ kết thúc, đến lúc đó, việc làm ăn của chúng ta sẽ không thể tiếp tục. Trong khi Tả Tông Đường đang tiếc nuối, ông ta căn bản không biết rằng, so với việc buôn lậu súng ống đạn dược để kiếm tiền, ông ta càng mong muốn nhìn thấy phương Bắc thất bại, nhìn thấy nước Mỹ phân liệt. Dù sao, không có gì quan trọng hơn một nước Mỹ phân liệt. Đáng tiếc. Không sai, bản dịch ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi lên xe ngựa, Tả Tông Đường nhìn về phương Nam, không khỏi tiếc nuối một tiếng, không biết là tiếc cuộc chiến này sắp kết thúc, hay là tiếc vì không thể gặp Robert Lee. Khi Tả Tông Đường lên xe rời đi, trên đại lộ Pennsylvania đã hỗn loạn, các nghị viên quốc hội và quan chức chính phủ nhao nhao thu dọn tài sản, chuẩn bị rời khỏi thành phố này, giống như người Anh chiếm lĩnh Washington trước đây. Lúc này, Washington, vì quân địch đến gần đã lâm vào hỗn loạn. Nhìn ra cảnh hỗn loạn trên đường phố qua cửa sổ xe, Tả Tông Đường lại có cảm giác như đang chứng kiến vương triều sụp đổ, nhưng cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Đại nhân, ngài xem, đám chính khách Washington không phải đang chạy trốn, thì cũng là chuẩn bị chạy trốn, có lẽ người phương Nam đã thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Trước phán đoán của Lưu Tân Rụng, Tả Tông Đường lắc đầu nói. Phương Nam không thắng được. Cái gì? Đại nhân, hiện tại họ đã sắp đánh tới Washington. Lưu Tân Rụng kinh ngạc nói. Washington cũng chỉ là một thành phố mà thôi, Tân Rụng, trong mấy tháng qua, chúng ta đã đi qua những thành phố nào, ngươi còn nhớ không? New York, Detroit, Philadelphia, những nhà máy đó, chúng ta đã thấy rõ, nhà máy của Mỹ đều ở phương Bắc, còn Washington có gì? Chỉ vào những chiếc xe ngựa đang hốt hoảng chạy trốn ngoài cửa sổ, Tạ Tông Đường nói. Chẳng qua chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, ăn không làm việc, giá áo túi cơm mà thôi, cho dù quân liên minh phương Nam chiếm được Washington, cũng không có ý nghĩa gì lớn, dù sao, nơi này không còn nhiều nhà máy, cũng không có nhiều người. Cho dù mất Washington, chỉ cần có nhà máy sản xuất súng pháo, có nhân lực làm lính, họ vẫn có thể thu phục Washington, còn phương Nam. Phương Nam có gì? Phải nói rằng, sau khi khảo sát nước Mỹ trong vài tháng, Tả Tông Đường đã có hiểu biết nhất định về quốc gia này, đương nhiên, đối với thắng bại của cuộc chiến, cũng có phán đoán cơ bản. Đối với phương Nam mà nói, lựa chọn tốt nhất hiện nay, e rằng là lợi dụng ưu thế trên chiến trường, khiến Lincoln đàm phán, nhưng Lincoln cũng là người quyết đoán, nếu ta đoán không sai, ông ta hẳn là sẽ từ chối đàm phán. Sau khi du lịch ở Mỹ vài tháng, Tả Tông Đường không hề cảm thấy phương Nam có phần thắng nào, dù sao, phương Nam cũng chỉ có một chút bông mà thôi. Chiến sự vẫn tiếp diễn, mọi thứ đã bắt đầu. Đại pháo nã ra từng loạt, pháo cối, pháo tuyến, pháo không nòng xoắn, hỏa lực mãnh liệt không ngừng giáng xuống đầu quân liên bang, liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc phá hủy sự kháng cự của quân liên bang. Cưỡi trên chiến mã, Robert Lee chăm chú nhìn về phương Bắc. Mặc dù quân đội của hắn đã tổn thất hơn 1 vạn người, hắn vẫn quyết tâm tiến công về phía Bắc. Chúng ta chỉ đuổi được Mỹ Đức ra khỏi Gettysburg là chưa đủ, nhất định phải đánh tới Washington. Một lần nữa, Robert không biết là đang thuyết phục người khác hay tự nói với chính mình. Chỉ làm Mỹ Đức bị thương nặng, quân đoàn Mark cũng không thể giúp chúng ta giành thắng lợi. Phương Bắc có nhiều người và của hơn, đợi đến khi bọn chúng phát huy toàn bộ lực lượng, thắng lợi đối với chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại, chúng đã cướp được Vicker, nếu chúng ta không chiếm được Washington, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta phải cố gắng hơn một chút, mới có thể khiến chúng rút lui. Thật sao, chúng ta có thể chiếm được Washington không, tướng quân? Chúng ta đã tổn thất hơn 1 vạn 5 người, ít nhất 1 tháng mới có thể khôi phục thực lực. Army đế tư đặc biệt hỏi, khiến Robert lắc đầu. Có thể đánh bại liên bang, chiếm được Washington sao? Tướng quân Robert, Lee tự như đang lẩm bẩm một mình. Việc này căn bản không quan trọng, điều quan trọng là, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tướng quân Mỹ Đức dẫn đầu quân đoàn Mark là lực lượng cuối cùng của Washington. Quân đoàn Mỹ Đức đã bị thương nặng, hiện tại không ai có thể bảo vệ Washington. Đương nhiên, chúng ta cũng tổn thất không ít quân đội, có lẽ chúng ta không thể chiếm được Washington, nhưng ít nhất. Nhìn về phương Bắc, tướng quân Robert Lee nói, có thể thông qua việc tấn công Washington, khiến những người ủng hộ chúng ta ở Maryland đứng về phía chúng ta, điều này sẽ tăng cường lực lượng của chúng ta. Nghĩ ngợi, Robert Lee còn nói thêm, quan trọng hơn là, không một người Mỹ nào sẽ bỏ phiếu cho một tổng thống đã mất thủ đô. Nhiệm kỳ của hắn sắp kết thúc. Không một người Mỹ nào sẽ bỏ phiếu cho một tổng thống chiến bại. Robert Lee không biết rằng, ở mấy ngàn dặm Anh Nam bán cầu, có một người cũng đưa ra phán đoán tương tự. Chúa công, chẳng lẽ người phương Nam thật sự không có hy vọng thắng trận sao? Tiền Đức Sơn có chút nghi hoặc hỏi. Vậy chúng ta bận rộn nửa ngày, chẳng phải là uổng công vô ích. Cùng chúa công đánh cờ, Tiền Đức Sơn nói. Chúa công, đôi khi, thần thật sự không hiểu những điều này. Có lẽ thần quá ngu dốt, nước Mỹ cách xa chúng ta như vậy, chúa công lại trăm phương ngàn kế tính toán, duy trì phương Nam, rốt cuộc là vì cái gì? Nâng đỡ thiên triều sao? Thần cũng hiểu, nhưng nước Mỹ thì sao? Liên quan gì đến chúng ta? Mục trai. Chu Tiền Biển chấp một quân cờ đen, cười nói. Thế giới hiện nay, sớm đã không còn là thế giới trong mắt lão tổ tông. Địa cầu giống như bàn cờ này, nếu muốn có chỗ đứng trên bàn cờ này, thì phải tham gia vào thế cục. Thế cục này, không quan trọng gần xa, không quan trọng bạn bè, chỉ có lợi ích. Duy trì liên bang là để ngăn chặn bước chân trỗi dậy của nước Mỹ. Một nước Mỹ cường đại chắc chắn bất lợi cho sự phát triển của chúng ta. Dù sao, nước Mỹ cũng không muốn chúng ta trỗi dậy. Chúng ta trỗi dậy ở Nam Mỹ chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột lợi ích với chúng. Bố cục hiện tại là để chuẩn bị cho những xung đột tiềm ẩn trong tương lai. Chiến lược bố cục dài hạn giữa các quốc gia, việc này vẫn là Britain, cái gậy quấy phân heo, giỏi nhất. Người ta đã quấy rối mấy trăm năm rồi. Đáng tiếc, bên mình vẫn còn non kinh nghiệm, không phải vì bọn họ hiểu, mà vì bọn họ căn bản không hiểu thế giới. Đó là lý do Chu Tiền Biển lại phái Tả Tông Đường và những người khác ra nước ngoài khảo sát. Trước khi trọng dụng bọn họ, để bọn họ có một nhận thức rõ ràng về thế giới, chỉ có như vậy, bọn họ mới hiểu làm thế nào để tham gia vào trò chơi này. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say, một nước Mỹ cường đại không phù hợp với lợi ích của chúng ta, cho nên, nắm bắt cơ hội thì phải suy yếu nó, chi tiết, Phương Nam thực sự quá yếu. Rơi xuống một quân cờ, Chu Tiền Biển thở dài. Cho dù tướng quân Lý thắng trận Gettysburg, thì sao? Vẫn không thể thay đổi căn bản so sánh thực lực giữa hai miền Nam Bắc. Phương Bắc có hàng chục triệu dân và một lượng lớn nhà máy, còn phương Nam có gì? Dựa vào bông sao? Toàn bộ phương Nam không có một nhà máy đúc pháo, cũng không có mấy nhà chế tạo vũ khí. Liên bang thất bại là do kinh tế và thực lực tổng hợp không bằng phương Bắc, cho nên nhất định phải thất bại, cho dù Gettysburg thắng, cũng chỉ là kéo dài thêm một chút, trì hoãn sự thất bại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Nghe Chúa Công giải thích, Tiền Đức Sơn nói. Vậy chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải vẫn không thể thay đổi cục diện sao? Không. Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Nhưng, đôi khi, biến số của chiến tranh không phải do bản thân chiến tranh, mà là chính trị. Lee giành chiến thắng Gettysburg, việc binh tiến đến Washington sẽ giáng một đòn chưa từng có vào tinh thần của phương Bắc. Nếu mất Washington, chiến tranh liên miên và thất bại sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Lincoln, đối với chiến tranh. Như vậy, năm sau Lincoln chắc chắn không thể được bầu, thay một tổng thống mới, không chừng chiến tranh sẽ kết thúc bằng cách đàm phán hòa bình. Nước Mỹ rất có thể sẽ lâm vào phân liệt. Rơi xuống một quân cờ, Chu Tiền Biển cười nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đó là mục đích chúng ta đặt chân vào nước Mỹ. Chúng ta không chỉ có thể thông qua buôn lậu vật tư để kiếm được một số lượng lớn tiền, mà còn có thể thông qua việc duy trì vật tư cho phương Nam, phân liệt nước Mỹ, để tiếp tục suy yếu đối thủ tiềm ẩn, hay nói là kẻ thù. Khi nói ra những lời này, Chu Tiền Biển lộ ra vẻ đắc ý, dù sao, đây đều là kế hoạch của hắn, đứng trên vai những người khổng lồ lịch sử. Hắn tiến hành bố cục chiến lược, tuyệt đối không thua kém gì Witten, cái gậy quấy phân heo, thậm chí còn vượt xa nước Anh. Dù sao, trong lịch sử, người Anh đã bố cục trong cuộc nội chiến ở miền Nam và miền Bắc. Cuối cùng đều thất bại. Đương nhiên, một yếu tố then chốt khiến Anh thất bại là vì Anh không thể tự mình ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn phương Bắc phong tỏa phương Nam, còn bên mình thì sao? Không chỉ kiến tạo kiểu mới thuyền đột phá chuyên dùng cho việc buôn bán với phương Nam, mà còn thành lập các doanh nghiệp tương ứng để tiến hành buôn lậu. Tóm lại một câu, vừa kiếm tiền vừa lừa người, không sai một ly. Đây mới là cao thủ. Đáng tiếc, chúng ta tạo người chèo thuyền còn kém một chút, nếu không, duy trì cho phương Nam thêm vài chiếc quân hạm, kết quả có lẽ sẽ rất khác. Chúa Công, chúng ta có thể tạo ra tàu chiến bọc thép mà, Tiền Đức Sơn cười nói. Thật sự không được, thì bán cho họ vài chiếc. Về việc này, Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Những tàu chiến bọc thép đó, bọn chúng không thèm để ý, chỉ bán cho những kẻ chưa từng va chạm xã hội, chỉ biết tranh giành tiền bạc mà thôi. Có thể bán những chiếc giả mạo ngụy liệt với giá cao như vậy. Hắn cũng chỉ có bên này thôi, đương nhiên đây cũng là nhờ người mua cố gắng. Nếu không có người mua tốt, những tàu chiến bọc thép như vậy chắc chắn không bán được giá cao như vậy. Khó trách trong một thế giới khác, các thương nhân trên toàn thế giới đều muốn buôn bán với đại thanh của hắn, bởi vì số bạc này căn bản là tự dâng đến cửa. Đáng tiếc, những người mua có lương tâm như vậy, trên toàn thế giới cũng chỉ có một. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Kỳ thực, người bán Nam Hoa xưởng đóng tàu chế tạo thuyền cũng rất có lương tâm. Họ đóng những hạm buôn đều là tàu chiến bọc thép. Kỹ thuật tiên tiến như vậy, ở năm 1860 trên sông Trường Giang tuyệt đối là hắc khoa kỹ rồi. Đương nhiên, những tàu chiến bọc thép này thực chất chỉ là đóng một lớp giáp sắt lên thân gỗ. Hơn nữa, vì chưa có kỹ thuật cách ly mộc thiết đáng tin cậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là gỗ mục nát, giáp sắt han gỉ. Thực tế, tàu chiến bọc thép bằng gỗ của Pháp thời đó cũng gặp vấn đề này. Nhưng dù vậy, quân Thái Bình hay Mãn Thanh đều không có lựa chọn nào khác. Pháo thuyền là lựa chọn duy nhất của họ, ngoài ra, họ rõ ràng không có lựa chọn nào tốt hơn. Dù những tàu chiến bọc thép kia là hàng dựng, nhưng dù sao cũng hơn thuyền gỗ. Ít nhất, đối với Nam Hoa, nơi đã đưa việc xây dựng hải quân vào chương trình nghị sự, chắc chắn sẽ không chọn những hàng dựng như vậy. Cầm ống đựng bản vẽ, Lương Minh Vĩ đi đến văn phòng của Chúa Công. Anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng bí thư, nơi các phụ tá và thư ký đang bận rộn. Trên đường đi, anh luôn nở nụ cười. Xem ra, chắc chắn có thể thuyết phục Chúa Công rồi. Lương Minh Vĩ tự nhủ. Rất nhanh, dưới sự thông báo của thư ký, anh đã vào được văn phòng của Chúa Công. Chu Tiền Hải đang đứng trong phòng làm việc, thấy Lương Minh Vĩ liền mỉm cười nói. À, Lương Công, anh đến thật đúng lúc, ta đang muốn bàn với anh đây, mau, anh xem cái này. Chu Tiền Hải ra hiệu với Lương Minh Vĩ. Trên mặt bàn trong văn phòng rộng lớn này, bày một mô hình lớn, không cần nói cũng biết là mô hình Đại Đông Phương Hào. Đại Đông Phương Hào. Hình như có chút khác biệt. Đi đến trước bàn, Lương Minh Vĩ mới phát hiện ra điểm khác biệt. Bỏ minh vòng đi. Hai bên minh vòng lớn đã bị dỡ bỏ. Kết cấu minh vòng cồng kềnh, hiệu suất quá thấp, đặc biệt là gặp sóng gió, lại rất dễ hư hỏng. Kiểu mới cánh quạt của chúng ta ứng dụng trên thuyền không phải rất thành công sao? Ta thấy cũng đến lúc Đại Đông Phương Hào động đao rồi. Cái gọi là động đao kỳ thực là cải tiến. Hiện tại, Nam Hoa Xưởng đóng tàu đã có kinh nghiệm cải tạo phong phú. Giống như chiếc thuyền được gọi là âm hồn trên biển, thực chất là mua thuyền ngoan của anh, thông qua việc bỏ minh vòng, cải tiến máy hơi nước ba buồng, áp dụng kiểu mới cánh quạt và các phương pháp khác để cải tạo. Hiệu quả cải tiến rất rõ rệt, không chỉ tăng tốc độ mà còn tăng lượng hàng hóa. Minh vòng của Đại Đông Phương Hào rộng khoảng 8 mét, đường kính thậm chí lên đến mấy chục mét, nặng đến mấy trăm tấn. Bỏ minh vòng đi, khoang thuyền có thể thay đổi thành khoang và bong bán lộ thiên, không chỉ có thể tăng thêm người chở, mà còn có thể cải thiện môi trường sống. Quan trọng hơn, có thể tăng tốc độ, hiện tại Đại Đông Phương Hào thực sự quá chậm. 14 hải lý. Chậm sao? Ở thời đại này chắc chắn không chậm, cho dù là tàu chiến bọc thép Dũng Sĩ Hào của anh cùng thời cũng chỉ có tốc độ này. Nhưng Chu Tiền Hải thực sự không hài lòng, vẫn là nhiên liệu của nó. Tốc độ nhanh chậm là do máy hơi nước quyết định. Vấn đề lớn nhất của Đại Đông Phương Hào hiện tại là chi phí vận hành quá cao. Vì bốn máy hơi nước của Đại Đông Phương Hào tiêu hao quá nhiều nhiên liệu, nên cần một lượng lớn than đá trong khoang thuyền. Hơn nữa, còn phải tính đến việc sau khi đến cảng cuối, nếu không thể tiếp thêm than, thì bản thân thuyền cũng phải mang theo lượng than cần thiết để quay về, vì vậy trên thuyền phải mang theo 15.000 tấn than đá. Nếu thay bằng máy hơi nước ba buồng kiểu mới, cho dù không tăng công suất, chỉ cần mang theo 5.000 tấn than đá, đi lại giữa Nam Hoa và Thượng Hải cũng dư sức, tiết kiệm được khoang than, hoàn toàn có thể cải tiến thành khoang chở người. Chỉ vào Đại Đông Phương Hào, Chu Tiền Hải cười nói. Tiết kiệm trọng lượng, lại thêm cánh quạt kiểu mới, buồng cơ và việc sử dụng, tốc độ của nó có thể tăng lên 16 hải lý, thời gian đi biển có thể rút ngắn 10%. Kể từ khi mua Đại Đông Phương Hào đến nay, chiếc thuyền bá chủ này đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong việc di dân. Trung bình cứ 4 tháng lại mang về cho Nam Hoa tới 4 vạn di dân. Nhưng, đây chỉ là lý thuyết. Vì kết cấu minh vòng phức tạp, chịu ảnh hưởng lớn của sóng gió, nếu thuyền gặp sóng gió, sẽ như con vịt lúc lắc, không khí và nước có mật độ chênh lệch 800 lần, minh vòng khổng lồ ra vào trong đó, rất dễ hư hỏng. Thêm vào đó, độ tin cậy của máy hơi nước Đại Đông Phương Hào cũng như vậy, dẫn đến mỗi lần trở về điểm xuất phát đều phải vào ụ tàu sửa chữa một tháng. Lần này, trở về điểm xuất phát lại phải vào ụ tàu. Thật là, chúa công, thuyền lớn như vậy, chỉ dùng một cánh quạt, có mang nổi không? Lương Minh Vĩ có chút lo lắng nói. Mặc dù thuyền của chúng ta đều thay cánh quạt kiểu mới, hiệu suất đã tăng lên rất nhiều, nhưng ta lo một bộ cánh quạt không nhất định mang nổi nó. Kỳ thực, Đại Đông Phương Hào bản thân cũng có cánh quạt, nó đã có minh vòng hai bên mạn thuyền, cũng có cánh quạt đuôi thuyền, nó chứa cánh quạt lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, đường kính của nó là 7.3 mét. Tốc độ quay mỗi phút 50 vòng, nhưng cánh quạt đó gần như là hai miếng sắt, hiệu suất đương nhiên không thể cao đến mức nào được. Trong quá trình phát triển khoa học kỹ thuật, rất nhiều thiết bị máy móc có tính năng mà mọi người còn chưa rõ, đã được sử dụng rộng rãi. Nhưng mọi người chưa hoàn toàn hiểu rõ quy luật vật lý và phân tích lý thuyết chưa hoàn chỉnh của nó, những thiết bị này rất khó đạt được hiệu năng tốt nhất. Cánh quạt cũng không ngoại lệ, vào năm 1860, mặc dù nó đã được ứng dụng trên tàu biển, nhưng sự tiến bộ của cánh quạt chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy và suy luận trực quan của các chuyên gia. Hiện tại, hiệu suất của cánh quạt mặc dù đã bỏ xa minh vòng, nhưng ứng dụng trên Đại Đông Phương Hào hào phóng, chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Dựa vào cánh quạt ban đầu chắc chắn không được, phải dùng cánh quạt kiểu mới. Chu Tiền Hải trực tiếp nói. Kiểu mới. Chúa công, cánh quạt của chúng ta hiệu suất đã rất cao. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đến bên miệng, Lương Minh Vĩ kinh hỉ nói. Chẳng lẽ chúa công lại thiết kế ra kiểu mới cánh quạt? Kỳ thực, cánh quạt mà Nam Hoa sử dụng trước đó cũng là do Chu Tiền Hải thiết kế, nhưng cũng chỉ là cải tiến một chút so với cánh quạt vốn có mà thôi, nhưng dù vậy, cũng đã giảm đáng kể độ rung của cánh quạt, tăng tốc độ thuyền. Đã thấy quang đao chưa? Chu Tiền Hải hỏi. Quang đao? Đúng, chính là Yển Nguyệt đao, ta đã làm cánh quạt mái chèo thành hình dạng quang đao. Chu Tiền Hải nâng quang đao mái chèo là một sáng tạo lớn của Hoa Hạ trong việc phát triển kỹ thuật cánh quạt. Nó là vào những năm 60 của thế kỷ 20, một vị sư phụ tên Tuần Ưởng ở xưởng đóng tàu Quảng Châu, dựa trên kinh nghiệm chế tạo cánh quạt mấy chục năm của mình, đã làm cánh quạt mái chèo có hình dạng giống như đại đao nặng 82 cân của Quan Công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông gọi nó là quang đao mái chèo. Nó không chỉ tăng tốc độ thuyền, mà còn giảm thiểu độ rung của cánh quạt. Để cải tạo Đại Đông Phương Hào, Chu Tiền Hải đặc biệt chọn quang đao mái chèo. Ở thời đại này, nó tuyệt đối là hắc khoa kỹ. Ta đoán chừng sau khi thay quang đao mái chèo kiểu mới, chỉ cần một cánh quạt, gần như có thể đáp ứng nhu cầu của nó, nhưng trước tiên phải tiến hành thí nghiệm trên những thuyền khác. Từng người nói ra ý kiến của mình, Chu Tiền Hải nhìn thoáng qua ống đựng bản vẽ trong tay Lương Minh Vĩ, hỏi. À, anh cầm cái gì trong tay vậy? Bạn có thể tìm thấy bản gốc tại Thiên Lôi Trúc. Lần này có lẽ thật sự là trùng hợp, nghe vậy, Lương Minh Vĩ cười nói. Chúa Công muốn thay đổi kiểu dáng Đại Đông Phương Hào, thần cũng là từ Đại Đông Phương Hào mà có một chút gợi ý, mở bản vẽ ra, Chu Tiền Biển nhìn thấy vẫn là kết cấu thân tàu. Đây là... Chúa Công, ngài xem, đây là kết cấu thân tàu của Đại Đông Phương Hào. Khi đóng Đại Đông Phương Hào, người ta đã sáng tạo ra kết cấu sườn dọc bên trong thân tàu và kết cấu hai đáy kiểu ô, từ hơn 3 vạn khối tấm sắt 19 ly tạo thành hai lớp thân tàu. Loại kết cấu hai lớp thân tàu này cực kỳ kiên cố. Khi nó đi biển đến New York, mặc dù va phải đá ngầm bên ngoài cảng làm rách thân tàu 28 mét, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nó tiếp tục đi biển. Vì sao Chu Tiền Biển dám thay Đại Đông Phương Hào thành thuyền di dân mật độ cao, nhét vào trong thuyền 4, 5 vạn người, nói trắng ra là chính là vì tin tưởng vào tính an toàn của chiếc thuyền hơi nước hai vỏ này. Nếu Brunel không thiết kế hai lớp thân tàu cho Đại Đông Phương Hào, thì năm 1862, Đại Đông Phương Hào chỉ sợ sẽ là một đa ni sắc khác. Lúc ấy, nó vô tình đụng phải đá ngầm ở đảo, sự cố này đã tạo ra một khe hở trên thân tàu lớn hơn 60 lần so với khi đa ni sắc đâm vào tảng băng. Nhưng nhờ vào kết cấu an toàn này, Đại Đông Phương Hào không chỉ không chìm xuống đáy biển, mà còn có thể dựa vào động lực của chính mình, an toàn đến New York. Nhưng mà, Chúa Công, thứ thực sự hấp dẫn thần vẫn là kết cấu thân tàu bằng sắt của nó. Lương Minh Vĩ vừa nói, vừa lật một tờ bản vẽ khác. Hiện tại, bất luận là chúng ta đóng thiết giáp thuyền pháo mũi, hay là tàu chiến bọc thép của các quốc gia khác, hoặc là bên ngoài thiết giáp lót ván gỗ, hoặc là trực tiếp gắn thiết giáp lên thân gỗ, nếu không có kỹ thuật cách ly mộc thiết đáng tin cậy, kết quả chắc chắn là vật liệu gỗ mục nát, thiết giáp rỉ sét. Cho nên, thần đang nghĩ, đã Đại Đông Phương Hào là thuyền thép thân sắt hoàn toàn, vì sao chúng ta không thể đóng một chiếc tàu chiến bọc thép thực sự? Tàu chiến bọc thép thực sự? Chu Tiền Biển liếc nhìn Lương Minh Vĩ, được, dạ tâm của hắn không nhỏ. Hiện nay, quân hạm đều là loại quân hạm kết cấu hỗn hợp lót gỗ, thậm chí ngay cả công ty cùng ở Anh Quốc đang thương lượng mua hai chiếc thiết giáp tấm, cũng là sau khi bọc thép 4. 5 tấc Anh còn lót trong 8. 10 tấc Anh gỗ. Đây là xu hướng chủ đạo của toàn thế giới, nhưng Lương Minh Vĩ lại muốn tạo ra tàu chiến bọc thép thực sự. Cho nên, ý tưởng của thần là tham khảo kết cấu của Đại Đông Phương Hào, đặc biệt là cấu tạo bông thuyền hai vỏ, thay tấm sắt dày 19 ly thành tấm sắt dày 25 ly, đóng một chiếc thuyền pháo mũi thiết giáp thiết cốt. Vẫn là thuyền pháo mũi à, nhìn bản vẽ thuyền pháo mũi, vẻ mặt Chu Tiền Biển có chút phức tạp, nhưng vẫn không ngắt lời Lương Minh Vĩ giới thiệu. Cứ như vậy, trọng tải của nó khoảng 600 tấn trở lại, theo thần thấy, với năng lực đóng thuyền hiện tại của Nam Hoa, đóng một chiếc thuyền thân sắt khoảng 1.000 tấn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao, trong số nhân viên tạm thời của chúng ta, không ít người từng tham gia đóng Đại Đông Phương Hào, từ kỹ sư đến công nhân đều có. Lương Minh Vĩ có chút khẩn trương nhìn Chúa Công đang im lặng, chỉ thấy hắn đi đến bên cửa sổ, dường như đang nhìn cái gì đó, sau đó lại xoay người nói. 1.000 tấn trở lại. Chu Tiền Biển mở miệng nói, chúng ta hiện tại đang ở Anh Quốc thương lượng mua hai chiếc tàu chiến bọc thép. Chúa Công là muốn mua hai chiếc tuần dương hạm đụng nhau mà người Anh tịch thu của Liên minh miền Nam nước Mỹ sao? Lương Minh Vĩ nói. Năm ngoái, Hải quân Liên minh miền Nam nước Mỹ, dèm trên Broadway, lấy danh nghĩa cá nhân đặt hàng hai chiếc tàu chiến bọc thép tháp pháo đôi với xưởng đóng tàu le nhằm phá vỡ phong tỏa trên biển của liên bang. Hai chiếc hạm này đã khởi công vào tháng 4 năm đó, được đặt tên là North Carolina và Mississippi. Nhưng cuối cùng, việc này đã gây chú ý cho Bộ Ngoại giao Anh Quốc, vì vậy, Đại thần Ngoại giao La làm ngươi huân tước đã thông báo với Brock, nếu hai chiếc hạm này sẽ được giao cho hạm đội đang giao chiến với Trung Quốc, thì Anh Quốc sẽ không cho phép hai tàu chiến này hạ thủy. Thế là, Brock đành phải chuyển nhượng quyền sở hữu hai chiếc hạm cho một ngân hàng Pháp, trên danh nghĩa hai chiếc hạm này là do Ai Cập đặt hàng và đổi tên thành Đồ Tang Hào và Ngựa Nazi Hào. Nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là ngụy trang mà thôi, cuối cùng chắc chắn sẽ giao cho Liên minh miền Nam. Dưới sự thúc giục không ngừng của đại sứ Mỹ, hiện tại hai chiếc hạm này đã bị hải quan Anh Quốc giam giữ. Không sai, chính là hai chiếc thuyền đó. Chu Tiền Biển gật đầu nói. Điện báo từ London gửi đến cho thấy, để đảm bảo tính hợp pháp về mặt pháp lý, hải quân Anh Quốc dự định mua hai chiếc hạm này, nhưng mà, hải quân dường như không có tiền dư để mua hai chiếc thuyền này, cân nhắc đến nhu cầu xây dựng hải quân của chúng ta đã chỉ thị mua hai chiếc thuyền này. Đây chính là hai chiếc tàu chiến bọc thép gần 3.000 tấn A, đương nhiên, cho dù là ở thời đại này, hai chiếc tàu chiến bọc thép như vậy nhìn cũng không có gì hấp dẫn, dù sao ở châu Âu đã có tàu chiến bọc thép gần vạn tấn. Nhưng nơi này là Nam Mỹ. Hiện tại, quân dụng trên biển về cơ bản đều là thuyền gỗ, có hai chiếc tàu chiến bọc thép này, ít nhất trong vài năm tới, hải quân Nam Hoa ở đây về cơ bản là tồn tại vô địch. Dù sao, tàu chiến bọc thép đối với thuyền gỗ, đây chính là đòn đánh giảm chiều không gian. Mặc dù Chúa Công không nói rõ, nhưng Lương Minh Vĩ vẫn đoán ra ý tứ trong lời nói của Chúa Công, có lẽ là không có tài chính để đóng kiểu mới thuyền pháo mũi. Chúa Công, thần minh bạch. Minh bạch cái gì? Nhìn dáng vẻ thất vọng của hắn, Chu Tiền Biển cười nói. Ngươi cho rằng ý của ta là không cho ngươi đóng thuyền mới. Chúa Công, hai chiếc tàu chiến bọc thép kia công ty hẳn là tốn không ít tiền A, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mỗi chiếc 25.000 bản Anh, chỉ là thân tàu, không bao gồm vũ khí. Chu Tiền Biển cười cười. Nhưng mà, chúng ta cũng không cần vũ khí của người Anh, dù sao, đại pháo của chúng ta có thể tốt hơn bọn họ nhiều, 25.000 bản Anh, rẻ mà. Nếu không phải là thuyền xê cần, hèn thì giá này chắc chắn không mua được. Nói thật, nên cảm ơn Liên minh miền Nam một chút. 25.000 bản Anh, quả thực không đắt a. Lương Minh Vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không tốn bao nhiêu tiền. Thuyền pháo mũi kết cấu toàn sắt vẫn còn hy vọng. Thật ra, dựa vào việc mua thuyền thì không mua được một chi hải quân, tương lai hải quân nhất định phải tự đóng hạm thuyền. Máy mô phỏng bên trong giáo huấn quá sâu sắc, sau khi Anh Mỹ cấm vận Nam Hoa, ngành đóng tàu tự thân yếu kém, khiến hải quân Nam Hoa rất khó bổ sung tổn thất trong chiến tranh. Đây cũng là nguyên nhân Chu Tiền Biển sẽ tăng cường đầu tư vào xưởng đóng tàu, đưa vào một lượng lớn nhân tài và thiết bị. Chính là vì thúc đẩy việc xây dựng xưởng đóng tàu, trong tương lai của chiến tranh nắm giữ năng lực tự đóng hạm thuyền. Ý tưởng muốn đóng quân hạm thân sắt của ngươi rất đúng, chúng ta phải đi cùng một con đường. Chu Tiền Biển nói, nhưng ngươi cũng biết, thuyền pháo mũi là chúng ta bán cho người khác kiếm tiền, nhiều lắm cũng chỉ là tích lũy một chút kỹ thuật mà thôi. Nhưng nếu mình dùng thì chắc chắn không thể dùng loại thuyền nhỏ như vậy, chúng ta cần là quân hạm có khả năng hàng hải, chứ không phải loại pháo thuyền cỡ nhỏ đó. Đương nhiên, nó cũng có thể hàng hải, nhưng khả năng hàng hải rất kém, cho nên, đã có năng lực đóng thuyền khoảng 1.000 tấn, vậy tại sao không tính đến thuyền lớn hơn một chút? Đương nhiên, chậm một chút cũng có thể đóng, nhưng 600 tấn và hơn 1.000 tấn, khác biệt cũng không lớn đi. Dù sao cũng coi như mở đầu. Khi nói đến hai chữ dù sao này, Chu Tiền Biển vung tay tăng thêm ngữ khí. Loại bỏ mọi khó khăn, mở đầu này xong, tương lai chúng ta có thể đóng những quân hạm lớn hơn, nhiều hơn. Hai ngày nay, có chút bí ý, hôm nay chỉ có hai canh, hôm nào bạo càng. Để đóng được những chiến hạm lớn hơn, cần có những khẩu đại pháo uy lực hơn. Trên thực tế, tại xưởng chế tạo vũ khí Nam Hoa, việc chế tạo pháo cỡ lớn đã được khởi động từ lâu, thậm chí nửa năm trước đã đúc thành công pháo 11 inch Anh đang gân. Tuy nhiên, loại pháo nòng xoắn này, với trọng lượng thân pháo lên tới 15.700 pao, chỉ là hàng xuất khẩu ngoại trừ 10 chiếc pháo thuyền mũi nội hà. Quân Thái Bình đã đặt mua tới 30 khẩu, dùng cho các pháo đài ở Nam Kinh. Cuối năm 1863, dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, tại pháo đài Vịnh Nam Hoa, trên giá pháo di động bằng thép, một khẩu cự pháo đen nhánh sáng bóng hướng thẳng ra biển khơi. Nhìn chằm chằm vào khẩu cự pháo 10 inch Anh, áp dụng nhiều tầng bọc ống, Chu Tiền Biển lộ vẻ đắc ý, tốt, từ nay về sau, xưởng chế tạo vũ khí Nam Hoa sẽ mang tên Khắc Bắc xưởng chế tạo vũ khí. Tại sao lại là Khắc Bắc mà không phải là Bá? Bởi vì thân pháo này sử dụng kết cấu nhiều tầng bọc ống kiểu Khắc Bắc, nhưng khác với khẩu đại pháo Khắc Bắc lừng danh, nó không dùng chốt khóa mặt pháo kiểu nằm, mà thay bằng chốt pháo kiểu xoắn ốc ngắt quãng. Loại chốt pháo kiểu vân tay ngắt quãng hình nấm do sĩ quan Pháp Đỗ Chim Ngói phát minh có tính kín đáo vượt trội. Phần sau là cơ cấu khóa bằng đinh ốc ngắt quãng, đệm kín bằng amian thấm dầu, cùng với mũi chù y di động hình tròn phía trước. Khi bắn, dưới áp lực của thuốc nổ, đầu thép hình nón sẽ đẩy về phía sau, nén chặt đệm amian, ép nó nở ra, bịt kín phần sau. Từ đó giải quyết được vấn đề rò rỉ khí ở phần sau. Bắt đầu. Theo tiếng hô, pháo thủ pháo Armstrong 110 pao và pháo thủ cự pháo 10 inch đồng thời bận rộn. Trên pháo Armstrong, búa gõ vào chốt vặn đuôi pháo, sau đó dùng hết sức vặn ốc viết pháo Armstrong. Pháo thủ 10 inch chỉ cần nâng tay cầm thẳng đứng ở bên phải đuôi pháo. Nâng tay cầm lên, hắn thao tác một bánh lệch tâm, khiến phần sau xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, mở khóa vân tay. Sau đó, pháo thủ lại dùng tay cầm tương tự kéo toàn bộ phần sau về phía sau, chốt pháo kiểu xoắn ốc ngắt quãng liền bị kéo sang trái, lộ ra đuôi pháo đen ngòm. Chúa Công, khẩu pháo này, pháo Amsterdam phải vặn ốc viết mười mấy vòng mới có thể lấy chốt pháo ra, còn nó chỉ cần vặn nửa vòng, chốt pháo đã mở ra, sau đó nó có thể xoay tròn đến vị trí nạp đạn ngài xem, đến giờ pháo A vẫn chưa bắt đầu nạp đạn. Đinh nghe đào chỉ vào cự pháo 10 inch, có chút kích động nói. Lần trước, nếu chúng ta dùng loại cự pháo này, người Argentina căn bản không có cơ hội chạy trốn, một phút có thể bắn ra ít nhất hai phát đạn. Đáng tiếc, đến giờ chúng ta mới có loại đại pháo tốt như vậy. Bất kể là pháo A hay pháo kiểu mới đều không có kết cấu giảm giật, đều là giá pháo di động, tuy có chút thô sơ, nhưng mãi đến những năm 1890, pháo hạm, pháo bờ biển đều không có giảm giật. Không đáng tiếc, phải biết, hiện nay các quốc gia trên thế giới đều đang dùng pháo nạp trước đấy. Ta nghe nói người Anh vì pháo Armstrong dễ nổ nòng, lại hạ lệnh nghiên cứu chế tạo pháo nạp trước, xem ra, toàn thế giới dùng đại pháo nạp sau, chúng ta quả là độc nhất. Đối mặt với vấn đề pháo Armstrong dễ nổ nòng, người Anh, những người thông minh, cho rằng đó là do pháo nạp sau gây ra, vì vậy họ trực tiếp chuyển hướng chế tạo một loạt pháo Armstrong nạp trước, mười mấy năm sau thậm chí còn chế tạo ra pháo Armstrong cỡ 450 chục m diameter 100 tấn. Người Anh A mãi đến năm 1880, thông qua việc du nhập kỹ thuật chốt pháo kiểu vân tay ngắt quãng do Pháp sáng chế, mới cải tiến pháo Armstrong, khiến việc nạp đạn nhanh chóng trở nên khả thi, quân Anh lại một lần nữa trang bị pháo nạp sau cho quân đội. Lịch sử chuyển hướng như vậy tốt. Quanh một tiếng, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc của cự pháo 10 inch, đạn pháo 500 bao gào thét ra khỏi nòng pháo, bay đi, mười mấy giây sau, nổ tung một cột nước khổng lồ trên biển cách đó 8-9 cây số. Nhìn cột nước bốc lên trên biển, Chu Tiền Biển không khỏi thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau, cuối cùng không cần phải lo lắng về mối đe dọa trên biển nữa. Với loại cự pháo này, hiện nay tất cả các chiến hạm, cho dù là thiết giáp hạm, trước mặt nó cũng chỉ là đồ bỏ. Thông báo cho xưởng chế tạo vũ khí một tiếng, pháo bờ biển 10 inch, định hình A suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Cứ gọi là 1864 thức 10 inch nạp sau nòng xoắn, về sau, xưởng chế tạo vũ khí cũng đổi tên là Khắc Bắc xưởng chế tạo vũ khí A Khắc Bắc tuy không bá. Bên này Chu Tiền Biển vừa dứt lời, bên kia lập tức có người đứng ra nịnh bợ. Ai da, đại soái, cái tên này nghe đã thấy may mắn, Bắc, Mang Di cũng, không chỉ khẩu pháo này chuyên khắc Bắc Trấn Di, tương lai chúng ta dùng súng pháo, đều là chuyên khắc Bắc Trấn Di, ta Đại Nam Hoa có thần khí này, lo gì không thể thành vương bá chi nghiệp tại Nam Mỹ vuốt mông ngựa không phải là Phương Dương Bác, hiện nay tiểu tử kia đang chủ đạo công trình kiến thiết của Nam Hoa, bận đến mức không có thời gian theo chúa công, tùy thời vuốt mông ngựa. Liễu Bảo Nguyên, người vuốt mông ngựa, cũng xuất thân từ mạc phủ của Tả Tông Đường, tuy rằng hắn là người quyên cử, nhưng cũng được coi là người có tài học. Không thể không nói, việc Tả Tông Đường bị bắt ngoài ý muốn, không chỉ khiến Chu Tiền Biển có thêm một vị năng thần, mà những người đi theo bị bắt cũng có không ít người có tài học, nếu không đã không vào mạc phủ của hắn. Trong mạc phủ của hắn lại có cả con trai của Lâm Tắc Từ là Lâm Thông Di. Đáng tiếc là tiểu tử đó lúc ấy đang ở ngoại địa lo liệu lương thảo. Đáng tiếc không phải. Người đâu, vì chúa công ban tên chụp ảnh ảnh lưu niệm. Trên quan trường Đại Thanh, nịnh bợ là quy tắc cơ bản, cho dù không thể ra làm quan, nhưng Liễu Bảo Nguyên cũng là một cao thủ, thậm chí còn học cách vuốt mông ngựa theo phương thức hiện đại hơn. Ví dụ như chụp ảnh là một trong số đó. Mà thợ chụp ảnh mang theo máy ảnh làm bằng gỗ, vỏ ngoài bằng kính, thậm chí còn là hàng nội địa nó được phỏng chế theo nguyên mẫu máy ảnh mà Chu Tiền Biển mua từ hệ thống Thương Thành. Năm 1871, bác sĩ người Anh Mã Đỗ Kê Xin nghiên cứu chế tạo thành công bản kính, vài năm sau, thông qua người khác cải tiến, thông qua phương pháp làm nóng keo trong xú hóa vật, nâng cao tốc độ cảm quan của bạc xú hóa, khiến thời gian phơi sáng của bản kính được rút ngắn rất nhiều, chỉ cần vài phần trong giây là có thể hoàn thành việc phơi sáng. Hơn nữa, kỹ thuật này để chế tạo bản kính cũng rất thích hợp cho sản xuất công nghiệp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù hiện tại loại máy ảnh và bản kính này chỉ mới bắt đầu phỏng chế, nhưng Nam Hoa đã thành lập công ty máy ảnh Phượng Hoàng, đầu tư vào nghiên cứu phát minh, chế tạo bản kính và máy ảnh. Mặc dù đang trong quá trình nghiên cứu phát minh, nhưng Liễu Bảo Nguyên đã nhạy bén nhận ra lợi ích của Phượng Hoàng máy ảnh, mỗi lần đi theo chúa công đều sẽ yêu cầu chụp mấy tấm ảnh, theo cách nói của hắn là để hậu thế ghi khắc anh tư của chúa công. Đương nhiên, Chu Tiền Biển cũng có chút thích thú với việc này, trong chuyến du hành đến thế giới tương lai, cùng với đại pháo chụp một tấm từng du lịch qua đây, sau đó hắn chỉ vào các pháo thủ nói: "Mọi người đến đây, chúng ta chụp chung một tấm ảnh." Trên pháo đài, hơn trăm quan binh nghe vậy, không khỏi vui mừng, họ nhao nhao chen chúc quanh giá pháo, lấy khẩu đại pháo khắc Bắc 10 inch này làm bối cảnh, chụp chung một tấm ảnh. Đương nhiên, cuối cùng Chu Tiền Biển cũng không quên phân phó thợ chụp ảnh, cho tất cả quan binh chụp ảnh chung mỗi người một tấm ảnh, cho dù là sử dụng ảnh nhớt cực kỳ rườm rà, cũng có thể dùng lòng trắng trứng và giấy in ra vô số ảnh vĩnh viễn. Đối với điều này, đám quan binh lập tức hô vạn tuế. Dù sao, chụp ảnh quả thực là một việc cực kỳ xa xỉ, huống chi lại còn là cùng hoàng đế lão tử chụp ảnh, không chỉ là chuyện quan tông diệu tổ, mà đến khi già cũng có thể kể cho con cháu nghe về cả một đời trước. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Tê Hiên Lôi Trúc. Kỳ thực, ảnh chụp là lịch sử, ghi lại những gì đã xảy ra. Nó có thể phơi bày một mặt chân thật nhất của lịch sử cho thế nhân. Là phóng viên của Nam Hoa Nhật Báo, Hứa Hải Dương là một trong những phóng viên đầu tiên được huấn luyện về quay phim. Khác với những người khác, hắn lại thích quay chụp những tiểu nhân vật và những việc nhỏ nhặt. Giống như hôm nay, khi biết có thuyền di dân sắp cập bến, hắn liền tức tốc đến bến tàu. Như thường lệ, hắn trèo lên cần cẩu, hướng ống kính máy ảnh về phía chiếc thuyền vừa mới vào cảng, chụp một tấm hình. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền hơi nước đã lọt vào tầm mắt hắn, trên bong tàu chật ních di dân từ trong nước. Nhìn đám người ô ương ương, hắn liền nhấn nút chụp, ghi lại một tấm ảnh di dân. Bến tàu nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Từ trong nước, những di dân đứng chen chúc trên bong tàu, tò mò nhìn tòa thành thị trước mắt. Mẹ ơi, nhà cửa ở đây sao mà cao thế? Trên bong tàu, một giọng nói đặc sệt tiếng Sơn Đông vang lên, hiển nhiên phần lớn những người này đều là di dân đến từ Sơn Đông. Trong nửa năm qua, theo chân các đội chiêu mộ lao động xâm nhập Tô Bắc, An Huy, thậm chí cả Hà Nam, một lượng lớn di dân phương Bắc đã bắt đầu tràn vào Nam Hoa, làm thay đổi cơ cấu dân số của Nam Hoa. Trước đây, di dân chủ yếu đến từ Tô Chiết, nhưng đây cũng là do Chu Tiền Hải cố ý làm. Trong lịch sử, sau khi di dân Hoa Hạ di cư ra hải ngoại ồ ạt từ giữa thế kỷ 19, mặc dù họ và con cháu họ chưa bao giờ ngừng tán đồng với Hoa Hạ, nhưng lại vì địa vực mà hình thành các phe phái, bè đảng rắc rối. Mặc dù đã trải qua huấn luyện quân sự, những người này không còn khả năng tụ tập và cũng không có thành tựu gì, căn bản không thể tạo ra chút gợn sóng nào. Việc đưa di dân từ các tỉnh khác vào, ở một mức độ nào đó, có lợi hơn cho sự ổn định, huống hồ, so với vùng Tô Chiết luôn có chiến loạn, lực lượng lao động dư thừa ở phương Bắc còn nhiều hơn. Nhất là Tô Bắc, An Huy, hơn 100 vạn lưu manh hán càng trở thành căn nguyên gây chấn động xã hội. Những người hoành hành ở phương Bắc, Niệp Quân, phần lớn là từ Niệp Quân mà ra. Di dân từ phương Bắc vừa đến bến cảng, liền như thường lệ, trải qua một lần kiểm tra sức khỏe nữa, họ xếp hàng, đi dọc theo tấm ván gỗ hành lang về phía trước. Tất cả mọi người cởi hết quần áo ném vào giỏ, lát nữa tắm xong sẽ phát quần áo mới. Sao vừa lên bờ đã phải tắm rửa rồi? Nhậm Võ không nhịn được mà oán trách. Tắm rửa, trước khi được phân công, thường xuyên phải tắm, trước khi lên thuyền còn phải tắm một lần, thậm chí còn cạo trọc cả đầu, theo lời giải thích của quan chức, là để phòng rận. Hiện nay, một số thuyền vẫn phải tắm rửa. Nhưng hắn cũng không biết rằng, việc tắm rửa thoạt nhìn không mấy quan trọng này lại khiến tỷ lệ tử vong trên đường di dân giảm từ 10% xuống còn 5%. Hơn nữa, để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm lây lan, bước đầu tiên của mỗi di dân đến Nam Hoa là phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó, trước khi mặc quần áo, lại được quan chức hải quan kiểm tra một lần nữa. Chỉ khi xác nhận không có bệnh truyền nhiễm mới được vào doanh trại giáo dục. Mọi người nhanh lên, đi dọc hành lang về phía trước, khi tắm nhớ dùng xà phòng xoa cho sạch. Theo tiếng quát của quan chức hải quan, Nhậm Võ và những người khác cũng đi vào phòng tắm, sử dụng xà phòng tắm gội có thể ngăn ngừa hiệu quả bệnh tật lây nhiễm chéo. Dù sao, thời đại này, bệnh hoa liễu hoành hành ở khắp mọi nơi, dịch chuột cũng thường xuyên quấy rối. Phải đặc biệt chú ý, nhất là những di dân mới đến, càng cần phải cách ly cẩn thận, để tránh bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Nam Hoa. Trong khi Nhậm Võ và những người khác tắm rửa, sẽ có người lấy quần áo của họ ra khỏi giỏ tre, tiến hành giặt giũ, sau đó thông qua nhiệt độ cao để khử trùng, tiêu diệt hoàn toàn các loại ký sinh trùng, rồi mới đưa đến doanh trại giáo dục trả lại cho họ. Kỳ thực, những bộ quần áo này đều là quần áo mới được phát cho di dân khi họ chờ phân công, còn những bộ quần áo rách nát mà họ đang mặc đã sớm bị đốt thành tro. Dù sao cũng không đáng mấy đồng tiền, hơn nữa không ít di dân mặc quần áo bẩn thỉu quá mức, giống như tóc của họ, bím tóc, không biết đã giấu bao nhiêu con rận. Đốt đi vừa sạch sẽ, lại còn giảm bớt cơ hội lây nhiễm bệnh tật. Ngay lúc Nhậm Võ và những người khác đang tắm rửa trong phòng tắm, họ không hề biết rằng sự xuất hiện của họ cuối cùng đã khiến dân số Nam Hoa đột phá 20 vạn. Đương nhiên, khi cục di dân đưa con số này đến trước mặt Chu Tiền Hải, đối mặt với con số 20 vạn, vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài lại ẩn chứa sự kích động trong lòng. 20 vạn. Dân số Nam Hoa cuối cùng đã đột phá 20 vạn. Đương nhiên, 20 vạn này không bao gồm mười mấy vạn người Mã Phổ Cát, cũng không bao gồm gần vạn nhân viên tạm thời hoặc di dân người Âu, mà là người Hoa Hạ chân chính. Đương nhiên, trong đó còn có hơn 6.000 người Lai. Họ là con Lai của đàn ông Hoa Hạ và phụ nữ Mã Phổ Cát. Hiện nay, trong các bộ lạc Mã Phổ Cát, người Mã Phổ Cát càng muốn kết hôn với người Hoa Hạ, không chỉ vì cả hai có ngoại hình gần gũi hơn, mà còn vì người Hoa Hạ có khả năng kháng cự nhất định với bệnh đậu mùa. Sau khi người Mã Phổ Cát cướp bóc người da trắng và sinh ra con Lai với người da trắng, hoàn toàn là vì sinh tồn, bởi vì người Mã Phổ Cát không có chút sức đề kháng nào với bệnh đậu mùa mà người da trắng mang đến, đối mặt với sự tàn phá của bệnh truyền nhiễm, đây gần như là biện pháp duy nhất. Hiện tại có đàn ông Hoa Hạ, họ đương nhiên không còn chọn người da trắng nữa. 20 vạn a, khóe miệng Chu Tiền Hải đều cong lên, hắn thậm chí còn nghĩ, có nên thiết lập một ngày kỷ niệm dân số Nam Hoa đột phá 20 vạn. Có 200.000 người này, Nam Hoa cũng coi là binh cường mã tráng. Không chỉ là binh cường mã tráng, hơn 80% trong số 200.000 người này đều là thanh niên trai tráng nam nữ từ 18 đến 40 tuổi. Trong số những người này, đàn ông chiếm khoảng 13 vạn. 13 vạn thanh tráng nam đinh. Cho dù là đại quốc với dân số hàng trăm vạn, cũng không nhất định có nhiều thanh niên trai tráng nam đinh đến vậy, đây chính là ưu điểm của di dân. Những người đến về cơ bản đều là thanh tráng niên, về cơ bản không có người già. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thậm chí việc đi thuyền đường dài cũng là một hình thức đào thải, những người có thể chất yếu sẽ chết trên đường đi. Có nhiều thanh tráng niên như vậy, chỉ cần muốn, Nam Hoa có thể lập tức kéo ra một đội quân mấy vạn người. Hiện tại, tiềm lực chiến tranh của Nam Hoa tuyệt đối là nhất lưu ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều nam đinh như vậy cũng là một vấn đề. Bởi vì phụ nữ quá ít. Gần 6-7 vạn người phải cô đơn rồi. Lại một lần nữa, từ trong bàn làm việc lấy ra một phần văn kiện, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục, cơ cấu dân số của Nam Hoa rất không bình thường, mặc dù việc đàn ông Hoa Hạ nhiều hơn phụ nữ cũng là một hiện tượng phổ biến, nhưng vấn đề ở Nam Hoa còn nghiêm trọng hơn. 6-7 vạn người này cũng không phải cô đơn, chỉ cần có phụ nữ, họ có thể sinh ra hàng chục vạn đời sau. Phụ nữ. Không chỉ là hàng chục vạn người, có phụ nữ, mỗi gia đình sinh 5-6 đứa con, chính là 3-40 vạn đời sau, mười mấy năm sau, khi họ kết hôn sinh con, khả năng sẽ là hơn 100 vạn người. Có mấy đời người cố gắng như vậy, Nam Hoa đến lúc đó chắc chắn không cần phải lo lắng về dân số nữa. Tay cầm văn kiện, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục. Hiện tại chiêu mộ lao động ở phương Bắc, về cơ bản đều là lao động nam, điều này chẳng phải có nghĩa là tương lai Nam Hoa, đàn ông chỉ có thể ngày càng nhiều, phụ nữ lại càng thưa thớt sao? Việc này không được, phải tìm cách. Trong khi lẩm bẩm, Chu Tiền Hải bước đến trước bản đồ, hắn nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên bản đồ, sau đó nói. Cũng may, còn có tên này, hiện tại đã là năm 1864, mọi việc thuận lợi, 3-4 năm nữa, đại khái, có thể giải quyết vấn đề này, mặc dù chậm một chút, nhưng vấn đề cuối cùng có thể giải quyết được. Nguồn nâng dê cấp, thiên Eloi ở trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Năm 1864. Thời đại này, dường như ẩn chứa những biến động lớn lao. Năm ấy, quân Thanh công phá Thiên Kinh, cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc thất bại. Cũng trong năm ấy, chiến tranh Phổ đang bùng nổ, Phổ quốc một lần nữa giành chiến thắng. Cũng trong năm ấy, chiến tranh Paraguay bùng nổ, Nam Mỹ Phổ quốc bắt đầu tìm con đường tự hủy. Tuy nhiên, hiện tại, những sự kiện trên hiển nhiên chẳng liên quan gì. Năm ngoái, sau khi Lý Tú Thành đại thắng ở Thiên Kinh, không những gây tổn thất nặng nề cho quân Tương ở dưới thành, mà còn nhờ sự trợ giúp của thiết giáp hạm, ngược dòng Trường Giang, oanh phá An Khánh, cướp đoạt thành trì này, đồng thời nắm giữ lại Trường Giang. Quân Tương đại bại, chấn động triều đình nhà Thanh, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Không thay đổi là gì? Chính là hai sự kiện sau. Châu Âu quá xa, nhưng Paraguay lại rất gần, không chỉ gần, hơn nữa còn có quan hệ trực tiếp với Nam Hoa. Theo tình hình Paraguay ngày càng xấu đi, vào ngày đầu tiên của tháng 4, Chu Tiền Hải bước vào phòng tác chiến ngầm ở phía bắc quảng trường cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Nhan. Tính đến tháng 4, tình hình ngày càng xấu đi. Đại thần Brazil, Joseph Sara, đến bằng hạm đội Brazil đã đến cửa sông La Plata, yêu cầu chính phủ Uruguay bồi thường thiệt hại cho nông dân Brazil do xung đột biên giới gây ra. Chính phủ Uruguay của đảng Bạch từ chối yêu cầu của Brazil, đồng thời lập tức viết thư cho Tiểu Lạc Đeo Tư cầu cứu. Tiểu Lạc Đeo Tư sau đó thông báo với chính phủ Brazil rằng bản thân sẵn lòng làm trung gian hòa giải tranh chấp giữa ba nước, nhưng chính phủ Brazil không thèm để ý đến yêu cầu của hắn. Đồng thời, quân đội nổi dậy của đảng đỏ ở phía bắc Uruguay bắt đầu trực tiếp nhận sự hỗ trợ từ quân đội Brazil. Quân đội Brazil thậm chí còn vượt biên bắt giữ quân nhân Uruguay. Cân nhắc đến việc Paraguay đã lấy cớ Uruguay náo loạn để cưỡng chế nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái, chúng ta có lý do để tin rằng chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặc dù Heisenberg từng là tù binh, nhưng điều đó không ngăn cản hắn hiện tại là phó tham mưu trưởng cao quý của Bộ Tư lệnh An. Tuy nhiên, hiện tại hắn được gọi là Phùng Hải Sâm, theo quy thuận dân điều lệnh, tất cả những người quy thuận đều phải theo họ hắn. Đương nhiên, việc có quy thuận hay không hoàn toàn do ý nguyện cá nhân quyết định, nhưng nếu không quy hóa, chắc chắn chỉ có thể làm cố vấn. Quy thuận mới là người một nhà. Bọn họ là quy thuận dân thì sao? Châu Mỹ là một vùng đất truyền kỳ, nơi sản sinh ra vô số nhân vật truyền kỳ. Trong số những nhân vật truyền kỳ này, có rất nhiều người là di dân nước ngoài, ví dụ như quân đội của các quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phổ quốc, chính là chịu ảnh hưởng của một nhóm di dân đến từ khu vực Đức. Trong số những di dân đó, không chỉ có nông dân, công nhân bình thường, mà còn có sĩ quan chuyên nghiệp, những người thất nghiệp hoặc không có quyền thừa kế của các địa chủ dung cơ, sau khi rời khỏi quân đội, có một bộ phận tương đương đã đến Nam Mỹ. Trong số họ, mặc dù có không ít người từng giữ các chức vụ như tổng tham mưu trưởng, tư lệnh, còn có rất nhiều người chỉ là sĩ quan bình thường, thậm chí là binh lính, những người đã từng dùng sinh mạng của mình để chứng minh lòng trung thành trong chiến tranh. Nói trắng ra là tín đồ cuồng nhiệt, là di dân, họ thường thể hiện sự thành kính và cuồng nhiệt hơn để được công nhận. Cũng chính vì vậy, Chu Tiền Hải mới dám mạnh dạn sử dụng những người này. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là không có ai để dùng, dù sao, học viên của trường võ thuật Nam biết đến bây giờ mới tốt nghiệp giai đoạn 1 mà thôi. Paraguay hiện có bao nhiêu quân đội? Chu Tiền Hải hỏi. Sau gần nửa năm chuẩn bị, tính đến tháng 2, Paraguay bao gồm quân chính quy và quân dự bị, tổng binh lực ước tính khoảng 64.000 người, dự kiến tổng binh lực hiện tại sẽ vào khoảng 70.000 người, xét về dân số của nó, đã gần đạt đến đỉnh cao. Đỉnh cao? Đỉnh cao cái gì chứ? Vài năm sau, trong trận đại chiến, đàn ông Paraguay chết trận lên đến 20 vạn, cả nước chỉ còn lại 3 vạn người đàn ông trưởng thành. Đáng tiếc, chiến tranh vẫn phải kéo dài thêm mấy năm nữa. Trong lúc Chu Tiền Hải đang thầm than tiếc, Lâm Đức bên cạnh lên tiếng. Chúng ta có thông tin tình báo cho thấy, đại thần Brazil Sara đang ở Buenos Aires tiếp xúc với Argentina, dường như hắn đang thuyết phục Uruguay và Buenos Aires đạt được một thỏa hiệp. Nếu họ đạt được hiệp nghị, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía Bắc. Lâm Đức, với tư cách là trưởng phòng tình báo của Bộ Tư lệnh, cũng xuất thân từ 18 vị La Hán, năng lực có hạn, nhưng lòng trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Áp lực từ phía Bắc chắc chắn sẽ có, nhưng Brazil nhúng tay vào, vẫn là để liên thủ với Argentina giải quyết vấn đề Paraguay. Về điểm này, hai bên rất dễ đạt được sự đồng thuận. Hơn nữa, thái độ của Argentina và Brazil, ở một mức độ nào đó cũng chịu ảnh hưởng từ sự xúi dục của chính phủ Anh. Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Có người Anh tham gia vào, việc họ đạt được sự đồng thuận chỉ là vấn đề thời gian. Chiến tranh Paraguay bùng nổ, hẳn là không thể tránh khỏi. Hiện tại, chúng ta cần cân nhắc vấn đề là, lập trường của chúng ta trong trận chiến này ở đâu? Lập trường của chúng ta? Tôn Hổ có chút kinh ngạc hỏi. Đại soái có ý là chúng ta đứng về phía nào? Không phải đứng về phía nào? Nhìn Tôn Hổ, Vương Đắc Văn, Phùng Hải Sâm và những người khác, Chu Tiền Hải nói. Chúng ta không thể vì Paraguay mà khai chiến với Argentina, còn về việc giúp đỡ, Paraguay là một quốc gia nội lục, cho dù chúng ta muốn vận chuyển súng ống đạn dược cho họ cũng không thể vào được. Cho nên trong cuộc chiến tranh này, chúng ta có thể làm không nhiều, nhưng trận chiến này cũng cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Chu Tiền Hải dùng cây gậy trong tay chỉ vào một vị trí khác trên bản đồ. Chile. Phùng Hải Sâm, Belusi và những người khác không khỏi kinh ngạc. Đại soái muốn khai chiến với Chile. Không phải muốn khai chiến với Chile, mà là để giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai. Chu Tiền Hải nói. Bất luận là Chile hay Argentina, chúng ta đều có tranh chấp trực tiếp về lãnh thổ với cả hai bên. Loại tranh chấp này thậm chí còn lớn hơn nhiều so với mâu thuẫn giữa Brazil, Argentina và Paraguay. Nếu Argentina giải quyết được vấn đề Paraguay, cộng thêm việc giải quyết được vấn đề nội bộ, họ chắc chắn sẽ hướng sự chú ý đến thảo nguyên Phan Mạc Tư. Tương tự, Chile cũng vậy, Chile đã không dễ dàng tha thứ cho chính quyền ly khai ở phương Nam, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta chiếm cứ A cực khổ thể ni á. Trong tương lai có thể đoán trước, họ chắc chắn sẽ kết thành đồng minh, giống như Brazil và Argentina, liên thủ với chúng ta khai chiến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với hai mặt trận, đồng thời khai chiến với hai quốc gia. Mà cuộc chiến tranh Paraguay hiện tại, đối với chúng ta mà nói, chính là một cơ hội. Cơ hội báo thù. Một lần nữa, trong đầu Chu Tiền Hải hiện lên hình ảnh những người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ bờ biển dài dằng dặc. Nghĩ đến những thanh niên đã hy sinh trong chiến tranh. Chúng ta có thể nhân lúc Argentina sa lầy vào chiến tranh Paraguay, không thể rút ra, để giải quyết triệt để mối đe dọa từ Chile. Giải quyết triệt để Chile. Thế nào là giải quyết triệt để? Chính là chiếm cứ nó. Chính là diệt trừ cái quốc gia kia. Dù đã 2 năm trôi qua, Chu Tiền Biển vẫn không thể nào quên được lần mô phỏng 2 năm về trước. Trong lần mô phỏng ấy, trong từng phút từng giây của những tháng năm dài đằng đẵng, hàng chục vạn người Nam Hoa đã dùng sinh mạng để viết nên sự hy sinh. Trong 2 năm qua, Chu Tiền Biển làm tất cả không chỉ là để ngăn cản nó, mà là vì báo thù. Trong 2 năm qua, mỗi phút mỗi giây hắn đều khắc ghi 2 chữ. Báo thù. Đúng vậy, nhất định phải báo thù. 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn luôn chờ đợi cơ hội báo thù, và giờ đây cơ hội cuối cùng đã đến. Chiến tranh Paraguay bùng nổ, khiến Chu Tiền Biển có thể ra tay, quan trọng nhất là sau hơn 2 năm chuẩn bị, thời cơ hiện tại đã gần chín muồi. Đương nhiên, vẫn còn thiếu một chút. Hiện tại vẫn thiếu một mồi lửa à, nghĩ vậy, Chu Tiền Biển lấy ra một phần văn kiện, mở ra, rồi tự nhủ. Đồng chí tinh vệ à, đã làm chó, thì phải thắt chặt dây xích của chó trước đã, nếu không thắt chặt, để chân chó thoát ra. Con chó này cũng chẳng còn giá trị gì. Chó trong miệng Chu Tiền Biển đương nhiên là vị tổng thống Chile Pedro Lén mà hắn một tay nâng đỡ, tên này từ khi xây dựng chính quyền ở tổ chức Kỳ Liêm, vẫn luôn muốn độc lập hoàn toàn. Đối với những hành động này, Chu Tiền Biển cũng không ngăn cản. Dù sao, sau lần mô phỏng ở thứ trưởng, kế hoạch nâng đỡ Bù Nhìn đã có sự thay đổi. Giải quyết triệt để Chi Lê. Nói cách khác, chính là chiếm cứ Chi Lê. Nhưng trước đó, hoàn toàn có thể mượn tay Petro và đồng bọn, tiêu hao một phần lực lượng của Chi Lê. Dù sao, trong chiến tranh giữa bọn họ, càng nhiều người chết, càng có lợi cho việc xâm lược trong tương lai, à không, là hành động quân sự đặc biệt nhằm khôi phục hòa bình, giúp dân bản địa an cư lạc nghiệp. Nghĩ ngợi, Chu Tiền Biển tự nhủ. Xem ra, đã đến lúc cho hạm đội tiến hành huấn luyện đường dài, vừa vặn cho Petro và bọn họ thêm chút can đảm. Hiện tại Nam Hoa đã có một hạm đội không nhỏ. Tổng cộng 12 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội, và 12 chiếc quân hạm này, ngoài mấy chiếc dùng thuyền buồm cải tiến làm thuyền huấn luyện và thuyền pháo hơi nước nhỏ ra, thì chỉ có 2 chiếc thiết giáp hạm phi long cấp là có thể đem ra dùng. Thiết giáp hạm phi long cấp là do Liên minh quốc Hoa Kỳ đặt hàng bí mật từ xưởng đóng tàu Lai Nhĩ Đức của Anh vào năm 1862, sau đó bị quan phương Anh tịch thu, tháng 8 năm ngoái, lấy danh nghĩa thương thuyền bán cho Nam Hoa, đầu năm 2 chiếc quân hạm không vũ trang chạy về Nam Hoa, trang bị thêm 2 tháp pháo trước sau. Khác với việc người Anh trang bị 4 khẩu pháo Armstrong nòng xoắn 9 inch cho 2 tháp pháo, Nam Hoa đã trang bị 2 khẩu pháo nòng xoắn sau 210 ly tự sản xuất, đường kính tuy kém hơn một chút, nhưng uy lực của cả hai tuyệt đối là một trời một vực. Theo sự hoàn thiện của ngành công nghiệp hóa chất, sản xuất loại thuốc nổ mới đã được đưa vào kế hoạch từ năm ngoái. Thuốc nổ mới không phải là nổ nhựa cây của nạc bối vui, mà là acid picric, tức là ba tiêu cơ phê. Non, sở dĩ chọn nó, chứ không phải TNT an toàn hơn. Năm ngoái, nhà hóa học Terry Wilbalan Đức của Phổ đã không tuân thủ quy tắc thành TNT, nói trắng ra, cũng là vì kỹ thuật của nó đã chín mùi hơn, giá thành rẻ hơn. Dù sao, ba tiêu cơ phê. Non đã được sử dụng làm thuốc nhuộm trong vài chục năm, chỉ cần cải tiến một chút là có thể ứng dụng trong quân sự. Tuy nhiên, vì acid picric phản ứng với sắt, nên cần phải bôi một lớp sáp dày lên vỏ đạn. Điều này cũng không có gì khó khăn. So với thuốc nổ silic thổ chế từ nitroglycerin tạo cát, nó thích hợp hơn với đạn pháo, có thể chịu được xung kích khi pháo bắn, mà không có nguy cơ nổ do ngòi nổ. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 1864, dưới ánh trăng, Phi Long Hào và Thanh Long Hào hai chiếc thiết giáp hạm cùng với Tứ Hải Hào thuyền huấn luyện buồm, lần lượt rời khỏi vịnh Nam Hoa. Sau đó, ba chiếc quân hạm liền đi theo con đường mà Ma Ren và những người nổi tiếng khác đã đi qua, hướng về phía Nam. Ngày 1 tháng 6, nó vượt qua chí tuyến Nam, đầu thuyền chuyển hướng eo biển Ma Ren. Đây là một trong hai lựa chọn để đi lại giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, còn có eo biển Rết, nhưng Rết có gió lớn sóng lớn, thông thường, thuyền đều thích đi từ eo biển Ma Ren để đến Thái Bình Dương. Chiều dài chính xác của eo biển không quá 700 km, khắp nơi là nước sâu, cho dù là Đại Đông Phương Hào cỡ lớn cũng có thể đi lại bình thường, hơn nữa ven đường có thể cung cấp vịnh biển cho thuyền neo đậu ở khắp mọi nơi. Sau khi hạm đội đi vào eo biển, thuyền trưởng của Phi Long Hào, Lý Học Lâm, chỉ vào eo biển và nói: "Không có eo biển Ma Ren thì không có ba tháp Ca Ni Á hoàn chỉnh." Anh ta cảm khái như vậy là vì 20 năm trước, eo biển đã bị Chi Lê tuyên bố chủ quyền và điều động di dân để chiếm đóng, và trong đó là vùng đất cực nam ba tháp Ca Ni Á. "Đừng vội, ta tin rằng một ngày nào đó, các ngươi sẽ thu hồi mảnh đất này." Thiếu tá Dulac cầm tẩu thuốc, nhìn bờ biển và nói: "Thế giới này từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Hiện tại, mặc dù hạm đội của các ngươi chỉ có 2 chiếc thiết giáp hạm, nhưng người Chi Lê lại không có chiếc nào. Chỉ cần có đủ tài chính, hạm đội của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn họ, đánh bại bọn họ trên chiến trường, đó cũng là chuyện không quá khó khăn." "Ai mà biết được?" Lý Học Lâm lắc đầu nói. "Vì sao chứ? Kỹ thuật pháo của các ngươi tiến bộ rất nhanh, kỹ thuật hàng hải cũng rất thành thạo. Ta rất nghi ngờ, bởi vì chúng ta chỉ mới bắt đầu đi ra biển mà thôi, sĩ quan và thủy binh của chúng ta đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào." "À, là vấn đề này sao? Bạn của ta, ngươi nên biết, cho dù là hoàng gia hải quân, trong thời đại hơi nước, trong thời đại thiết giáp, cũng là một kẻ mới vào nghề. Hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi à. Cái khác, cách mạng công nghiệp vấn đề lớn nhất là gì?" Cầm tẩu thuốc, với tư cách là cố vấn của hạm đội, thiếu tá Dulac nhún vai cười nói: "Mọi người cơ hồ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cái gọi là lịch sử tích lũy, có lẽ chỉ là quá khứ mục nát mà thôi." Đối với thiếu tá Dulac, người đã phục vụ trong hải quân hoàng gia hơn 20 năm, ông có cái nhìn riêng về hải quân. Sau khi đến Nam Hoa, ông cũng có những suy nghĩ khác nhau về hạm đội này. "Ai? Giống như đối mặt với kỹ thuật mới, hiện tại hoàng gia hải quân lại một lần nữa lựa chọn pháo trước, bề ngoài là vì kỹ thuật, nhưng trên thực tế thì sao? Bởi vì rất nhiều quan chức của bộ hải quân tán thành pháo trước hơn, còn các ngươi thì sao? Lại chọn pháo sau tiến bộ hơn, trong thời đại này." "Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên." Dường như lại suy nghĩ một lát, sau đó ông còn nói thêm: "Thắng được hải chiến trong tương lai, không nhất định là một hạm đội có lịch sử lâu đời, nhưng chắc chắn là một hạm đội kiên quyết tiến thủ, dẫn trước các quốc gia khác về mặt kỹ thuật. Kỹ thuật sẽ giành được tất cả. Đúng vậy, kỹ thuật thực sự rất quan trọng. Lý Học Lâm gật đầu nói. Nhưng không chỉ có kỹ thuật quân hạm và hỏa pháo, chiến tranh còn kiểm tra tố chất của sĩ quan và huấn luyện binh lính, phải nói rằng kỹ thuật tàu tiên tiến và lòng dũng cảm vô song cộng với huấn luyện khắc nghiệt, có thể rèn nên một hạm đội có thể chiến thắng hải chiến. Triệu Minh, người đang lái tàu, nói. Ngươi đã nhiều lần nói với chúng ta rằng, một hạm đội không làm được thấy địch tức chiến thì không thể thắng hải chiến, dũng khí là bước đầu tiên để thắng hải chiến. Bất luận là Lý Học Lâm hay Triệu Minh, bọn họ đều là sĩ quan đi ra từ thuyền buôn, thậm chí 3 năm trước, còn chưa từng ra biển, và chỉ đến năm ngoái, mới bắt đầu học tập tại Học viện Hải quân. Tuy nhiên, với tư cách là sĩ quan đời đầu của Hải quân Nam Hoa, họ đã bắt đầu chỉ huy chiến hạm ra khơi, ít nhất, dù là trên thuyền buôn hay thuyền săn cá voi, việc huấn luyện đã giúp họ không cần phải cầm giấy để đưa ra khẩu lệnh. Đương nhiên, điểm này ta vĩnh viễn kiên trì, nhưng là kỹ thuật. Hãy tin ta, trong chiến tranh, trước ưu thế về kỹ thuật, chỉ có dũng khí là không đủ. Douglas trả lời. Nếu các ngươi muốn đánh bại người Chile, biện pháp đơn giản nhất là vượt qua họ về mặt kỹ thuật, nghiền ép họ. Hạm đội sau 10 ngày vượt qua eo biển Magellan, cuối cùng cũng tiến vào gần vịnh biển, nơi này còn có một cái tên gọi theo kiểu Tây Ban Nha là vịnh Tác Duy Đi La. Đây là một vịnh biển dài 12 cây số, rộng 3 cây số, không phải là một vịnh biển lớn, nhưng lại là một cảng biển tự nhiên hiếm có. Khi hạm đội tiến vào gần vịnh, bên trong vịnh đã có mấy chiếc thuyền di dân neo đậu. Những con thuyền này từ bờ bên kia Thái Bình Dương mang đến hàng vạn di dân Hoa Hạ, là lao công được điều đến công trường đường sắt. Họ đến từ Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, thậm chí cả Hà Nam, trực thuộc các nơi, chèn chúc trên bông thuyền, hiếu kỳ nhìn ngắm thành phố này. Gần biển là một thành phố có nhiều điểm tương đồng với Nam Hoa, cả hai đều hưng thịnh nhờ di dân. Sau khi đường sắt Thái Bình Dương khởi công, hàng vạn di dân đã đổ bộ từ đây, tiến vào Sơn Tây, tức là A Cực Khổ Thể Ni Á dưới sự nỗ lực của mấy vạn lao công, đường ray xe lửa đã vượt đèo lội suối, sửa qua thung lũng Trung Ương, rồi thẳng tiến dãy núi En Đen. Mỗi ngày, bến cảng đều có tàu hỏa xuất phát, vận chuyển lượng lớn vật tư xây dựng đường và lao công vào nội địa. Thấy chưa, đây là bến cảng duy nhất của Sơn Tây, tất cả mọi người đều lên bờ ở đây để vào nội địa. Giống như đa số công nhân người Hoa, Triệu Bình Lợi, một quan viên, cũng thích gọi A Cực Khổ Thể Ni Á là Sơn Tây. Kỳ thực, dù là Sơn Tây hay núi Đông Ba Tháp Ca Ni Á, ở một mức độ nào đó, đều mang theo hy vọng của những công nhân người Hoa. Họ hy vọng một ngày nào đó có thể hòa nhập vào mảnh đất này, nhưng thực tế đến những nơi xa xôi như vậy, ai cũng hiểu, đường sơn tuy tốt, nhưng chắc chắn không thể quay về. Đừng nói gì xa xôi, chỉ riêng một tấm vé tàu đã tốn mấy chục đồng tiền. Nếu không có hộ chiếu do sở di dân cấp, sẽ không có thuyền nào đưa họ trở về, tóm lại, họ phải sống hết nửa đời còn lại ở đây. Tương lai, khi đường sắt Thái Bình Dương được hoàn thành, gần biển sẽ là trạm dừng chân đầu tiên của di dân đường sơn, sau này, Đại Đông Phương Hào chắc chắn cũng sẽ cập bến ở đây. Ngươi thấy không, nhà máy sửa chữa tàu bên kia, ụ tàu lớn dài khoảng 360 mét, là chuyên dụng cho Đại Đông Phương Hào. Triệu Bình Lợi chỉ vào xưởng đóng tàu ở xa xa, vẻ mặt có chút đắc ý, dù sao, một ụ tàu lớn như vậy, trên toàn thế giới cũng rất hiếm thấy. Thế mà lại xây một xưởng đóng tàu lớn như vậy. Đối với Lý Học Lâm và những người mới đến gần biển, nhìn xưởng đóng tàu ở xa, nghĩ đến việc nó có thể chứa Đại Đông Phương Hào, không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, trên đường đến đây, họ còn lo lắng về vấn đề bảo trì quân hạm. Bây giờ có xưởng đóng tàu, tự nhiên không cần phải lo lắng nữa. Ta nói, tương lai gần biển sẽ là cửa lớn phía Tây của Nam Hoa. Mấy vị trưởng quan, các ngươi lần này đến. Triệu Bình Lợi vừa cười vừa nói. Chính là đến để bảo vệ cửa lớn phía Tây. Hiện tại, chỉ có một chiếc thuyền pháo nhỏ bằng gỗ của chúng ta ở đây, gọi là đội phòng vệ quân hạm, nhưng thực tế chỉ là để cứu ngư dân mà thôi. Đúng rồi, đừng nhìn chúng ta thua kém Nam Hoa, không có nhiều nhà máy, nhưng về ngư nghiệp thì lại rất phát triển. Đồ hộp của chúng ta không chỉ bán được ở Mỹ mà còn bán được ở châu Âu. Mặc dù vịnh gần biển còn cách xa ngư trường Peru nổi tiếng của hậu thế, nhưng tài nguyên ngư nghiệp ở đây cũng vô cùng phong phú. Ngay từ khi gần biển mới mở, họ đã thông qua việc đưa vào những chiếc thuyền đánh cá lưới kéo kiểu mới của châu Âu để thành lập ngành ngư nghiệp. Hàng năm, hàng chục vạn tấn cá không chỉ giúp công nhân người Hoa có thịt ăn no bụng, mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Dù là San Francisco của Mỹ hay mới núi vàng của Australia, cá hộp giá rẻ đều được công nhân người Hoa hoan nghênh. Các ngươi đến lần này thật đúng lúc, bởi vì chúng ta và người Chile có quan hệ rất căng thẳng, nên công ty ngư nghiệp khi ra biển, luôn lo lắng sẽ bị người Chile tập kích. Trong khi nói chuyện, Triệu Bình Lợi vỗ vỗ nòng pháo thô to, gần một người ông mới hết, nhìn quả thực rất hùng vĩ. Có những đại gia hỏa như vậy, thì không cần phải lo lắng bọn chúng. Yên tâm đi. Triệu Minh cười đắc ý nói. Chúng ta đến, nếu người Chi Lê dám động vào thuyền đánh cá của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng có đi mà không có về. Hắn không hề khoe khoang, hiện tại hải quân Chi Lê còn chưa có lấy một chiếc tàu chiến bọc thép, hai chiếc Thiên Long cấp dù chỉ là tàu chiến bọc thép cỡ nhỏ, cũng đủ để khinh thường các quốc gia Nam Mỹ. Nhiều nhất chỉ có Peru để đối phó với sự xâm lược của Tây Ban Nha, đã đặt trước ở xưởng đóng tàu của anh em Lai Nhĩ Đức để đóng tàu chiến bọc thép cỡ nhỏ có thể so sánh được, nhưng đơn đặt hàng của Peru chỉ vừa mới xuất xưởng. Hiện tại, Thiên Long cấp ở đây như miếu thành hoàng có cờ. Độc nhất vô nhị. Vậy thì tốt, có các ngươi ở đây, chúng ta cũng yên tâm. Triệu Bình Lợi tươi cười rạng rỡ nói. Đúng rồi, để chào mừng hạm đội đến, thị trưởng đã cố ý sai người tổ chức tiệc chiêu đãi tại tòa thị chính, còn mời các vị trưởng quan tham gia. Nếu không phải vì ông ấy đi công trường, chắc chắn sẽ đích thân chào đón các vị. Thị trưởng đi công trường. Từ khi đến gần biển theo Nam Hoa vào năm ngoái, Vương Anh Cửu đã dành một nửa thời gian để đi lại giữa các công trường đường sắt. Đối với ông, người từng là tuần phủ Chiết Giang, việc làm thị trưởng với dân số chỉ có 2 vạn người này quả là đại tài tiểu dụng. Nhưng ông biết rõ, ông thị trưởng này không chỉ đơn thuần là thị trưởng thành phố. Gần biển tuy là thành phố, nhưng thực tế lại bao gồm toàn bộ Sơn Tây, và sở dĩ ông đến gần biển là vì đường sắt Thái Bình Dương. Đây cũng là lý do ông dành nhiều thời gian đi lại giữa các công trường đường sắt. Dù sao, đây là đại sự mà chúa công coi trọng nhất, đương nhiên việc làm tốt chuyện này không chỉ đơn giản là công lao. Đồng thời cũng là vốn liếng để ông có thể đứng vững trong quan trường sau này. Hiện tại, đường sắt trong khu vực A cực khổ thể Ni Á về cơ bản đã hoàn thành, lý do chính khiến đường sắt chưa thông xe vẫn là dãy núi Enden. Mặc dù tốc độ thi công của chúng ta đã tăng lên rất nhiều dựa theo bản đồ, nhưng thưa ngài thị trưởng, việc xây dựng đường hầm có tốc độ cực kỳ chậm. Khi thi công ở vùng đồng bằng hoặc vùng núi, chúng ta có thể tăng cường nhân lực. Giống như hiện tại, chúng ta có thể huy động hơn 6 vạn công nhân, nhưng thưa ngài thị trưởng, đường hầm lại chỉ rộng như vậy, cho dù chúng ta chia công nhân thành nhiều ca, ngày đêm không ngừng thi công, kết quả vẫn không được như ý, không sai, bản dịch này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trên chuyến tàu đến công trường, Vương Anh Cửu nghe tổng công trình sư đường sắt Động Thiêm giới thiệu. Ông từng chủ trì xây dựng đường sắt An Phơ nhét mặt rừng, có kinh nghiệm phong phú trong việc xây dựng đường sắt trên núi cao, đương nhiên đây cũng là lý do công ty thuê ông làm tổng công trình sư. Hơn nữa, khi mùa đông đến, nhiệt độ trên núi cao ngày càng giảm xuống. Hiện tại, ở nhiều nơi trong núi lớn đã bắt đầu có tuyết rơi. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị rút công nhân xuống, đợi đến khi mùa đông kết thúc rồi mới thi công. Như vậy, thời gian thi công ít nhất phải kéo dài 3 tháng. Vì vậy, dù thế nào, đường sắt năm nay khó có thể hoàn thành. Mùa đông đến. Mùa đông ở dãy núi Enden cũng sẽ có tuyết lớn, thậm chí sẽ có người bị chết cống, việc tạm dừng thi công là lựa chọn phổ biến nhất. Khi Động Thiêm chủ trì xây dựng đường sắt nhét mặt rừng, việc tạm dừng thi công vào mùa đông cũng là chuyện không có gì lạ. Nhưng Vương Anh Cửu lại trực tiếp lắc đầu nói. Không thể dừng thi công. Phải tranh thủ trước khi tuyết lớn ngập núi, đưa lương thực, vật tư lên công trường. Chúng ta phải cố gắng dùng mùa đông này để giành lại 3 tháng thời gian. Phải biết rằng, Nam Hoa vẫn đang chờ đợi con đường sắt này. Nam Hoa đang chờ ở đầu đường sắt này. Đây là sự thật không thể nghi ngờ, ý nghĩa của con đường sắt Thái Bình Dương này đối với Nam Hoa không chỉ là kết nối Sơn Đông và Sơn Tây thành một thể. Điều quan trọng nhất là nó có thể tăng tốc độ di dân. Dù sao, từ biển Nam Hải đến Ấn Độ Dương, rồi vượt qua Đại Tây Dương đến Nam Hoa, khoảng cách thực sự quá xa, mà đường biển Thái Bình Dương lại rút ngắn được 1/3 trở lên, tương đương với tiết kiệm 1/3 thời gian, khiến hiệu suất sử dụng của tàu di dân tăng lên 1/3, số lượng di dân tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nếu đường sắt được thông suốt, dân di cư có thể liên tục xuống tàu gần biển, sau đó ngồi tàu hỏa đến Nam Hoa. Vấn đề duy nhất là đường sắt, mà trở ngại lớn nhất của đường sắt lại là gì? Chính là dãy núi Enden. Để xây dựng đường sắt xuyên qua dãy núi Enden, trên bản đồ tuyến đường đã quy hoạch 42 đường hầm và 144 cây cầu vượt cùng cầu nối. Đây không phải là những phần khó khăn nhất của tuyến đường, phần khó khăn nhất là một đoạn xuyên qua dãy núi Enden, gần như hoàn toàn được xây dựng trên vách đá dựng đứng. Trong miệng những kỹ sư công trình, đoạn đường sắt này được gọi là mũi quỷ. Mùa đông năm nay, ta dự định sẽ ở lại cái gọi là mũi quỷ, ta cũng muốn xem cái mũi của Diêm La Vương có thể dựng lên được không. Muốn đến công trường thi công mũi quỷ, phải trèo đèo lội suối, mặc dù là thị trưởng, nhưng khi đi cùng đội vận chuyển vật liệu vào trong núi lớn, Vương Anh Cửu cũng ăn mặc không khác gì những người công nhân đường sắt bình thường. Cố gắng leo lên đường núi trong 2 tiếng đồng hồ, mọi người cuối cùng cũng lên đến đỉnh cao nhất. Càng lên cao, không khí càng loãng, mọi người bắt đầu khó thở. Đoạn đường leo này quá dài, khiến mọi người kiệt sức, mắt thấy không thể gắng gượng được nữa. Lúc này, Tuyết đã rơi, khắp nơi là biển tuyết mênh mông, cái lạnh buốt giá, cái bóng đêm dần nuốt chửng ngọn núi, lại thêm việc không tìm được chỗ qua đêm, tất cả khiến Vương Anh Cửu có chút kinh hoàng khiếp sợ, nơi hoang sơn giả lĩnh này, ở đâu cũng là vấn đề. Đúng lúc này, Thượng Úy đi cùng đột nhiên kích động hô lớn, mau nhìn, phía trước có công trường. Tuyết lớn bay lả tả nửa ngày, giữa trời đất sương mù mịt mùng một mảnh. Theo sườn núi, chỉ nghe mơ hồ tiếng nổ pháo, ở nơi này, vây quanh bởi cuồng phong tuyết rơi, khiến người ta khó mà tiến bước. Nhưng mà, theo tiếng gió tuyết truyền đến tiếng gầm, tiếng nổ, nhắc nhở Vương Anh Cửu, nơi này đâu đâu cũng có người đang lao động trong gió tuyết. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong thung lũng, xuyên qua bông tuyết bay tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy trên sườn núi những ánh đèn lờ mờ, chính là đèn bão treo trên công trường, các công nhân đang khai sơn tích thạch dọc theo sườn núi. Trong một năm qua, hơn vạn công nhân đã đến đây, họ muốn mở một con đường sắt dài 60 cây số trên vách đá dựng đứng, bên cạnh đường sắt còn phải xây dựng một con đường không rộng lắm để vận chuyển xe ngựa, la thồ, xe cải tiến hai bánh và người đi đường đều đi lại trên con đường này. Cuối cùng, đi dọc theo con đường vận chuyển đến một bãi giao lộ nhường xe, giám sát viên Tôn Lâm chỉ vào ngọn núi đối diện và nói: "Đại nhân, ngài nhìn xem, chính là mũi quỷ." Theo hướng hắn chỉ, xuyên qua bông tuyết bay tán loạn, loáng thoáng có thể nhìn thấy hàng trăm công nhân như đang dán trên vách đá dựng đứng, họ đang khoan lỗ, như thể đang mở một cái thang lên trời. "Đại nhân, tổng cộng 60 cây số đều được mở ra trên vách đá dựng đứng như thế này, người phương Tây gọi nó là mũi quỷ, là bởi vì đường sắt gần như được xây trên chóp mũi của quỷ, sơ ý một chút, người sẽ rơi xuống, cho dù có dây thừng của công nhân buộc lại, nếu dây thừng bị mài đứt, người cũng có thể rơi xuống. Từ khi khởi công đến nay, trên công trường này đã có 276 công nhân thiệt mạng." Lời nói của Tôn Lâm khiến Vương Anh Cửu thở dài. Đâu chỉ 276, từ gần biển đến đây, toàn bộ đoạn đường sắt phía đông đã có 1.324 công nhân thiệt mạng. Con đường sắt này cơ bản là do người Hoa Hạ chúng ta dùng máu thịt xây nên, nhưng chỉ cần con đường sắt này hoàn thành, hai bờ Đông Tây sẽ trở thành một thể thống nhất, Sơn Tây cũng được, Sơn Đông cũng vậy, sau này là người Hoa Hạ chúng ta. Trước đây, Vương Anh Cửu không hiểu rõ tầm quan trọng của đường sắt, nhưng trong một năm qua, sau nhiều lần đi tàu, hắn đã cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của đường sắt. Có đường sắt này, không chỉ núi non trùng điệp biến thành đường cái, mà còn tái tạo thời gian, con đường dài cả tháng trước đây, tàu hỏa có thể rút ngắn xuống còn 2-3 ngày. Có đường sắt, ngày đi ngàn dặm không còn là giấc mơ trong tiểu thuyết. Đường sắt, điện báo, tất cả những điều này đều là những thứ mà Vương Anh Cửu trước đây chưa từng nghe, chưa từng thấy. Sau khi kinh ngạc, hắn cũng tò mò nghiên cứu những thứ này, thậm chí còn học ngoại ngữ, học công trình. Đôi khi, những quan viên bảo thủ chậm chạp, không phải vì họ bảo thủ, mà là vì bảo thủ có thể thu được lợi ích chính trị, nhưng sâu trong nội tâm, họ cũng giấu trong lòng sự tò mò, nhất là khi loại tò mò này không chỉ không mang đến văn tự ngục loại hình tai họa chính trị, thì loại nhiệt tình bị đè nén đó sẽ được nhanh chóng nhóm lửa. Cái này nhìn, cũng không khác gì việc xây dựng sạn đạo trên núi, ta nghĩ có thể làm như sau, chúng ta dùng phương pháp xây dựng sạn đạo, mỗi một đoạn trước tiên xây dựng một công sạn bằng gỗ, các công nhân ăn ở tại đây, sau đó mỗi ngày dọc theo công sạn mà khoan lỗ, nổ mìn mở đường, các ngươi thấy thế nào? Mặc dù Vương Anh Cửu không có kinh nghiệm thi công, nhưng với tư cách là một tuần phủ, hắn đương nhiên đã từng đi đây đi đó, những con đường sạn đạo trên những danh sơn đại xuyên được xây dựng như thế nào? Chẳng phải là xây dựng như vậy sao, chỉ có điều nơi này có chút thay đổi mà thôi. Đối với đề nghị của Vương Anh Cửu, Tôn Lâm suy nghĩ một chút, dường như cũng có lý, liền gật đầu đồng ý, vâng, đại nhân cao kiến, nếu không được, chúng ta sẽ thử xem sao. Cứ thử xem sao, nếu không được, thì làm theo cách của Dương Sư, xây dựng đường sắt, chúng ta là người ngoài nghề, nếu là người ngoài nghề, học hỏi thêm một chút chắc chắn không sai. Sau khi nhắc nhở, Vương Anh Cửu quấn chặt áo khoác, kéo mũ xuống, sau đó đi theo con đường vận chuyển được mở trên vách đá dựng đứng, tiếp tục tiến về phía trước. Phiên bản đúng ở 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mùa đông năm nay, hắn đã quyết tâm muốn ăn ở tại cái gọi là mũi quỷ này. Bởi vì, đã để mọi người mùa đông không ngừng làm việc, vậy hắn, người thị trưởng này, đương nhiên phải ở đây cùng họ, cùng ăn cùng ở, trong thung lũng, gió càng mạnh hơn. Tuyết, càng ngày càng lớn nguồn nâng cấp, thiên lôi. Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lô y trúc, hy vọng gờ bạn thích. Một trận phong tuyết mùa đông từ phương Nam quét tới, càng quét toàn bộ AK. Cô. Tha. Ni. À, trong ngày tuyết rơi, gió đến gấp gáp, đi cũng vội vàng, ngay cả bông tuyết cũng chỉ kịp chạm đất rồi tan biến, chỉ còn lại chút tuyết động trên lá cây, cành cây và mái nhà. Trên những con thuyền neo đậu ở vịnh gần biển, đương nhiên cũng có một lớp tuyết mỏng. Như mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng, Alfred mở cửa tiệm. Tiệm đồng hồ của hắn nằm ngay mặt tiền vịnh gần biển. Hắn mở tiệm ở đây từ năm ngoái, vừa sửa chữa đồng hồ vừa bán, là tiệm đồng hồ duy nhất trong thành, việc buôn bán cũng khá khẩm. Quân hạm A, Alfred nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn hai chiếc quân hạm đang neo đậu ở vịnh, tự lẩm bẩm. Bọn chúng lại phái hạm đội đến, thật là kỳ quái. Kỳ thực, Alfred còn có một thân phận khác. Gián điệp. Hắn là gián điệp của quân đội chi? Lê. Kể từ khi cái gọi là Hoa Lan Bộ chiếm đóng AK. Cô. Tha. Ni. A, đồng thời cấu kết với bọn Pedro Léon để thành lập chính quyền ly khai ở Ki. Liêm, quân đội đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Lan Bộ. Alfred được phái đến AK. Cô. Tha. Ni. A, để thu thập tình báo vào thời điểm đó. Cha hắn là người Scotland, còn mẹ là người Anh. Điên. Với tư cách là một sĩ quan, hắn có khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc, ngoài tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Mã Phổ Cát, hắn còn có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Đan Mạch và tiếng Thụy Điển. Sau khi đến AK, cô, tha, ni, a, hắn còn học được Hoa Lan ngữ. Đương nhiên, hiện tại ai cũng biết cái gọi là Hoa Lan Bộ là gì, cũng biết Hoa Lan ngữ chính là ngôn ngữ của người Trung Quốc. Nhưng, thì sao chứ? Thế giới này xưa nay vẫn luôn lấy thực lực để nói chuyện. Dù biết bọn chúng là người Trung Quốc, cũng không thể thay đổi sự thật rằng bọn chúng đang chiếm đóng AK. Cô. Tha. Ni. A, vì sao bọn chúng lại phái hạm đội đến biển? Trong lúc Alfred còn đang rối trí, một sĩ quan hải quân bước vào tiệm. Hắn đến để sửa đồng hồ bỏ túi. Sau vài câu xã giao, Alfred biết được hạm đội đã cho neo đậu thường trực gần biển, thông tin này khiến lòng hắn thắt lại. Rất nhanh, Alfred thông qua điện báo cục gửi tình báo về Santiago. Vài tiếng sau, tình báo tương ứng đã được đặt lên bàn Tổng thống Pet. Với tư cách là Tổng thống, Jose Joaquin Pet phải đối mặt với những nguy cơ mà các đời Tổng thống trước chưa từng gặp phải, có lẽ người Mã Phổ Cát bị đánh lui, chính quyền ly khai ở Ki. Liêm, thổ dân AK. Cô. Tha. Ni. A, không đúng, là người Trung Quốc, tất cả những vấn đề này đều là những gì ông phải đối mặt. Mà bây giờ, người Trung Quốc, không đúng, là cái gọi là công ty Á Mỹ Lợi lại phái hạm đội đến. Tướng quân, ngài cảm thấy vì sao bọn chúng lại phái hạm đội đến đây? Pet gác văn kiện xuống, nhìn bộ trưởng chiến tranh áo Đức bên trong á hỏi. Vị bộ trưởng chiến tranh này là người mà ông đã bổ nhiệm làm tổng tư lệnh sau khi quân đội do tướng Cornelio Tác Vi Đức kéo Rodiger chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn ở AK. Cô. Tha. Ni. A, chính nhờ nỗ lực của ông ta mà quân đội chi. Lê mới được tái tổ chức. Thưa Tổng thống, trước hết, chúng ta cần chú ý đến hai chiếc thiết giáp hạm Phi Long và Thanh Long của chúng. Đây là hai chiếc thiết giáp hạm mà công ty Á Mỹ Lợi đã mua từ Anh vào năm ngoái. Mặc dù chúng được đóng dưới danh nghĩa là thương thuyền của nước Mỹ, nhưng thưa Tổng thống, ở Nam Mỹ hiện tại không có bất kỳ quân hạm nào có thể địch lại chúng. Áo Đức bên trong Á phân tích. Vì sao trước đây bọn chúng không phái hạm đội đến? Nguyên nhân rất đơn giản là vì chúng ta chưa từng điều động hạm đội tập kích gần biển. Không phải chi? Lê không muốn, mà là không dám. Bất luận là Tổng thống hay Bộ trưởng Chiến tranh, họ đều lo ngại việc phái hạm đội tập kích gần biển sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, ví dụ như đối phương tăng cường viện trợ cho thế lực ly khai ở Ki. Liêm. Kết quả là, nơi này dường như vẫn duy trì một loại cân bằng nào đó, nhưng sự cân bằng này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của hạm đội. Nhưng bây giờ lại không như vậy, bọn chúng đã nhận thức được một loại uy hiếp nào đó, cho nên mới điều động hạm đội đến phải không? Một loại uy hiếp. Pet nhíu mày. Ngài nói là người Tây Ban Nha sao? Người Tây Ban Nha. Hai tháng trước, hạm đội Tây Ban Nha đã lấy cớ di dân bị ngược đãi để chiếm đóng quần đảo Khâm Tra của Peru, phong tỏa hải vực Peru. Mọi người đều biết, cái gọi là bảo vệ Hoa Kiều của người Tây Ban Nha chỉ là giả, trên thực tế là vì thèm muốn phân chim của Peru. Thưa Tổng thống, nếu không thì còn có giải thích nào khác? Áo Đức bên trong Á cười lạnh. Bọn chúng sở dĩ điều động hạm đội vào thời điểm này, chắc chắn là cho rằng người Tây Ban Nha đang đe dọa chúng, do đó cần tăng cường phòng ngự. Dù sao, thuyền di dân của chúng cần neo đậu gần biển, chúng đương nhiên phải cảnh giác cao độ với những mối đe dọa tiềm ẩn. Nhìn Tổng thống, Áo Đức bên trong Á nói. Cho nên, tôi cho rằng đây cũng có thể là cơ hội của chúng ta. Cơ hội của chúng ta? Đúng vậy, thưa Tổng thống, kể từ khi các thương nhân của công ty Á Mỹ Lợi chiếm đóng AK. Cô. Tha. Ni. A, bọn chúng không chỉ đưa một lượng lớn di dân Trung Quốc đến đó, mà còn xây dựng tuyến đường sắt thông đến Phan Mạc Tư. Nếu cứ để bọn chúng phát triển, rất nhanh, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi vùng đất đó. Hiện tại, người Tây Ban Nha đến, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Có lẽ, chúng ta có thể mời hạm đội Tây Ban Nha đến thăm chi. Lê. Mặc dù áo đức bên trong Á không nói thăm như thế nào, Pet vẫn hiểu ý của hắn, liền có chút kích động nói. Ngài nói là, mở cảng của chúng ta cho người Tây Ban Nha sao? Ngài điên rồi sao? Chúng ta đều biết, người Tây Ban Nha không chỉ vì phân chim ở quần đảo Khâm Tra, bọn chúng thậm chí sẽ chiếm đóng Peru. Bạn của tôi, đặc phái viên Peru hiện đang ở Santiago, họ đang mời chúng ta cùng nhau đối kháng với người Tây Ban Nha. Nếu chúng ta từ chối cho hạm đội Tây Ban Nha vào cảng, vậy thì hạm đội của chúng sẽ không được sửa chữa, thủy binh không thể chỉnh đốn, rất nhanh, bọn chúng sẽ không đánh mà lui. Tướng quân, nếu chúng ta giúp đỡ người Tây Ban Nha, vậy thì tương đương với việc phản bội toàn bộ châu Nam Mỹ. Nơi này đã từng là địa bàn của ai? Đương nhiên là thuộc địa của người Tây Ban Nha. Cha của Pet thậm chí còn là quý tộc Tây Ban Nha ở Santiago, nhưng thì sao chứ? Nếu người Tây Ban Nha chiếm đóng lại chi? Lê, những người này vẫn sẽ phải tạo ra một tầng lớp mới, không đúng, là nhị đẳng quý tộc. Cho nên, đối với người Tây Ban Nha, những chính khách Nam Mỹ này xưa nay vẫn luôn cảnh giác 100%. Thật ra, thưa Tổng thống, các quốc gia Nam Mỹ sẽ không giúp chúng ta cướp lại AK. Cô. Tha. Ni. À, nhưng hạm đội Tây Ban Nha thì có thể. Tây Ban Nha, vốn là mẫu quốc của châu Mỹ La. Tin, đã bị đuổi khỏi Nam Mỹ từ nửa thế kỷ trước. Thế nhưng, Tây Ban Nha vẫn luôn nuôi ý đồ quay trở lại vùng đất này. Thậm chí đến tận bây giờ, họ vẫn không công nhận nền độc lập của Peru. Tháng 8 năm 1863, sự kiện những người di cư gốc Tây Ban Nha làm việc tại các đồn điền ở Peru bị tấn công đã trao cho Madrid một cơ hội. Trước cái chết của một người di cư Tây Ban Nha và 4 người bị thương, tổn thất thảm trọng, Tây Ban Nha đã phái một hạm đội gồm 9 tàu chiến và 3 tàu hỗ trợ, hùng hổ rời khỏi Tây Ban Nha, tiến đến bờ biển phía Tây của Nam Mỹ. Ban đầu, họ tiến hành một số nghiên cứu khoa học, nhưng chủ yếu là để phô trương thanh thế. Sau đó, Đô đốc Hải quân Tây Ban Nha Luis Hernan Sander dẫn đầu hạm đội đến Peru, yêu cầu họ xin lỗi và bồi thường. Bị chính phủ Peru từ chối, vào ngày 14 tháng 4 năm 1864, hạm đội Tây Ban Nha chiếm đóng quần đảo Khâm Tra, cách bờ biển Peru khoảng 12 hải lý. Quan chức Peru trên đảo bị bắt giữ, đồng thời hải quân Tây Ban Nha phong tỏa các cảng biển chính của Peru. Hành động xâm lược của Tây Ban Nha không chỉ khiến Peru cảm thấy áp lực, mà ngay cả các quốc gia lân cận cũng cảm nhận được áp lực từ thế lực này. Đối mặt với nguy cơ bị một quốc gia hùng mạnh xâm lược, Chile, Bolivia và Ecuador đã đóng cửa cảng biển đối với tàu chiến Tây Ban Nha. Việc phong tỏa cảng biển đã khiến hạm đội Tây Ban Nha lâm vào tình thế nguy hiểm. Có lẽ họ chiếm đóng quần đảo Khâm Tra, nhưng trên đảo có gì chứ? Ngoài phân chim, chỉ có mấy ngàn công nhân người Hoa khổ cực. Thủy binh cần ăn cơm, quân hạm cần bảo dưỡng, máy hơi nước của hạm đội cũng cần than đá. Đối mặt với sự thù địch của các nước ở bờ biển phía Tây, Tư lệnh hạm đội Juan Manuel Bạc Lôi A Thượng tướng, vừa mới nhậm chức, đã cảm nhận được áp lực. Mặc dù cuộc xâm lược Peru chỉ là một màn phô trương thanh thế, nhưng các quốc gia Nam Mỹ ở bờ biển phía Tây, bao gồm cả Peru và Chile, lại không nghĩ như vậy. Dù sao, trong vài chục năm qua, Tây Ban Nha luôn tiến hành thực dân hóa ở các khu vực bất ổn, ví dụ như chiếm đóng Morocco, hay tái chiếm Mét Hơn Ni Á giờ đây, họ lại hùng hổ đưa hạm đội đến đây. Chắc chắn không chỉ vì những kiều dân. Rất có thể là muốn tái chiếm vùng đất này. Đối mặt với sự phản đối Tây Ban Nha lan rộng ở châu Mỹ La. Tin, ngay cả Bạc Lôi A Thượng tướng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của họ, thưa tướng quân, nếu không, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lâm vào tình thế nguy cấp mới. Trên hòn đảo này, thậm chí còn không đủ nước ngọt. Hơn nữa, ngay khi chúng ta vừa chiếm đóng quần đảo Khâm Tra, phía Peru đã tuyên bố rằng bất kỳ thương nhân nước ngoài nào mua phân chim trong thời chiến đều sẽ bị đưa vào sổ đen. Vì vậy, hiện tại, chúng ta không chỉ không bán được một đồng peseta nào từ phân chim ở đây, mà còn phải nuôi sống những công nhân khế ước người Hoa trên đảo. Thưa tướng quân, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị kéo sụp đổ. Thiếu tướng Nổ Niết Tư nhìn vị tư lệnh mà nói. Cho nên, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giải quyết những vấn đề này, nếu không, chẳng bao lâu nữa, để có được nước ngọt, lương thực và than đá, chúng ta sẽ phải tấn công các cứ điểm của Peru, thưa tướng quân. Trước lời nhắc nhở của phụ tá, Bạc Lôi A Thượng tướng hơi bất đắc dĩ đáp. Ta biết, nhưng hiện tại chúng ta có cách nào đây, Nổ Niết Tư? Ngươi nên hiểu rõ, toàn bộ bờ biển phía Tây đều coi chúng ta là kẻ thù, vì vậy họ mới cấm hạm đội của chúng ta vào cảng của họ, đối với chúng ta tràn đầy địch ý mà ở quần đảo Khâm Tra, như ngươi nói, chẳng có gì cả, ngoài phân chim ra. Bạc Lôi A đương nhiên mong muốn tái hiện vinh quang của Tây Ban Nha, đoạt lại Peru, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Dù sao, hạm đội của ông thiếu lực lượng lục quân, gần như không thể chiếm đóng Peru, và quan trọng hơn, một hạm đội đơn độc như vậy không thể nào lên đến lâu dài ở bờ biển phía Tây Nam Mỹ đầy thù địch. Đúng lúc hai vị tướng quân đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, phó quan thượng tướng vội vã chạy đến. Thượng tướng, người Chile mời chúng ta đến tham quan Khăn Lai Tác. Đáng chết thét, tên phản đồ. Trong phủ tổng thống ở Lima, gần như ngay khi biết tin người Chile mời người Tây Ban Nha, Juan Antonio đeo trạch đặc biệt, vị tổng thống Peru này đã giận tím mặt. Bọn chúng phản bội cả châu Mỹ La. Tin, đáng chết, bọn chúng không lo sợ người Tây Ban Nha sẽ tái chiếm vùng đất này sao? Mặc dù với tư cách là tổng thống, ông không tích cực chống lại cuộc xâm lược của Tây Ban Nha, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ những nỗ lực ngoại giao, cố gắng liên minh với các nước Chile để cùng đối phó với mối đe dọa từ Tây Ban Nha. Ban đầu, ông dự định thành lập một liên minh chống lại sự xâm lược của Tây Ban Nha để ngăn chặn họ, nhưng sự phản bội của Chile đã khiến kế hoạch của ông tan thành mây khói. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ông hướng ánh mắt về phía Bộ trưởng Ngoại giao Juan Bối-la. Thưa ngài, đại sứ của chúng ta tại Santiago đã gửi điện mật, nói rằng chính phủ Chile cho rằng trong tình huống song phương chưa chính thức tuyên chiến, việc phong tỏa cảng đối với hạm đội Tây Ban Nha là không phù hợp với luật pháp quốc tế, vì vậy Tổng thống Pet đã quyết định hủy bỏ lệnh cấm để xóa bỏ hiểu lầm với người Tây Ban Nha, cố ý mời họ đến thăm. Chưa để Bộ trưởng Ngoại giao nói hết lời, Tổng thống đeo trạch đặc biệt đã lớn tiếng nói. Đáng chết người Chile, sao bọn chúng lại phản bội chúng ta nhanh như vậy? Âm mưu, bọn chúng chắc chắn có âm mưu gì? Đương nhiên, thưa ngài, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đại sứ của chúng ta tại Santiago cho rằng, nguyên nhân khiến Chile đưa ra quyết định này là do các phần tử ly khai ở phương Nam và công ty Á Mỹ lợi thêm, bọn chúng dường như đã phái hạm đội đến A Cực Khổ Thể Ni Á hạm đội. Đôi mắt của Tổng thống đeo trạch đặc biệt sáng lên, sau đó, lấy lại bình tĩnh, ông hỏi. Công ty Á Mỹ lợi thêm cũng có hạm đội sao? Đúng vậy, thưa Tổng thống. Họ cũng có hạm đội, nghe nói còn là tàu chiến bọc thép, giống như tàu chiến bọc thép mà chúng ta đang đặt đóng ở Anh, đều do cùng một xưởng đóng tàu chế tạo, chỉ có điều trọng tải của họ lớn hơn một chút. Phó Tổng thống Diệp Tư Khảm Nhát Khoa, mặc dù không đồng ý tuyên chiến với Tây Ban Nha, nhưng ông vẫn luôn nỗ lực cải thiện quân bị để chống lại sự xâm lược của Tây Ban Nha. Chính nhờ sự kêu gọi của ông, Peru mới đặt hàng một tàu chiến bọc thép từ Anh. Tuy nhiên, do hạn chế về tài chính, chiếc tàu chiến bọc thép đó chỉ hơn 1.000 tấn. Dù có giao hàng, đặt trước mặt ban cầu mồi, thì cũng không đáng kể, nhưng đây cũng là để thể hiện lập trường không thỏa hiệp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thì ra là thế. Trầm ngâm một lát, Tổng thống đeo trạch đặc biệt có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra, người Chile đã đứng về phía người Tây Ban Nha. Trong tình huống này, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải tìm một đồng minh mới. Đồng minh mới? Pula nhiều tướng quân nói. Ngài nói là công ty Á Mỹ lợi thêm sao? Không sai, mặc dù họ chỉ là một công ty, nhưng họ lại có quân hạm, có tàu chiến bọc thép. Chúng ta hoàn toàn có thể mời họ đến thăm Peru, mượn hạm đội của họ để bảo vệ mình. Juan, người thấy thế nào? Mời hạm đội của công ty Á Mỹ lợi thêm đến thăm. Bộ trưởng Ngoại giao Juan suy nghĩ một lúc, gật đầu nói. Dường như, đây cũng là một ý kiến không tồi, bất luận kết quả thế nào, ít nhất có thể khiến người Chile vô cùng khó chịu. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của A Thiên Lôi Trúc. Mời hạm đội của chúng ta đến thăm Peru. Khi nhận được điện báo gần bờ biển, Chu Tiền Hải sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt hắn có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Bước vào cái sòng bạc Nam Mỹ này, hắn mới phát hiện ván bài ở đây còn đặc sắc hơn cả tưởng tượng của hắn. Chiến tranh ở bờ Paraguay của Đông Hải đang vô cùng căng thẳng. Bờ Tây Hải, vốn dĩ phải nhất trí đối ngoại, ngăn cản mẫu quốc nhúng tay vào Chile của Nam Mỹ, thế mà lại nhảy ra làm phản đồ, mà nguyên nhân thì không sai, chính là vì Nam Hoa. Peru bị Chile chơi một vố, lập tức quay người cầu viện công ty. Bọn họ đều nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Kết quả là, trước mặt lợi ích thực tế, đứa nào cũng thỏa hiệp nhanh hơn. Ván bài này loạn, Chu Tiền Hải có chút không biết phải theo ai. Bất quá, chuyện này dường như là đương nhiên, dù sao trước lợi ích quốc gia, xưa nay chẳng có cái gọi là hữu nghị vĩnh hằng. Cho dù là cái gọi là huyết minh trước mặt hiện thực cũng chẳng đáng nhắc tới. Kỳ thật, Chư quốc Nam Mỹ bản thân đã là huyết minh, trong cuộc chiến tranh giành độc lập, bọn họ kết thành đồng minh, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến đấu. Nhưng cuối cùng thì sao? Đuổi người Tây Ban Nha đi rồi, đối mặt lợi ích thực tế, bọn họ lập tức đứng lên đối kháng cái gọi là người giải phóng châu Mỹ. Cái gọi là người giải phóng, trước mặt lợi ích thực tế, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Chúa công, Peru này e là không có ý tốt a, mời chúng ta đến thăm, căn bản là cáo mượn oai hùng, muốn mượn binh hạm của chúng ta để tăng thêm dũng khí cho mình, chỉ sợ còn có ý đồ gấp lửa bỏ tay người. Tiền Đức Sơn nhắc nhở, khiến Chu Tiền Hải vừa cười vừa nói. Quả thực có ý tứ này, nhưng ngươi phải biết, trên thế giới hiện nay, chỉ có kẻ mạnh mới có cơ hội để người khác cáo mượn oai hùng lợi dụng, kẻ yếu đến giá trị lợi dụng cũng không có. giống như hạm đội Nga ở New York, còn có ách, giống như năm đó Bắc Dương Thủy Sư đến thăm Nagasaki, cũng là người Nhật Bản mời, là để uy hiếp Nga. Kẻ yếu luôn thích dựa thế, đây chính là biểu hiện ngoại giao của Nhật Bản ngày càng thành thục hơn. Hiện tại Peru người ta cũng là người ngoại giao. Đương nhiên biết mượn thế. Nghĩ một lúc, Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Đã Peru mời chúng ta đến thăm, vậy chúng ta cứ nghênh ngang phái hạm đội đi, dù sao cơ hội khó có được. Thật vậy, chúa công, điều này chẳng khác nào cho Peru chỗ dựa, là chỗ dựa cho người phương Tây, việc này có đáng không? Trước lời nhắc nhở của Liễu Bảo Nguyên, Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Là chỗ dựa cho người phương Tây, người đã sai rồi, ta đây đâu phải là chỗ dựa cho người phương Tây, rõ ràng là chỗ dựa cho người châu Mỹ. Là chỗ dựa cho người châu Mỹ. Liễu Bảo Nguyên khó hiểu nói. Chúng ta tại sao phải cho châu Mỹ chỗ dựa? Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ, Chu Tiền Hải cũng chẳng muốn nói. Các ngươi quên chúng ta đang ở đâu ở châu Mỹ rồi. Đứng dậy, Chu Tiền Hải có chút cảm thán nói. Châu Mỹ là một mảnh đất cực kỳ bao la lại màu mỡ. Mấy trăm năm trước, từ khi Columbus phát hiện ra mảnh đất này, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Anh đã lần lượt chinh phục mảnh đất này. Trong hơn nửa thế kỷ qua, trải qua bao nhiêu chí sĩ châu Mỹ đầy lòng nhân ái cố gắng, châu Mỹ cuối cùng đã giành được độc lập, châu Mỹ cuối cùng đã trở lại tay người châu Mỹ, mà bây giờ thì sao? Lại có một số kẻ bại hoại, chúng cấu kết với những kẻ thực dân cũ, âm mưu khiến mảnh đất này một lần nữa trở lại trạng thái thuộc địa, đây là điều bất kỳ người châu Mỹ nào cũng không thể cho phép. Chúng ta quay đầu nhìn Tiền Đức Sơn, Liễu Bảo Nguyên và những người khác, Chu Tiền Hải dùng giọng điệu kiên định nói. Chúng ta Nam Hoa Thân là một phần tử của châu Mỹ, chúng ta cũng là người châu Mỹ, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Cho nên chúng ta nhất định phải phái hạm đội, vì châu Mỹ mà chiến đấu, châu Mỹ chỉ có thể là châu Mỹ của người châu Mỹ. Chúa Công lần này nói đạo lý lớn, Liễu Bảo Nguyên, người vốn còn có chút mơ hồ, lập tức sáng tỏ, kích động nói. A, thần minh bạch, đây chính là sư xuất nổi danh. Ý của Chúa Công thần đã hiểu, chúng ta xuất binh Peru, kỳ thật chính là để chúng ta chính danh, về sau, chúng ta chính là người châu Mỹ, Nam Hoa chính là một bộ phận của châu Mỹ. Hiện tại là một phần tử, tương lai có thể là kẻ chinh phục, Chu Tiền Hải thầm nghĩ trong lòng. Tương lai kia sợ là đánh nhau, đó cũng là người châu Mỹ tự đánh nhau, chứ không phải là xâm lược. Điểm yếu của chúng ta là gì? Là danh phận. Hiện tại Peru mời, đang giải quyết vấn đề này, từ đó về sau, công ty Á Mỹ Lợi sẽ không còn là công ty thực dân, mà là công ty của người châu Mỹ, bao gồm cả chúng ta, người Hoa Hạ, từ nay cũng sẽ là chủ nhân trên vùng đất này. Người Hoa Hạ cũng là người châu Mỹ. Đừng đùa chứ. Đùa gì chứ, đây là sự thật, ngoại trừ người da đỏ ra, những người Mỹ, người Mexico, người Peru, người Chile, người Argentina, người Brazil, trong số họ có bao nhiêu là dân bản địa? Đều không phải. Có thể ảnh hưởng đến việc họ tự coi mình là chủ nhân không? Bọn họ từng người một không phải đều tự coi mình là chủ nhân trên vùng đất này sao? Vài chục năm trước, cái gì mà Mông La, tại Nhà Trắng của Mỹ vừa bị người Anh phóng hỏa thiêu hủy, còn lớn tiếng nói gì đó châu Mỹ là châu Mỹ của người châu Mỹ, mặc dù thực lực không chống lại được giả tâm, nhưng người ta, ông nội còn ở Anh làm ruộng, cũng có thể nói mình là người châu Mỹ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người Hoa Hạ dựa vào cái gì mà không thể nói mình cũng là người châu Mỹ? Cũng là chủ nhân trên vùng đất này. Đương nhiên, nói đi nói lại, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải để người khác tán thành. Hiện tại Peru tán thành trong mắt Chu Tiền Hải chính là một cơ hội tốt. Thực sự hòa nhập vào đại gia đình châu Mỹ trở thành một phần trong đó, sau đó có thể có thể từ bên trong đánh sập cái thành lũy này. Tốt, đã là hàng xóm của chúng ta gặp nạn, thân là một phần tử của châu Mỹ, chúng ta đương nhiên phải phái hạm đội, biểu thị sự ủng hộ. Sau khi đưa ra quyết định này, Chu Tiền Hải còn nói thêm. Nhưng mà, chúng ta còn phải chú ý một chút, người hàng xóm này cũng không phải là một người hàng xóm tốt, có một việc, chúng ta cũng phải giải quyết rất nhanh, theo điện báo phát ra từ Nam Hoa, đã đến tay quan chỉ huy hạm đội Lý Học Lâm, sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức hạ lệnh hạm đội đốt lửa, đồng thời tuyên bố quân lệnh, yêu cầu thủy binh trở lại hạm. Cùng lúc đó, mấy quan viên chính phủ thành phố gần biển cũng đến tàu, người dẫn đầu là một gã rõ ràng mang dáng vẻ lai, Lý Học Lâm từng gặp hắn tại buổi chiêu đãi của tòa thị chính, là chuyên viên đối ngoại của tòa thị chính, Mario, bởi vì quan hệ lai, mặc dù hắn chắc chắn thua kém Đại học Santiago, nhưng ở Chile bên kia vẫn không được chào đón cho lắm, xem như luật sư, hai năm trước, tìm nơi nương tựa đến gần biển, luôn được các đời trưởng quan tín nhiệm. Trưởng quan, lần này có thể hộ tống trưởng quan đi thăm Peru, thực sự là vinh hạnh của bỉ nhân, sau này còn mong chỉ giáo nhiều hơn. Mario nói tiếng Hán cũng không lưu loát, nhưng phát âm coi như chuẩn, hơn nữa còn biết khách sáo kiểu Hoa Hạ, không thể không nói, hoàn cảnh quả thực rất dễ dàng thay đổi con người. Chuyên viên Mario khách sáo, ta đã nhận được điện báo, đến Peru sau, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với sứ giả. Xin ngài yên tâm. Lý Học Lâm nhìn về phía hạm pháo, trầm giọng nói. Hạm pháo của chúng ta chính là dũng khí của ngoại giao. Sau này, làm phiền trưởng quan. Mario chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt đắc ý lại khó mà che giấu hôm nay bạo càng. Cầu nguyệt phiếu. Chuyện trên đời đôi khi kỳ diệu đến vậy. Dù chẳng ai ngờ, vốn cảnh giác cao độ với sự xâm lăng của Tây Ban Nha như Chile lại chủ động quỳ liếm Tây Ban Nha. Càng bất ngờ hơn, Peru lại chia tay hữu nghị với công ty Á Mỹ Lợi Thêm, vốn đang khống chế khu vực cực khổ Thẻ Ni Á. Phải biết rằng, chỉ vài tháng trước, họ còn luôn miệng tuyên bố ủng hộ yêu cầu lãnh thổ của Chile đối với khu vực cực khổ Thẻ Ni Á. Kỳ thực, sở dĩ có sự thay đổi nhanh chóng đến vậy, nói trắng ra là do lợi ích chi phối. Chính lợi ích đã thúc đẩy họ cùng nhau hành động. Vì lợi ích, Chile mới quỳ liếm Tây Ban Nha. Cũng vì lợi ích, hạm đội của công ty Á Mỹ Lợi Thêm mới nhận lời mời của Peru đến thăm Peru. Peru chủ động đứng về phía họ. Ngày 9 tháng 3 năm 1864, Thiên Long Hào, Thanh Long Hào và tàu huấn luyện Tứ Hải Hào từ xa tới, chậm rãi tiến vào cảng Lima. Ba chiến hạm tuy không lớn, nhưng vẫn gây náo động. Dù sao, đây là lần đầu tiên Peru có sự ủng hộ bằng hành động từ người nước ngoài kể từ khi bị xâm lược. Oanh, oanh, oanh. Khi hạm đội từ xa tới, dưới sự chào đón của một tàu hơi nước duy nhất của Hải quân Peru, xếp đội hình tiến vào cảng Lima, binh lính Peru trên pháo đài, theo lệnh của sĩ quan, đã bắn pháo mừng để bày tỏ sự hoan nghênh. Oanh, oanh, oanh. Thiên Long Hào và Thanh Long Hào, hai chiến hạm bọc thép, sau khi kết thúc bắn pháo mừng từ pháo đài, đã dùng pháo phụ 120 ly ở mũi tàu đáp lễ. Tất cả binh lính trên ba quân hạm đều mặc quân phục hải quân trắng tinh anh tuấn, đứng nghiêm trên mạn thuyền. Thủy binh trên quân hạm rõ ràng đều là người Anh. Điên. Nhưng so với sự kinh ngạc đó, người dân Lima không khỏi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai chiến hạm bọc thép kia. Dù trọng tải của chúng chỉ chưa đến 2.800 tấn, nhưng ở Lima, tuyệt đối có thể gọi là lợi khí quốc phòng. Huống hồ, hiện tại hạm đội Tây Ban Nha đang chiếm đóng hòn đảo của họ, xâm lược đất nước của họ. Sau khi quân hạm neo đậu trong cảng, trên bong tàu Tứ Hải Hào, Lý Trật Dương cùng các bạn học, tay cầm súng trường, mặt mày nghiêm chỉnh. Gió biển thổi da họ đen sạm, dây thừng xi. Đang đã mài tay họ đầy vết chai. Là những học viên đầu tiên của trường Hải quân Nam Hoa, họ sẽ trải qua một năm huấn luyện trên tàu huấn luyện, sau đó phục vụ trên quân hạm hoặc đội thương thuyền. Kỳ thực, thời đại này, đội thương thuyền cũng phải huấn luyện pháo thuật, thậm chí trên cả Đại Đông Phương Hào cũng trang bị mấy chục khẩu pháo để phòng ngự hải tặc. Theo tiếng hô khẩu lệnh của sĩ quan, hơn 100 lính lục chiến, thủy binh vũ trang và học viên sĩ quan đứng thành hàng trên cầu tàu. Ai nấy đều mang vẻ mặt ngạo nghễ. Những quân nhân này đều là tinh anh được chọn từ đội cảnh sát. Quân trang xanh đen đẹp mắt trên người lính lục chiến càng làm nổi bật vóc dáng cường tráng của họ. Vừa theo khẩu lệnh bước xuống bến cảng, họ đã thu hút ánh mắt của các phu nhân và tiểu thư Peru. Những tiểu thư, phu nhân cầm ô, thậm chí còn dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá những thủy binh trẻ tuổi này. Rõ ràng đều là người Anh. Điên. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với người Peru mà nói, lúc này họ cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Người Anh. Điên. Người Anh. Điên thì sao? Người ta thật sự lái quân hạm đến, hơn nữa còn là chiến hạm bọc thép. Tất cả mọi người. Bên trái. Quay. Tiếng quát từ xa vọng lại, tuy uy nghiêm vô cùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy gần gũi. Đương nhiên, người Peru không hiểu, thậm chí họ còn không phân biệt được người Hoa Hạ và người Anh. Điên khác nhau chỗ nào? Còn lá cờ Chu Tước kia, đương nhiên, họ cũng không hiểu. Trong mắt người Peru, đó là một lá cờ kim ưng màu đỏ. Khi âm thanh quen thuộc từ xa vọng đến, Lý Đắc Thuận đang tính toán trong sảnh đường, lại ngẩn người ra một lúc lâu. Đắc Thuận ca, anh nghe này, anh nghe. Là tiếng phổ thông, là tiếng phổ thông. Đúng, hình như thật sự là tiếng phổ thông. Chẳng lẽ, là người đại thanh quốc của chúng ta đến sao? Không thể nào, tôi nghe nói đây là viện binh do Tổng thống Peru mời đến, sao lại là người đại thanh quốc chúng ta được chứ? Đại thanh quốc của chúng ta. Một người mặc đồ Tây cố ý châm chọc nói. Thấy người phương Tây không quỳ xuống, đúng là ông trời phù hộ, còn phái binh vượt trùng dương đến Peru quốc. Chẳng phải là đạo lý này sao, khẳng định là nghe lầm rồi, đại thanh quốc mà có năng lực này, chúng ta há lại bị Peru lão gia dày vò đến không ra người, không ra quỷ. Họ đều là những người đến Peru làm lao công khế ước từ mấy năm trước. Sau khi kết thúc 8 năm khế ước, họ ở lại Peru, sống bằng việc mở quán cơm hoặc tiệm tạp hóa. Sau nhiều năm sống ở Peru, họ đương nhiên quy kết những gian khổ của mình là do đại thanh quốc vô năng, ngay cả kiều dân của mình cũng không thể bảo vệ, không vô năng thì là gì? giống như người Tây Ban Nha, bên này chết một kiều dân, bên kia nhà liền phái hạm đội đến, chiếm đảo chim của Peru, làm chỗ dựa cho kiều dân của mình. Nếu Đại Thanh Quốc có năng lực này, họ làm sao có thể trồng trọt đến chết mệt, mấy năm trôi qua mới có thể sống mà ra khỏi vườn trồng trọt, ép căn bản không có mấy. Ai, chắc là bị điên rồi. Tiếng thở dài vang lên trong quán cơm, nhưng âm thanh bên ngoài vẫn từ xa đến gần truyền tới. 121, 1234. Tiếng hô khẩu lệnh càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không sai, không sai, khẳng định là tiếng phổ thông, tôi học tiếng phổ thông, tôi học tiếng phổ thông ở trong tỉnh. Lý Tam Bảo lau bàn có vẻ hơi kích động, hắn ném khăn lau trong tay, người liền chạy ra ngoài, chèn lấn trong đám đông, khó khăn lắm mới chèn đến phía trước. Khi nhìn thấy một đội thủy binh đầy đủ súng ống, đang bước đều theo nhịp, trong tiếng hoan nghênh nhiệt liệt của người Peru, tiến về phía này, họ rõ ràng đang dùng tiếng phổ thông hô khẩu lệnh. Giữ đội hình. Tiếng la của sĩ quan quân đội bên cạnh đội ngũ khiến Lý Tam Bảo kích động toàn thân run rẩy. Hắn cũng không ngờ một ngày kia ở nơi đất khách quê người lại nhìn thấy quan quân, sẽ kích động đến vậy. Trước kia nhìn thấy quan quân chắc chắn phải tránh xa, vạn nhất chọc đến quan gia, một đao chém đầu, đến đó nói lý lẽ làm gì. Nhưng hiện tại ở Peru quốc này nhìn thấy quan quân, nhìn thấy dáng vẻ uy phong lẫm liệt của họ, Lý Tam Bảo kích động la lớn: Quân gia, quân gia, các người là từ Đại Thanh Quốc đến, là binh Đại Thanh Quốc. Lời đến bên miệng, Lý Tam Bảo phát hiện có chút không đúng, những người này không chỉ mặc quân phục Tây Dương, hơn nữa đầu ai nấy đều không có bím tóc. Nhìn quân gia uy phong lẫm liệt, Lý Tam Bảo lập tức hoa mắt. Quân gia sao lại không có bím tóc chứ? Nờ Rê Uồn, Tề Hiên Lôi Trúc. Tháng 9 năm 1864, tại thành phố Lima, chuyện được bàn tán nhiều nhất có lẽ là công ty Á Mỹ Lợi và hạm đội của nó đang neo đậu ở cảng. Vài ngày trước, để nghênh đón hạm đội này, Tổng thống còn tổ chức một buổi dạ vũ long trọng để chào đón những vị khách đường xa đến. Dù cho những vị khách này phần lớn là người Ấn không đúng, là người Hoa, thì sao chứ? Người ta mang theo cả quân hạm đến, hơn nữa, đa số người Peru cũng là con lai. Dù cho, giống như các quốc gia Nam Mỹ khác, tầng lớp thượng lưu da càng trắng. Nhưng cũng chẳng có ích gì, vấn đề hiện tại là Peru cần sự giúp đỡ của họ. Con người luôn thực tế, màu da có thể giúp họ ngăn cản người Tây Ban Nha xâm lược sao? Không thể. Nhưng hạm đội của công ty Á Mỹ Lợi thì có thể. Chính vì lẽ đó, giới chính khách Peru mới không ngừng thổi phồng trên báo chí về tình hữu nghị giữa những người châu Mỹ, tiện thể còn muốn châm chọc Chile vì phản bội châu Mỹ. Tóm lại, dưới sự tuyên truyền của chính quyền Peru, công ty Á Mỹ Lợi là một phần của châu Mỹ, và những người Hoa di cư đương nhiên cũng là người châu Mỹ. Những người châu Mỹ này, trong mắt người da đỏ, thậm chí còn thân thiết hơn cả những người di cư da trắng. Thậm chí khi chứng kiến người da trắng đối xử khách sáo với các thủy thủ, họ không khỏi nảy sinh sự ngưỡng mộ, thậm chí có người còn chủ động muốn học tiếng Hán. Đừng nói là người da đỏ cảm nhận được sự thay đổi này, ngay cả Cố Tri Tiết, họ cũng nhận ra mọi thứ dường như đang thay đổi. Đã có lúc, những tên cảnh sát vênh váo tự đắc trước mặt họ, giờ đây khi nói chuyện, cũng trở nên rất khách sáo. Cố tiên sinh, các vị bận rộn. Nhìn cảnh sát tuần tra khách sáo và lịch sự rời đi, sắc mặt Cố Tri Tiết có chút khác lạ. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Các ngươi có phát hiện không? Những người này dường như không giống như trước đây a, đúng là không giống. Lý Đến Thuận nheo mắt, nhìn về phía cảng, nhìn ba chiếc chiến hạm đen sì, nói. Cũng là vì đám chiến hạm kia. Không phải cũng, mà là hoàn toàn. Lý Tam Bảo lau khăn lau một cái, có chút đắc ý nói. Ta nói, Đến Thuận ca, các ngươi không ra xe một chút, từ khi hạm đội Á Mỹ Lợi đến đây, những kẻ ngày thường không thèm để ý đến chúng ta, hiện tại đối với chúng ta, đều rất khách sáo, vì sao a, chẳng phải vì quan quân trên chiến hạm là người Hoa, chúng ta cũng là người Hoa sao? Từ xưa đến nay chưa từng có ai coi trọng người Hoa. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, từ khi hạm đội đến, dù hạm đội này không phải do Đại Thanh phái đến, nhưng vì trên thuyền quan binh phần lớn là người Hoa, nên những người Peru kia đều coi trọng họ hơn mấy phần. Nói chuyện làm việc cũng càng ngày càng khách sáo. Người Hoa Cố Tri Tiết ngẩng đầu nhìn vịnh biển, trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng. Người nói, họ sẽ giúp chúng ta sao? Giúp chúng ta? Không cần hỏi, cũng biết cái giúp chúng ta này là gì, không phải giúp họ, mà là giúp những công nhân người Hoa còn đang chịu khổ. Lý Tam Bảo nhìn Cố Tri Tiết đội mũ, mím môi, nghĩ nghĩ, rồi nói. Cố tứ gia, nếu ngài cắt bỏ bím tóc, biết đâu, họ thật sự sẽ giúp chúng ta, dù sao, chúng ta cũng là người Hoa, chỉ là hơn quân gia mấy cái bím tóc, mà thôi hơn quân gia mấy cái bím tóc. Quân gia không có bím tóc. Quan gia cũng không có bím tóc. Thậm chí dáng vẻ quan gia nhìn thế nào cũng có chút giống người phương Tây. Nhưng lại không có bím tóc, họ cũng là người Trung Quốc, nói cũng đúng tiếng phổ thông. Không cầu họ thì cầu ai? Ác Di chờ ý lại giàu lăng bần, tan lương miễu lý, xem hợp đồng như giấy, bọn người mệnh tại cỏ rác. Áo cơm công ngân duy biết keo kiệt, tiêu tụy bại mệt mỏi chớ chịu lo lắng thương. Phổ biến quá nghiêm khắc, hàng thêm đánh chửi, hoặc bị gông xiềng mà tác phẩm tâm huyết, hoặc nhẫn cơ hàng mà cày quốc 10 công nhân người Hoa trên bong tàu, sau khi Cố Tri Tiết đọc xong bức thư cầu cứu, không khỏi nhao nhao quỳ xuống cầu xin. Tiểu nhân đều là người Thanh quốc bị người Peru lừa gạt đến đây hơn 10 năm trước, người Peru đối xử với chúng ta tàn bạo tột cùng, 8 năm công lao, 1.000 người không được một người sống sót, hiện nay vẫn còn mấy vạn đồng bào khốn khổ ở Peru, cầu trưởng quan cứu chúng ta và đồng bào ra khỏi bể khổ. Chư vị đồng bào mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Học Lâm vội vàng đưa tay đỡ. Mời chư vị đứng lên mà nói, dù thế nào, hắn cũng không ngờ vừa đến Lima đã gặp chuyện như vậy, còn chưa kịp cho người Peru chỗ dựa, đã có công nhân người Hoa tìm đến cửa tố cáo sai trái của người Peru. Nhưng chuyện này dường như có chút bất thường a, dù Lý Học Lâm có đồng tình với những người này, thì hắn cũng không biết phải làm sao. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọc sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hạm đội là Nam Hoa, hải quân là Nam Hoa, nhưng họ là người Thanh quốc a, đương nhiên, hắn Lý Học Lâm cũng từ bên kia đến, nhưng người Thanh quốc bị chọc tức, bị ngược đãi, không phải là Thanh quốc ra mặt sao? Nam Hoa ra mặt không hợp pháp lý a, chư vị. Trên Mario lên tiếng. Mã Mỗ là toàn quyền đặc sứ đến thăm Peru lần này, các ngươi bị ngược đãi và ức hiếp, ta đều biết, cũng rất tức giận, nhưng chư vị cần biết, hạm đội là Nam Hoa, mà chư vị lại là người Thanh quốc, chúng ta thật sự không tiện ra mặt a. Quan gia cự tuyệt, khiến sắc mặt Cố Tri Tiết và những người khác đều biến đổi, ngay khi họ lộ vẻ tuyệt vọng, thì lại nghe Mario nói. Nhưng việc này cũng không khó giải quyết, chư vị có bằng lòng nhập tịch Nam Hoa không? Kỳ thật, trước khi Mario đến Peru, đã nhận được mật điện từ Nam Hoa, bảo hắn lợi dụng chuyến thăm này để giải quyết triệt để vấn đề công nhân người Hoa ở Peru. Mặc dù trước đó Chu Tiền Biển đã phái người đoạt một đợt công nhân người Hoa trên đảo Khâm Tra, nhưng lại không thể giải cứu hơn vạn công nhân người Hoa trong các đồn điền ở Peru. Hơn nữa, trong 2-3 năm nay, Peru lại đưa vào mấy vạn công nhân người Hoa, những công nhân người Hoa đó sống cuộc sống gì? Công nhân người Hoa bị đối xử như nô lệ. Những công nhân người Hoa này bị ép buộc làm những công việc nguy hiểm, mà đãi ngộ của họ lại vô cùng thê thảm. Có lẽ đối với Mãn Thanh mà nói, những công nhân người Hoa này là cái gọi là dân bị thiên triều vứt bỏ, nhưng đối với Nam Hoa mà nói, những công nhân người Hoa này lại là tài sản quý giá, đây là mấy vạn người A, hơn nữa, còn là mấy vạn thanh niên trai tráng lao động, phát công cụ có thể là đường công, nông phu, phát thương chính là binh sĩ, phát nữ nhân liền là máy sinh sản ân, tóm lại thế nào cũng là trợ lực cho Hoa Hạ chinh phục mảnh đất này. Trợ lực như vậy sao có thể từ bỏ, đương nhiên là không thể. Nhập tịch Nam Hoa. Kỳ thật, chính là giải quyết vấn đề về mặt pháp lý, đương nhiên, đối với Cố Tri Tiết và những người khác mà nói, căn bản không biết nhập tịch Nam Hoa là có ý gì, họ chỉ quan tâm, sau khi nhập tịch Nam Hoa thì có chỗ dựa. Nói đến, điều này có lẽ cũng là nguyên nhân rất nhiều công nhân người Hoa ở Bắc Mỹ gia nhập bang hội, chính là để tìm một chỗ dựa. Cái gọi là nhập tịch cũng rất đơn giản, chỉ là phát hộ chiếu mà thôi, kỳ thật thời đại này có hay không hộ chiếu thì mọi người đều có thể qua lại các quốc gia, cái gọi là hộ chiếu kỳ thật chỉ là một tờ giấy, nhưng chỉ mất chưa đến một giờ, Cố Tri Tiết và những người khác đã trở thành công dân Nam Hoa, hay nói cách khác là thị dân của công ty Á Mỹ Lợi. Sau khi họ hoàn thành nhập tịch, lập tức viết lại thỉnh nguyện thư không còn là yêu cầu chủ trì công đạo, mà là yêu cầu chính quyền giải cứu thân nhân bị giam cầm tại quần đảo Khâm Tra và trong các đồn điền ở Peru. Bản nâng cấp E được truyền cảm hứng dê từ Thiên Lôi Trúc. Com. Việc thân nhân có quan trọng hay không, kỳ thực cũng chẳng đáng kể. Đứng trên bong tàu Phi Long Hào, Quả Mận Khâm kẹp điếu thuốc, khẽ cười lạnh. Quan trọng là một cái cớ. Chúng ta hoặc bị người phương Tây lừa gạt, hoặc bị bán sang Peru. Ở đó, sống không ra sống, chết không ra chết. Có một cái cớ, chúng ta mới có thể ra tay cứu những đồng bào kia. Chúa Công đã nói rõ, cứu người ra rồi, đưa đến Nam Hoa. Quả Mận Khâm vốn là công nhân người Hoa ở quần đảo Khâm Tra, khác với những người khác, hắn từng là tú tài đến tỉnh thành thi cử. Ai ngờ lại bị bọn buôn người lừa bán vào trại heo, bị coi như heo mà bán sang Peru. Từ đó, ngày đêm đào phân chim trên đảo, sống không bằng chết. Không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng. Nếu không phải sau này được người của Chúa Công giải cứu, e rằng đã chết trên đảo phân chim rồi. Giờ đây, có cơ hội giải cứu những đồng bào kia, hắn sao có thể bỏ lỡ. Nhưng người Peru không chịu thì sao? Kỳ thực, Lý Học Lâm chẳng cần hỏi câu này. Hắn biết rõ đáp án. Bọn họ không muốn, thì cứ khiến bọn họ phải muốn. Đôi khi, đáp án đơn giản chỉ có vậy. Bọn họ. Giờ còn lựa chọn nào khác sao? Quả Mận Khâm cười lạnh. Phải biết, thế giới này là nơi thực lực lên tiếng. Nếu không, Lý trưởng quan nghĩ xem, đám da trắng kia, dựa vào cái gì mà đối xử với chúng ta khách sáo như vậy? Với tư cách đặc sứ, Mario lại một lần nữa đến văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Yuan. Như thường lệ, Yuan nhiệt tình đón tiếp Mario, nhưng chẳng mấy chốc, nét mặt của ông ta cứng đờ. Ngươi nói là Lao Công khế ước Trung Quốc. Yuan thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đối phương sao lại nhắc đến chuyện này? Chuyện công ty Á Mỹ lợi thêm sử dụng Lao Công Trung Quốc sao? Nếu không lầm, Á Mỹ lợi thêm công ty hình như cũng dùng rất nhiều Lao Công Trung Quốc. Bọn họ thậm chí còn đưa vào mấy chục vạn Lao Công Trung Quốc. Đúng vậy, với tư cách đặc sứ, tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của di dân, nhưng sau khi chống đỡ Dali, có Hoa Kiều di dân đã đưa ra báo cáo, nói rằng thân nhân của họ bị thương nhân phạm pháp lừa gạt, lấy danh nghĩa Lao Công khế ước mà bán sang Peru. Vì vậy, tôi cho rằng tôi có trách nhiệm tìm hiểu việc này và yêu cầu quý quốc giúp điều tra. Tất nhiên, thưa Bộ trưởng, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng luật pháp của quý quốc, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình hình vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Yuan cảm thấy kinh ngạc bởi vì đối phương lại đưa ra yêu cầu này vào lúc này, hơn nữa còn là vì người Trung Quốc. Nhưng nghĩ đến, công ty này nắm giữ số lượng lớn di dân Trung Quốc, thậm chí cả lão bản của họ cũng là người Trung Quốc, Yuan dường như đã hiểu, thế là lập tức phủ nhận. Đương nhiên, không gì quan trọng hơn tình hữu nghị giữa chúng ta, nhưng thưa đặc sứ, tôi dám đảm bảo, tất cả Lao Công khế ước đều được đưa vào theo hợp đồng hợp pháp, tuyệt đối không có bất kỳ hành vi lừa gạt nào. Nhưng thưa Bộ trưởng, trong thư thỉnh nguyện đã nêu rõ tên của đối phương, liên quan đến hàng trăm người, họ đều bị bắt cóc hoặc lừa gạt, tôi có trong tay thư cầu cứu của họ, không chỉ vậy, họ còn bị ngược đãi đủ đường, thưa Bộ trưởng. Thưa ngài, điều này là không thể. Yuan một lần nữa nhấn mạnh. Thư cầu cứu. Họ ở đâu? Trên các mỏ ở quần đảo Khâm Tra. Quần đảo Khâm Tra. Yuan nhún vai. Rất tiếc, nơi đó hiện đang do người Tây Ban Nha chiếm đóng, tôi rất khó xác minh điều này. Hơn nữa, cho dù tiến hành điều tra, ngài cũng sẽ thấy, cái gọi là thư cầu cứu, chẳng qua chỉ là lời nói dối, cái gọi là ngược đãi cũng chỉ là bịa đặt. Không tin, các ngài hoàn toàn có thể đến đó điều tra. Đến đó điều tra. Sắc mặt Mario, với tư cách đặc sứ, có vẻ hơi khó coi, hắn không ngờ cuộc thương lượng lại thành ra thế này. Việc đối phương không thừa nhận nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lại không ngờ đối phương lại đá quả bóng trách nhiệm, bảo đến đảo điều tra, hiện tại quần đảo Khâm Tra lại đang bị người Tây Ban Nha chiếm đóng. Hít sâu một hơi, Mario đứng dậy nói. Đã như vậy, chúng ta sẽ đến đảo điều tra. Tôi muốn kết quả cuối cùng sẽ chứng minh những gì họ nói có phải là lời đồn hay không. Cái gì? Lần này đến lượt Yuan trợn tròn mắt, họ thật sự sẽ đến đảo điều tra sao? Chắc là không đâu. Người Tây Ban Nha hẳn là sẽ không cho họ lên đảo đâu. Hàng chục triệu năm qua, hàng ngàn vạn con chim biển đã lượn vòng quanh quần đảo Khâm Tra, sinh sống. Thường thì một con chim bay lên sẽ kéo theo cả một mảng lớn, khiến người ta hiểu thế nào là che khuất bầu trời. Chim hạ xuống lại dày đặc như kim châm, khiến người ta gần như không nhìn thấy màu sắc của mặt đất. Quần đảo này cách đại lục Peru chỉ chưa đến 20 km, tuy nhìn không mấy thu hút, nhưng lại được mệnh danh là bò sữa của Peru. Là nơi sản xuất phân chim quan trọng nhất thế giới, vô số chim biển trong hàng trăm vạn năm qua đã để lại trên đảo những lớp phân và nước tiểu dày đến vài chục mét, mặc dù mùi hôi thối trên đảo khiến người ta khó mà đến gần. Nhưng vì phân chim chứa nhiều nguyên tố đạm, lân, giáp, là loại phân bón tự nhiên hiếm có. Vì vậy, hơn 20 năm trước, người châu Âu đã dùng phân chim ở đây làm phân bón, để tăng sản lượng cây trồng. Trong hơn 10 năm qua, việc khai thác phân chim ở quần đảo Khâm Tra đã trở thành trụ cột kinh tế của Peru, thậm chí kim ngạch buôn bán phân chim có lúc chiếm hơn 70% thu nhập tài chính của Peru. Cũng bởi vì phân chim trên đảo cực kỳ quan trọng đối với chính phủ Peru, hơn 3 tháng trước, để buộc chính phủ Peru phải nhượng bộ, hạm đội Tây Ban Nha đã xâm chiếm và chiếm đóng những hòn đảo này, không chỉ bắt giữ quan chức Peru trên thuyền, mà còn phái 400 lính thủy đánh bộ lên đảo treo cờ Tây Ban Nha. Đối với người Tây Ban Nha, những hòn đảo này là công cụ đàm phán quan trọng. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngụ sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, nếu có thể cướp được quần đảo này từ Tây Peru, thì càng tuyệt vời. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, dù sao, mọi người đều biết, người Peru không thể nào nhượng lại kho báu này. Dưới ánh nắng chói chang, những lính thủy đánh bộ đang đổ trên bạch hoàng hậu hào tại Vịnh Peace bị mặt trời thiêu đốt đến uể oải, ngáp một cái, mặc dù quân hạm và hòn đảo cách nhau cả trăm mét, nhưng mùi hôi thối vẫn thỉnh thoảng bị gió biển thổi vào. Mùi vị đó đặc biệt xông mũi. Xông đến mức khiến người ta lập tức không còn buồn ngủ. Chết tiệt. Đột nhiên, một thủy binh đột nhiên mắng một câu, phân chim từ trên trời rơi xuống trực tiếp đập vào mặt hắn. Đối với điều này hắn đã quen rồi, dù sao, trên bong tàu, trên buồm, trên cột buồm đều là phân chim. Chưa kịp lau phân chim trên mặt, phòng quan sát đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Phía Bắc phát hiện hạm đội không rõ. 8 giờ tối còn một canh nữa. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, các loại cầu. một chút dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc phiên bản và nhờ riêng gửi cho bạn. Phát hiện hạm đội khả nghi. Rất nhanh, đội tuần tra của Tây Ban Nha tại quần đảo đã xác định được thân phận của đối phương. Hạm đội của công ty Á Mỹ Lợi. Ngày 21 tháng 9 năm 1864, tại phía bắc quần đảo, hai hạm đội cách nhau chưa đến một hải lý, đồng thời hướng đối phương nhắm họng đại pháo. Bên mạn thuyền của Phi Long Hào và Thanh Long Hào bị đánh sập một phần, để lộ ra những khẩu pháo 210 ly đen ngòm, chĩa thẳng vào quân Tây Ban Nha. Giằng co. Trong lúc hai bên giằng co trên biển, tại bong tàu Madrid Hào, ngoại giao hòa giải cũng đang diễn ra. Các ngươi muốn lên đảo điều tra. Thuyền trưởng Mục Vong Gen nhìn Mario, vẻ mặt có thể nói là vô cùng phức tạp. Trong 5 tháng vừa qua, hạm đội của ông đã phong tỏa cảng Peru, nhưng 10 ngày trước, khi hạm đội của công ty Á Mỹ Lợi hùng hổ kéo đến, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào cảng Lima. Vì sao lại như vậy? Bởi vì người ta là thiết giáp hạm A, chiếc thiết giáp hạm duy nhất của hạm đội, nổ mang Tây Á Hào, hiện đang viếng thăm Chile. Về phía Peru, chỉ còn lại Bạch Hoàng Hậu Hào và Madrid Hào, chỉ là những tàu bảo vệ chạy bằng hơi nước thông thường, đối đầu với thiết giáp hạm. Ông thật sự không có dũng khí đó. Đúng vậy, chúng tôi nhận được thư cầu cứu, cho thấy thân nhân của di dân đã bị thương nhân phạm pháp lừa gạt đến đảo và bị ngược đãi. Thượng tá, căn cứ vào luật pháp quốc tế và luật pháp của công ty, tôi có nghĩa vụ điều tra việc này. Mario nói với giọng điệu có phần tự phụ, vốn liếng tự phụ của hắn là gì? Chính là hai chiếc thiết giáp hạm phía sau. Kỳ thật, hạm đội của Tây Ban Nha cũng không hề yếu, hạm đội này bao gồm 7 chiến hạm và 7 tàu phụ trợ, sở hữu 252 khẩu đại pháo, trong đó 126 khẩu là pháo trên 68 pao, còn chiếc nổ mang Tây Á mạnh nhất là một thiết giáp hạm 7.500 tấn, có tới 34 khẩu đại pháo 200 ly, có thể nói là một trong những thiết giáp hạm lớn mạnh nhất thế giới. Hạm đội này về cơ bản là hạm đội mạnh nhất tập trung tại vùng biển Thái Bình Dương. Nhưng vấn đề là, hiện tại chỉ có Bạch Hoàng Hậu Hào và Madrid Hào, mặc dù chúng có trọng tải hơn 4.000 tấn, nhưng chỉ là hai chiếc thuyền gỗ mà thôi. So với sự tự tin của Mario, thuyền trưởng Mục Vong Gen lại không có chút khí phách nào, cho dù là chiếc Madrid Hào của ông có trọng tải 4.478 tấn, nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc thuyền gỗ. Nhìn chằm chằm vào hai chiếc thiết giáp hạm tân tiến ở xa, thuyền trưởng Mục Vong Gen cũng không nghĩ đến kết quả sau khi khai chiến. Ông là một quân nhân, tuyệt đối không sợ chiến tranh hay cái chết, nhưng ông cũng không muốn hy sinh vô ích. Hơn nữa, ông thấy, đây hoàn toàn là một cơ hội. Những công nhân người Hoa trên đảo có bị ngược đãi hay không? Điểm này, thuyền trưởng Mục Vong Gen đương nhiên rất rõ ràng, ông coi phân chim đảo hoàn toàn là một địa ngục, ở nơi như vậy, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, nhưng điều này có liên quan gì đến ông? Không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lại có liên quan trực tiếp đến người Peru. Sau khi đưa ra quyết định, thuyền trưởng Mục Vong Gen nói, đặc sứ tiên sinh, trước hết, tôi cần các ngài hiểu rõ, Tây Ban Nha và những công nhân người Hoa trên đảo không có bất kỳ quan hệ nào. Hiện tại đương nhiên là muốn rũ bỏ mọi liên quan đến Tây Ban Nha. Đúng vậy, chúng tôi đều rất rõ, các ngài vừa mới đến đây, Mario nói, chúng tôi điều tra xem họ bị bắt đến đây như thế nào, bị người Peru ngược đãi ra sao. Nếu tôi không nhớ lầm, các ngài bắt giữ quan viên và giám sát trên đảo, chúng tôi cũng cần thẩm vấn họ, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của luật pháp quốc tế. Câu trả lời của Mario khiến khuôn mặt thuyền trưởng Mục Vong Gen nở nụ cười, ông dường như đã nhìn thấy cảnh hạm đội này vì sự việc của công nhân người Hoa mà xảy ra xung đột với người Peru, rồi nhi mặt nói. Đương nhiên, chúng tôi sẵn lòng cung cấp sự thuận tiện cần thiết cho quý vị. Dù sao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của kiều dân là vấn đề chúng ta cùng quan tâm. Đây cũng là lý do chúng ta phái quân đến Peru. Quả là một tên xảo quyệt. Khi rời khỏi Madrid Hào, Mario tự nhủ. Tây Ban Nha sao lại dễ nói chuyện như vậy? Nói trắng ra là, chính là muốn mượn tay người dân gây họa, để người Peru tự rước họa vào thân. Vài thập niên trước, để khai thác phân chim ở đây, do thiếu nhân lực, Peru đã không tiếc đưa một lượng lớn công nhân người Hoa đến. Chính những công nhân người Hoa này đã khai thác phân chim trên hòn đảo giống như địa ngục, mang lại tài nguyên liên tục cho Peru. Những công nhân đào phân chim này mỗi ngày bị ép đào 4-5 tấn phân chim, hoặc bốc dỡ hàng trăm xe phân chim, thời gian làm việc kéo dài mười mấy tiếng. Mà bây giờ, cho dù những người giám sát đã thay bằng binh lính Tây Ban Nha, những công nhân người Hoa với xiềng xích trên cổ, thời gian và hoàn cảnh cũng không có gì thay đổi, vẫn cứ mệt mỏi đào phân chim hôi thối. Hôm nay, ngay khi những công nhân người Hoa đang làm việc trong hầm phân chim, người giám sát đột nhiên lớn tiếng. Đình công, tất cả mọi người đình công, tranh thủ thời gian dọn dẹp, nhanh lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong 2 năm qua, những công nhân người Hoa đã quen với việc làm việc như nô lệ không khỏi ngơ ngác nhìn người giám sát. Hôm nay không cần làm việc. Là một hòn đảo biệt lập, trên đảo không có tài nguyên nước ngọt, họ dùng nước đều phải vận chuyển từ đất liền đến. Mỗi người mỗi ngày chỉ được chia mấy đồng tiền công, số tiền này rất quý giá trên đảo, họ phải dùng số tiền này để tắm rửa đơn giản sau khi tan làm, nếu không phân chim sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Ngày thường, chỉ có sau khi kết thúc một ngày lao động mới có thể tắm rửa một chút, hôm nay là sao? Cậu Thúc, người nói xem, cái tên Dương Quỷ này định làm trò gì vậy? Đúng vậy, hôm nay là sao? Mấy tên phương Tây này, sao lại nổi lòng tốt lên vậy? Ngay khi những công nhân người Hoa không hiểu tại sao lại nghe theo tiếng thét của người giám sát, trở về những túp lều đơn sơ ở gần đảo, lại nhìn thấy trên biển có thêm hai chiến hạm, trên chiến hạm tung bay một lá cờ Tây Dương xa lạ. Nhưng họ chỉ liếc mắt một cái, nhưng khi đến lầu, lại ngoài dự đoán nhìn thấy những quân nhân có tướng mạo giống họ, những người này mặc quân trang kiểu Tây, mang theo súng, vây quanh mấy nhân vật lớn. Bên trong, một người vừa thấy họ, liền chắp tay nói: "Chư vị hương thân chịu khổ rồi, chúng ta đến chậm." Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người, một công nhân người Hoa nhìn họ, dùng tiếng phổ thông không lưu loát hỏi: "Ngươi, các ngươi là quan gia triều đình đến?" Mặc dù những người này ăn mặc kỳ quái, nhưng lại nói tiếng phổ thông, gần như theo bản năng, người đó liền quỳ xuống khóc lóc nói: "Thanh Thiên Đại Lão Gia, cuối cùng cũng gặp được Thanh Thiên Đại Lão Gia, cầu Thanh Thiên Đại Lão Gia làm chủ cho chúng ta khổ quá. Chúc tin xê hỉnh đến từ thiên. Lô. Trúc, hy vọng bạn thích." Nằm ở quảng trường vũ khí phía bắc của phủ tổng thống, còn có tên gọi khác là phủ Piraro, địa chỉ ban đầu của nó là một nghĩa địa lớn của người Anh. Điên. Biệt thự này được khởi công xây dựng vào năm 1535, ban đầu được xem là phủ tổng đốc Peru, và cũng vì thế mà trở thành nơi đặt trụ sở của tổng thống và chính phủ Peru. Từ khi Peru bị Tây Ban Nha xâm lược trở lại, phủ tổng thống này vẫn là trung tâm của bão tố, dù là phe chủ chiến hay phe đầu hàng, cuối cùng mọi quyết định đều cần đến tổng thống đặc phái để đưa ra. Ngài nói, họ đã phát hiện ra điều gì ở đó, Yuan? Với tư cách là tổng thống đặc phái, căn bản ông không hề nghĩ rằng lại xảy ra biến cố như vậy. Công nhân người Hoa, sao lại vào thời điểm này mà nảy sinh vấn đề như vậy chứ? Điều càng khiến người ta lo lắng hơn là, việc này thậm chí có khả năng dẫn đến mối quan hệ giữa Peru và công ty Á Mỹ lợi thêm trở nên căng thẳng. Đúng vậy, ai cũng biết, từ xưa đến nay chưa từng có ai coi công nhân người Hoa là người bình thường, bất kể là ở các đồn điền hay là trên đảo phân chim, đều bị xiềng xích để ngăn họ trốn thoát. Có thể tưởng tượng, roi da của bọn giám sát, sự ngược đãi là điều không thể tránh khỏi, cho nên, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra một vài chuyện. Đây không phải là một tin tốt. Tổng thống đặc phái cau mày thành một cục. Bây giờ khi chúng ta cần họ giúp đỡ, nếu chuyện này khiến họ bất mãn, có thể khẳng định là hạm đội rất có thể sẽ rút lui khỏi đây. Đương nhiên, đây là kết cục tốt nhất. Nếu tình hình chuyển biến xấu đi, họ thậm chí có thể đưa ra những yêu cầu vô lý với người Tây Ban Nha. Trầm ngâm một lát, tổng thống đặc phái nói, hiện tại, có lẽ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện, điều này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là Thượng Đế cũng không thể thay đổi nhiều chuyện thực tế. Chỉ ba ngày sau, hạm đội lại một lần nữa quay trở lại Lima, sau đó tại cung Piraro, Mario lập tức cầm bản báo cáo vừa được sửa soạn, trước mặt tổng thống đặc phái đưa ra kháng nghị. Tôn kính đặc sứ tiên sinh, xin ngài tin tưởng, đây chỉ là một sự việc cực kỳ khác thường. Pháp luật Peru. Không đợi tổng thống đặc phái nói xong, Mario đã lớn tiếng nói, không thể nghi ngờ. Luật pháp của các ngài chỉ là trò cười. Vị tổng thống đặc phái vốn là luật sư, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, đang định phản bác thì lại nghe đối phương nói. Căn cứ vào kết quả điều tra của tôi, trong vài chục năm qua, chỉ riêng trên đảo Phân Chim, đã có hơn 10.000 công nhân người Hoa chết vì đủ loại ngược đãi và bệnh tật. Ở đó, những kẻ giám sát của các ngài có thể tùy tiện đánh đập công nhân người Hoa, thậm chí giết hại họ. Thượng Đế có thể làm chứng, nếu trên đời có địa ngục, thì nơi đó chính là nơi gần địa ngục nhất. Không chỉ vậy, sự ngược đãi và đánh đập còn phổ biến ở mọi đồn điền. Cách các ngài đối xử với công nhân người Hoa theo hợp đồng, thậm chí còn tàn bạo hơn cả việc đối xử với nô lệ trước đây. Pháp luật của các ngài ở đâu khi công nhân người Hoa bị ngược đãi? Pháp luật của các ngài ở đâu khi họ bị sát hại? Tổng thống tiên sinh, luật pháp viết trên giấy, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Đối mặt với tổng thống đặc phái, Mario kháng nghị trực tiếp và không nể mặt mũi, không hề kiêng dè đối phương là tổng thống một nước. Dù sao, thế giới này là nơi kẻ mạnh lên tiếng. Cho dù đối phương là một vị tổng thống cao quý thì sao chứ? Trong tình huống thực lực không bằng người, cho dù là tổng thống cũng chỉ là đối tượng bị người khác tùy ý ức hiếp mà thôi. Đặc sứ tiên sinh, tôi cần phải nhắc nhở ngài chú ý, những người kia là công nhân người Hoa, họ không phải là người Nam Hoa. Bộ trưởng Ngoại giao Yuan đứng một bên, giọng nói đầy vẻ bực bội. Chúng ta vô cùng tôn trọng tình hữu nghị với công ty Á Mỹ lợi thêm, nhưng cơ sở của tình hữu nghị này là sự bình đẳng, là sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta cũng không cho rằng quý công ty có bất kỳ lập trường nào để chỉ trích chúng ta về vấn đề công nhân người Hoa, dù sao, họ cũng không phải là người Nam Hoa. Thực tế, theo luật pháp quốc tế mà nói, công ty Á Mỹ lợi thêm thực sự không có lập trường để can thiệp vào chuyện công nhân người Hoa, nhưng luật pháp quốc tế có sánh được với hạm pháo không? Cho dù không phù hợp với luật pháp quốc tế thì sao? Cường quyền là gì? Cường quyền đơn giản chính là hạm pháo. Hạm pháo tức là công lý. Ai nói họ không phải là người Nam Hoa? Dứt lời, Mario liền cầm lên một phần công hàm nói. Căn cứ theo luật di dân liên quan của công ty Á Mỹ lợi thêm, chỉ cần di dân Trung Quốc đưa ra yêu cầu, liền có thể tự động nhập tịch. Hiện tại, công nhân người Hoa trên đảo đều đã hoàn thành thủ tục nhập tịch. Đương nhiên tôi cần phải lên tiếng vì họ. Còn nữa, tôi đã điều động người đi theo, đến từng đồn điền. Tin tôi đi, những công nhân người Hoa chịu đủ ngược đãi đó, chắc chắn sẽ tranh nhau nhập tịch, trở thành người Nam Hoa. Bộ trưởng tiên sinh, hiện tại, điều chúng ta cần thảo luận không còn là vấn đề công nhân người Hoa theo hợp đồng nữa, mà là vấn đề công dân Nam Hoa bị ngược đãi, đánh đập và giam cầm ở Peru. Dứt lời, hai tay anh ta đưa ra công hàm, sau đó nói. Đây là văn bản kháng nghị chính thức của công ty Á Mỹ lợi thêm, chúng tôi yêu cầu lập tức thả tất cả công dân Nam Hoa bị giam cầm, tự do thân thể và bị ngược đãi, đồng thời bồi thường thiệt hại cho họ. Đưa ra văn bản công hàm xong, Mario ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực, không để ý đến sự kinh ngạc của tổng thống và bộ trưởng, trầm giọng nói. Xin quý vị hãy cân nhắc kỹ yêu cầu của chúng tôi. Cân nhắc kỹ là gì? Đây căn bản là tối hậu thư. Ngài vui cũng được, không vui cũng được, tóm lại tôi đã đặt lời nói ở đây. Hoặc là chấp nhận, hoặc là từ chối, nhưng vấn đề là ngài có thể chịu được cái giá phải trả khi từ chối không? Ngươi. Yuan bộ trưởng chỉ tay vào đối phương, tức giận đến mức giải thích. Ngươi đưa ra những yêu cầu này hoàn toàn vô lý, cho dù họ nhập tịch Nam Hoa, ngươi cũng không thể vì những gì họ đã trải qua mà đòi bồi thường, huống hồ, việc nhập tịch như vậy căn bản là không đúng lẽ thường. Họ hiện tại là người Nam Hoa, đó là sự thật như sắt thép, bộ trưởng tiên sinh. Mario nói thẳng. Xin ngài tin tưởng, không có bất kỳ quốc gia nào lại làm ngơ trước lợi ích của kiều dân. Người Tây Ban Nha như vậy, công ty Á Mỹ lợi thêm có lẽ chỉ là một công ty, nhưng xin tin tưởng, chúng tôi cũng rất coi trọng lợi ích của kiều dân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mặc dù anh ta không trực tiếp uy hiếp, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta. Đây là uy hiếp sao? Tổng thống đặc phái nhìn chằm chằm vào đối phương chất vấn. Đúng vậy, đây chính là uy hiếp, đương nhiên không thể nói như vậy. Không. Mario trực tiếp đáp lại. Đây chỉ là một kháng nghị ngoại giao bình thường. Nếu tất cả các biện pháp ngoại giao đều mất tác dụng, thì có lẽ sẽ xảy ra những chuyện mà chúng ta đều không muốn thấy, Tổng thống tiên sinh. Vì là gậy ông đập lưng ông. Hiện tại Tổng thống đặc phái cuối cùng đã hiểu rõ, hạm đội của công ty Á Mỹ lợi thêm là do ông mời đến. Thật không ngờ, đội quân đáng lẽ phải trở thành viện binh cho Peru này lại trở thành một mối đe dọa khác. Nghĩ đến việc họ thậm chí có thể cấu kết với người Tây Ban Nha, trong lòng ông có thể nói là trăm mối ngổn ngang. Lần này thì hay rồi, đúng là tự rước họa vào thân. Hơn nữa còn là một tảng đá lớn. Tổng thống đặc phái, với cái chân bị đá vỡ máu, trầm mặc một lát, sau đó nói. Đặc sứ tiên sinh, trước hết, tôi cần phải nói rõ, pháp luật Peru tuyệt đối không phải là thứ chỉ viết trên giấy mà không dùng đến. Chúng ta sẽ căn cứ vào pháp luật Peru để xử lý việc này. Tôi tin rằng cuối cùng sẽ trả lại công bằng cho tất cả các công nhân người Hoa theo hợp đồng, nhưng điều này không có nghĩa là Peru sẽ chấp nhận bất kỳ sự đe dọa nào. Hết chương 190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!